Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 40, chương 586, vô tận thọ nguyên bí mật. Cổ Vân trong mắt tràn đầy kinh hãi, trong lòng càng là vì một trong chấn. Bất quá nhường hắn càng thêm khiếp sợ sự tình xảy ra. Vĩnh Minh lão tổ đang thu nạp xong tất cả tím tinh chi lực sau đó, cũng không có ngừng, vẫn như cũ tiếp tục thu nạp. Nhìn dung mạo hết sức trẻ tuổi tu sĩ, trong nháy mắt trở nên khuôn mặt tiều tụy, sinh mệnh lực cũng trong nháy mắt suy yếu. Tu sĩ đô không hiểu nhìn về phía Cổ Vân cùng Vĩnh Minh lão tổ, nhưng mà bọn hắn nói không nên lời một chữ tới. Bởi vì bọn hắn toàn thân đều bị khống chế được. Sau một lát, tất cả tu sĩ biến thành từng cỗ thây khô. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hơn 1.000 danh linh đan tu sĩ toàn bộ mất mạng. Vĩnh Minh lão tổ lúc này mới hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, trong tay hắn linh mộc trên linh diệp, tựa hồ càng thêm xanh biếc thêm vài phần. Vĩnh Minh lão tổ nhìn về phía Cổ Vân, khẽ cười nói, Cổ Vân tiểu hữu, ngươi không cần e ngại, ngươi cùng bọn hắn khác biệt, lão phu bây giờ cần trợ giúp của ngươi. Cổ Vân hoàn toàn không nghĩ tới là kết quả này, Cổ Vân cho là Vĩnh Minh lão tổ cướp đi đám tu sĩ này tím tinh chi lực thì cũng thôi đi. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả tính mạng của bọn hắn đều cướp đi. Mà lại là lấy loại phương thức này cướp đi tính mạng của bọn hắn. Cổ Vân mặc dù đối với những tu sĩ này không có gì quá đặc thù cảm tình, nhưng mà dù sao cũng là ở chung gần 20 năm đạo hữu, những người này ngày bình thường đối với Cổ Vân hết sức kính trọng, rất nhiều chuyện đều phải thỉnh giáo Cổ Vân. Đặc biệt là Trái Tú Xương cùng Mạnh Phàm Nhiên hai người, cùng Cổ Vân biết thời gian càng lâu, trước kia Cổ Vân cùng bọn hắn cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận luyện chế linh đan phương pháp đủ loại. Không khỏi hiện lên tại Cổ Vân trước mặt. Ngay tại trước đây không lâu, bọn hắn còn cao hứng vô cùng cùng Cổ Vân nói, lần này ra ngoài tu luyện, bọn hắn có thể tu luyện tới linh đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách lĩnh tôn cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, bọn hắn toàn bộ chết nơi này, cũng không còn rời đi thôn thiên thú cơ hội. Ở dưới loại tình huống này, Vĩnh Minh lão tổ còn nói ra như thế một phen tới, tùy ý ai cũng sẽ không tin tưởng. Cổ Vân trong mắt tràn đầy hàn quang, trầm giọng nói, nếu như vãn bối dung hợp tử tinh không nhiều, cũng sẽ giống như bọn hắn, chết nơi này sao? Vĩnh Minh lão tổ cười ha ha nói, Cổ tiểu hữu ngược lại là nói chuyện rất trực tiếp, lão phu cũng không lừa gạt ngươi, ngươi chẳng lẽ cho là lão phu thật sự có thể sống mấy chục vạn niên chi lâu? Nếu không phải không có những tu sĩ này sinh mệnh lực, lão phu như thế nào còn sống sót? Bất quá loại cuộc sống này, lão phu đã qua đủ, lão phu cũng không tiếp tục nghĩ khốn tại thần vương dưới sự khống chế. Lão phu muốn nhờ thôn thiên thú rời đi cái này phương thế giới, tìm kiếm chân chính trường sinh đại đạo. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng trong nháy mắt hơi lăng, cái này Vĩnh Minh lão tổ thế mà cũng biết thần vương tồn tại. Vĩnh Minh lão tổ nhìn Cổ Vân bộ dáng, ha ha cười nói, chẳng lẽ tiểu hữu thật sự cho rằng ta xem không ra trên người ngươi thần lực vết tích sao? Mặc dù ngươi không có tu luyện thành thần thể, nhưng mà trên người ngươi lại có không thiếu thần lực vết tích, điều này nói rõ ngươi có lẽ là cái gì thần nô hậu duệ, hoặc có kỳ ngộ gì a? Lão phu vừa rồi cũng đã nói, ta đối với ngươi trên người bảo vật, cùng với kỳ ngộ của ngươi, cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ cần tiểu hữu có thể giúp ta một chút sức lực, lão phu liền sẽ tiến đưa ngươi một hồi đại tạo hóa, để cho ngươi tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, thậm chí có thể mang ngươi rời đi cái này phương thế giới. Cổ Vân trong lòng thở dài một hơi, Vĩnh Minh lão tổ sống lâu như vậy, làm sao lại không biết thần tộc đâu. Liền thần Nguyệt lão nhân cũng biết thần tộc, còn kém chút có cơ hội rời đi cái này phương thế giới. Cổ Vân bây giờ cũng biết chính mình căn bản là không có cách chống cự Vĩnh Minh lão tổ, đừng nói là tại ngoại giới, liền xem như tại thôn thiên thú thể nội, Cổ Vân trên người tử tinh cũng không đủ ngăn cản bây giờ Vĩnh Minh lão tổ. Nhưng mà Cổ Vân cũng biết, cùng Vĩnh Minh lão tổ, không khác bảo hổ lột da. Hắn dựa vào cái gì để cho mình tiến giai lĩnh tôn cảnh giới? Vĩnh Minh lão tổ còn sống phương pháp chính là cướp đoạt tu sĩ khác sinh mệnh lực, mình tại trong mắt của hắn, không khác kéo dài tuổi thọ khẩu phần lương thực, hắn làm sao lại dễ dàng buông tha mình đâu? Cổ Vân không biết, Vĩnh Minh lão tổ kế hoạch là cái gì, nhưng mà kế hoạch này cũng không phải là rời chính mình không được. Trước mặt tình huống là, Cổ Vân không phải đáp ứng không thể, đã như vậy, Cổ Vân sao không trực tiếp từ Vĩnh Minh lão tổ trong miệng đạt được càng nhiều bí mật. Ngược lại Vĩnh Minh lão tổ cũng cho rằng Cổ Vân căn bản không có thể chạy thoát. Cổ Vân liền hỏi, vãn bối nghe theo tiền bối phân công, bất quá vãn bối trong lòng có chút nghi hoặc, mong rằng tiền bối vì vãn bối giải hoặc. Có thể... Vĩnh Minh lão tổ rất thẳng thắn nói, lão phu vì biểu đạt thành ý của mình, có thể trả lời ngươi mấy vấn đề. Tiền bối vì kéo dài thọ nguyên, thu nạp những tu sĩ này sinh mệnh lực, hàng năm cần bao nhiêu linh đan tu sĩ sinh mệnh lực? Cổ Vân hỏi trước một cái vô cùng đơn giản vấn đề. Ta duy trì một năm thọ nguyên, chỉ cần trăm người thọ nguyên liền có thể. Loại bí pháp này thuộc về đoạt xá bí pháp chi một, sử dụng vô cùng phức tạp. 1.000 người này cũng bất quá cho ta tăng trưởng tầm 10 năm thọ nguyên mà thôi. Mặc dù những năm gần đây, ta tu luyện không được suyết, nhưng là chỉ có thể làm đến như thế. Vĩnh Minh Lão Tổ có chút tiếc hận nói. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng cũng là một hồi kinh hãi, trong mấy trăm ngàn năm nay, Vĩnh Minh Lão Tổ lấy đi bao nhiêu linh đan tu sĩ tính mệnh. Cũng khó trách Vĩnh Minh Lão Tổ đối với 1.000 người này chết, căn bản không thèm để ý chút nào, những năm gần đây, chỉ sợ hắn đã thành thói quen. Nhận được lời giải thích này sau đó, Cổ Vân trong lòng càng đối với Vĩnh Minh Lão Tổ mâu thuẫn đứng lên, hắn hiểu được, chính mình muốn tìm thời cơ thích hợp, thoát đi Vĩnh Minh Lão Tổ, bằng không đợi chờ mình cũng là chắc chắn phải chết. Phía trước Lão Tổ nói, có thể rời đi cái này phương thế giới, vãn bối đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng, mong rằng tiền bối có thể tường thuật vài câu. Cổ Vân hỏi chính mình cảm thấy hứng thú nhất vấn đề. Cái này cũng là Cổ Vân đi tới Đan Dược Liên Minh mục đích quan trọng nhất. Tiểu hữu tuổi còn trẻ như thế. Như thế Tu Vi liền đối với chuyện này sinh ra hứng thú, không tệ không tệ. Chỉ cần ngươi có thể đủ hiệp trợ lão phu nhất định sẽ không quên ngươi. Vĩnh Minh Lão Tổ cười nói, ta trước kia cũng nói qua, lão phu cũng không phải là cái này phương thế giới tu sĩ, trước kia đi theo một đám đạo hữu tới đây, cũng là vì tìm kiếm một chút bảo vật mà thôi, không nghĩ tới lại bị phong ấn tại nơi đây, không cách nào rời đi. Về sau chúng ta liền ở nơi này phương thế giới lưu lại. Theo đối với cái này phương thế giới thâm nhập hiểu rõ, càng là phát hiện nơi này chỗ kinh khủng. Vĩnh Minh Lão Tổ lắc lắc đầu nói, đương nhiên, lấy tiểu hữu tu vi, đoán chừng đối với cổ thần, thần vương các loại hiểu rõ không lắm quá nhiều, ta chỉ có thể nói cho tiểu hữu, cái này phương thế giới bị một loại cường đại chi lực ngăn lại cách, muốn rời đi cái này phương thế giới, cũng không phải là nhẹ nhõm sự tình. Những năm gần đây, lão phu mặc dù chưa bao giờ lộ diện, nhưng mà đối với cái này phương thế giới các tu sĩ đột phá cái này phương thế giới sự tình, nhưng là rõ như lòng bàn tay. Thành công nhất một lần hẳn là 3-4 vạn năm trước, một cái tinh la hải tu sĩ suýt chút nữa đột phá ra ngoài, thất bại trong gang tấc. Gần nhất ngàn năm qua, lại có một nhóm lĩnh tôn hậu kỳ danh giới tu sĩ, vậy mà cùng yêu tộc liên hợp, dự định mở ra một cái hư không chỗ thủng. Bất quá trong mắt của ta, bọn hắn tất nhiên thất bại không thể nghi ngờ. Cổ Vân trong lòng hơi lăng, cái này Vĩnh Minh Lão Tổ trong mấy trăm ngàn năm nay, e rằng trù hoạch cực kỳ khổng lồ, vẻn vẹn là vì thu hoạch kéo dài hắn thọ nguyên tu sĩ. Cũng chắc chắn hao tốn không thiếu khí lực, cho nên biết những tin tức này, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Có thể nói, những năm gần đây, hắn nhìn hết cái này phương thế giới vô số gió nổi mây phun, sông cạn đá mòn. Hắn cứ như vậy một mực giấu ở phía sau màn, ẩn vào phía sau màn, bí mật quan sát cái này phương thế giới lên gió nổi mây phun. Đan Dược Liên Minh vẫn sống vào tại trong các ngõ ngách. Có thể nói, phàm là tu vi cao một chút, có phá vỡ hư không lực người, đều ở đây Vĩnh Minh Lão Tổ trong quan sát. Vĩnh Minh Lão Tổ ha ha cười nói, cái này phương thế giới, chỗ yếu nhất, chỉ có ta biết. Bởi vì trước kia chính là chúng ta đã thông đạo này khe hở, bất quá cho dù là bằng vào ta chi lực, cũng không cách nào phá vỡ đạo phong ấn này, cho nên ta phải mượn nhờ thôn thiên thú chi lực, để nó giúp ta phá vỡ phong ấn, sau đó rời đi cái này phương thế giới. Tốt, Cổ tiểu hữu, chúng ta lên đường đi, bây giờ cần ngươi trợ giúp ta. Vĩnh Minh Lão Tổ vung tay lên, trên đất trận pháp dâng lên, một cỗ nồng nặc khí tức đem hai người bao vây lại. Lực lượng cường đại đem Cổ Vân đưa vào một cái linh lực trong dòng nước ngầm, đây phảng phất là một đầu hẹp dài đường hầm, một đường tiến lên. Không bao lâu sau đó, hai người xuất hiện ở một cái huyệt động bên trong. Huyệt động này chung quanh, vậy mà hoàn toàn bị tử tinh bao khỏa. Đây cũng là một chỗ vô cùng phong phú tử tinh quặng mỏ, cơ hồ không có bất kỳ tạp chất gì. Vĩnh Minh Lão Tổ vung tay lên, những thứ này tử tinh vậy mà không tự chủ được hướng thân thể của hắn phun trào mà đến. Ngắn ngủi chốc lát thời gian, Vĩnh Minh Lão Tổ trên người tím tinh chi lực đã đạt đến cực độ minh mông trình độ, hơn nữa càng nhiều tử tinh, còn tại hướng trong cơ thể của hắn tụ tập, e rằng có hơn ngàn vạn khối nhiều. Lấy Cổ Vân trên người tím tinh chi lực, đã không cách nào xem xét Vĩnh Minh Lão Tổ đến cùng dung hợp bao nhiêu tử tinh. Ước chừng hơn một canh giờ sau đó, huyệt động này đã trở nên vô cùng trống trải. Vĩnh Minh Lão Tổ vung tay lên, huy sái ra hơn 1.000 cái điểm sáng màu tím, nồng đậm tím tinh chi lực. Từ trên người hắn phun trào mà ra, những điểm sáng này không ngừng mà lớn lên, cuối cùng vậy mà hóa thành hình người bộ dáng. Cổ Vân nhìn thấy những thứ này từ tinh hình người thời điểm, cũng cảm thấy hơi sững sờ, những người này chính là mới vừa rồi bị Vĩnh Minh Lão Tổ giết chết cái kia hơn 1.000 người. Có rất nhiều người khuôn mặt Cổ Vân đều hết sức quen thuộc. Bất quá những người này bây giờ mặt không biểu tình, Cổ Vân đã biết, bọn họ đều là Vĩnh Minh lão tổ dùng tử tinh chỗ biến thành khôi lỗi mà thôi. Thẳng đến lúc này, Vĩnh Minh lão tổ mới mở miệng nói, Cổ Vân tiểu hữu, lão phu tại những này khôi lỗi bên trong, rót vào mỗi người bọn họ hồn phách chi lực, cho nên tại thôn thiên thú xem ra, bọn hắn hẳn là giống như thông thường tu sĩ một dạng, không có khác nhau mấy. Những khôi lỗi này không có linh trí có thể nói, ngươi chính là linh trí của bọn hắn chỗ. Ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, tận lực đừng cho thôn thiên thú bản thần chú ý tới ngươi, mà việc ngươi cần, nhưng là điều động bọn này khôi lỗi, tìm được thôn thiên thú mệnh châu. Cổ Vân còn nhớ rõ, trước kia Kim Nguyên cổ thần đã từng nâng lên thôn thiên thú mệnh châu, nhưng mà Cổ Vân cũng không có tận mắt nhìn đến qua, chẳng lẽ mạng này châu thật tồn tại không thành. Vĩnh Minh lão tổ tựa hồ đối với thôn thiên thú hết sức quen thuộc, hơn nữa nhìn hắn có thể đủ dung hợp nhiều như vậy tử tinh, cũng biết ở thôn thiên thú thể nội, dạo qua không thiếu niên. Nếu là mệnh châu không hung hiểm, hắn hà tất tiêu phí nhiều như vậy khí lực. Hơn nữa, Cổ Vân vốn không thuộc về Vĩnh Minh lão tổ trong kế hoạch, chuyến này e rằng hung hiểm cực lớn. Chương 587, Mệnh Châu. Cổ Vân trong lòng thầm than một hơi, nếu là mới vừa tiến vào thôn thiên thú thể nội, Cổ Vân nhanh chóng dung hợp tử tinh, tiếp đó đánh lén Vĩnh Minh lão tổ, ngược lại là cực nhỏ cơ hội đem hắn đánh chết, nhưng là bây giờ, Cổ Vân đã thác thất lương cơ. Lấy Vĩnh Minh lão tổ bây giờ khổng lồ như thế tím tinh chi lực, Cổ Vân căn bản đối với hắn không thể tạo thành tổn thương chút nào. Cho nên Cổ Vân chỉ có thể gật đầu đáp ứng Vĩnh Minh lão tổ yêu cầu. Vĩnh Minh lão tổ tựa hồ cũng biết Cổ Vân trong lòng có chút lo lắng, cười nói Cổ tiểu hữu, không cần sợ, người chuyến này mặc dù có chút hung hiểm, nhưng cũng sẽ không đối với tạo thành thương tổn quá lớn, kỳ thực ta dựa dẫm những khôi lỗi này, cũng có thể hoàn thành kế hoạch này, chỉ là có ngươi, có thể làm cho kế hoạch của ta tiến triển càng thêm thuận lợi một chút. Kế hoạch này rất đơn giản, ngươi chỉ cần khống chế những khôi lỗi này đến thôn thiên thú mệnh châu phụ cận, sau đó để những khôi lỗi này bày trận liền có thể. Có rất nhiều chỗ rất nhỏ, ta không cách nào từng cái trưởng khống, đến lúc đó liền cần ngươi làm một chút xử lý. Vĩnh Minh lão tổ đạo, vãn bối tự nhiên hết sức nỗ lực, Cổ Vân chắp tay nói. Như thế rất tốt, Vĩnh Minh lão tổ hài lòng gật gật đầu, một đạo bạch quang phun trào, bàng bạc tím tinh chi lực đem Cổ Vân những khôi lỗi này cuốn lại, tại giữa tử quang không ngừng xuyên thẳng qua, không bao lâu sau đó, xuất hiện ở một mảnh cỏ xanh như tấm đệm trên thảo nguyên. Nơi địa phương này, Cổ Vân tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng lại tựa hồ cùng Cổ Vân đã từng tới chỗ, không quá từng cái dạng. Bất quá Vĩnh Minh lão tổ tím tinh chi lực đã đạt đến một loại vô cùng kinh người trình độ. Hắn dung hợp nhiều như vậy tím tinh chi lực, tại thôn thiên thú thể nội, đã là đồng đẳng với chúa tể tình cảnh. Cho dù là năm đó tử tinh lão tổ, cũng hoàn toàn không cách nào cùng Vĩnh Minh lão tổ so sánh, thậm chí không đủ để bù đắp được tử tinh lão tổ một cọng lông tóc. Chính là mạnh mẽ như vậy Vĩnh Minh lão tổ, đối với thôn thiên thú đều có chút e ngại, lại càng không cần phải nói Cổ Vân. Cho tới bây giờ mức độ này, Cổ Vân đã rất rõ ràng thân phận của mình. Tại Vĩnh Minh lão tổ trong mắt, Cổ Vân bất quá là một cái dung hợp tím tinh chi lực hơi nhiều một danh tu sĩ mà nói, cùng hút Cổ Vân sinh mệnh lực, cho hắn tăng thêm mấy ngày thọ nguyên, còn không bằng đem Cổ Vân lưu lại, đem Cổ Vân xem như có thể mặc hắn định đoạt, linh trí cao hơn khôi lỗi. Đối với hắn mà nói, Cổ Vân chỉ là một con giun dế mà thôi, Cổ Vân sinh tử, ngay tại hắn một ý niệm, nếu là hắn nghĩ nhượng Cổ Vân chết, e rằng chỉ là một ý niệm mà thôi. Cổ Vân trong lòng không biết nên may mắn chính mình dung hợp quá nhiều tử tinh sống sót, vẫn là may mắn mình có thể tìm cơ hội từ nơi này đào thoát. Cổ tiểu hữu, ngươi thấy nơi xa sao? Tử tinh lão tổ ngồi xếp bằng, trầm giọng nói. Là tòa kia thấp lùn tiểu sơn, Cổ Vân vấn đạo, không, đó là một tòa hồ nước. Ngươi mang theo tất cả khôi lỗi đi tới, để bọn hắn bày trận, nhớ kỹ, nhất định muốn chú ý cẩn thận. Tử tinh lão tổ trầm giọng nói. Hồ nước, Cổ Vân hơi sững sờ, cái này lồi ra đầy đất bình diện, bay bổng bên ngoài, lại là một tòa hồ nước. Cổ Vân dã không có thời gian cân nhắc quá nhiều, lập tức vội vàng tiến lên, những khôi lỗi này, tựa hồ còn có cơ bản linh trí, cũng đều đi theo Cổ Vân sau lưng. Cái này mỗi cái khôi lỗi trên thân, đều có mấy trăm ngàn tím tinh chi lực, số lượng khổng lồ như thế, hắn tím tinh chi lực, càng là cực lớn đến kinh người tình cảnh. Nhưng mà này còn là Vĩnh Minh lão tổ rút ra đi ra ngoài một bộ phận tím tinh chi lực, cũng không phải là toàn bộ tím tinh chi lực. Vĩnh Minh lão tổ trên người tím tinh chi lực, là biết bao cường đại. Cổ Vân chậm rãi tiến lên, theo từng bước một tới gần, cái kia nhô ra hồ nước, chậm rãi chiếu vào đến Cổ Vân trong tầm mắt. Đây quả nhiên là một tòa hồ nước, màu đen hồ nước, vậy mà xa xa cao hơn bờ hồ, khoảng chừng vài chục trượng cao, hồ nước giống như là mực nước, một mảnh đen kịt, nhìn không ra trong hồ nước, đến tột cùng cất giấu cái gì. Hơn nữa trên mặt hồ, còn thỉnh thoảng tạo nên từng tia gợn sóng. Dù vậy, hồ nước này, nhưng thủy chung không chảy xuôi xuống một giọt. Cùng lúc đó, Cổ Vân có thể cảm nhận được, hồ này bên trong ẩn chứa một cỗ kỳ quái thần lực khí tức, nhưng mà càng nhiều, vẫn là bàng bạc ma tộc khí tức. Mà lại là bắt nguồn từ ma chủng cái chủng loại kia, cực kỳ tinh túy ma tộc khí tức. Cổ Vân nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, hắn thần niệm, lập tức tiến vào hỗn độn không gian chi bên trong, tìm được đang bận rộn lấy chữa trị thần thể thiên ngoại bay ma. Cổ tiểu hữu, như thế vội vã tìm ta, có chuyện gì khẩn yếu sao? Thiên ma vấn đạo, tiền bối có từng nghe nói hay không thôn thiên thú Mệnh Châu? Cổ Vân vấn đạo, Mệnh Châu, thiên ma hơi sững sờ, lập tức nói, đối với chúng ta thiên ma nhất tộc mà nói, ma chủng chính là Mệnh Châu, chỉ là cách gọi khác biệt mà thôi. Tiểu hữu làm sao lại hỏi vấn đề này? Cổ Vân cười khổ lắc lắc đầu nói, ta bây giờ có thể tại thôn thiên thú Mệnh Châu phụ cận. Thiên ngoại bay ma sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, hồn của hắn thể đều có chút run rẩy lên, mau rời đi ở đây, nhanh rời đi. Thôn thiên thú mặc dù không có bất luận cái gì linh trí, nhưng mà tuyệt không phải thông thường thiên ma, đừng nói là ngươi, chính là những thứ khác cổ thần, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Cái này thôn thiên thú là cùng thần vương cộng sinh chi thể, thần vương chi lực, cũng là ngươi chỉ là một cái nhân loại tu sĩ có thể chống lại sao? Cổ Vân thiên ngoại bay ma nghiêm túc như thế, khẩn trương như vậy, trong lòng cũng thầm hô không tốt, nhưng mà hắn bây giờ sao có thể rời đi nơi đây? Cổ Vân lắc đầu, đem Vĩnh Minh lão tổ một chuyện, đại thể nói chuyện. Đặc biệt là muốn nhờ thôn thiên thú rời đi thế giới này sự tình, Cổ Vân dã không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Thiên ngoại bay ma nghe lời nói này, vậy mà cười lên ha hả. Cổ tiểu hữu, ngươi chẳng lẽ là bị người này lừa? Nhân loại các ngươi tu sĩ, làm sao có thể sống mấy chục vạn năm? Ngoại trừ cổ thần nhất tộc, thiên ma tộc, cùng với thượng cổ hồng hoang huyết mạch thánh thú, căn bản cũng không có thể sống qua 10 vạn năm trở lên sinh linh. Thiên ngoại bay ma khinh thường nói, tiền bối, người này sống bao lâu, vãn bối bây giờ cũng không để ý, đây là người này bây giờ dung hợp số lớn tím tinh chi lực, thực lực phi thường cường đại, tuyệt đối không phải vãn bối có thể chống lại. Hơn nữa tại thôn thiên thú chi bên ngoài, hắn khống chế đan dược liên minh, thế lực cũng vô cùng khổng lồ, không thể khinh thị chi. Cái này đan dược liên minh, lại là hắn khống chế. Quả nhiên có chút bản sự. Thiên ma âm thanh trầm xuống, ta cũng từng điều tra qua đan dược liên minh, nhưng mà không có quá nhiều thu hoạch. Cái này đan dược liên minh, thật có chút năm tháng, xem ra người này thật có chút chỗ bất phàm, nhưng mà ta không minh bạch, hắn làm sao lại sống lâu như thế. Cho dù là thu nạp mạng người khác chi lực, cũng sẽ không vĩnh viễn sống sót. Nếu thật sự là như thế, ngươi cứ cướp đoạt những người khác tính mệnh chính là, chẳng phải là đã vĩnh sinh sao? Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, người này ngược lại là có một chỗ khác thường, hắn lúc nào cũng cầm trong tay một cây linh mộc, này linh mộc phía trên, ẩn chứa vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức. Thiên ngoại bay ma nghe thấy lời ấy, hơi sững sờ, cả kinh nói, trong tay hắn chẳng lẽ là thông thiên linh đằng cành. Nghe đồn cái này thông thiên linh đằng, chính là Hạo Vũ tạo thành thời điểm nguyên thủy nhất cái này lực, tạo ra linh đằng. Hắn nếu là nhận được này linh đằng cành, ngược lại là có khả năng thật sự sống lâu như thế. Thông thiên linh đằng, Cổ Vân dã không nghĩ tới thiên hạ thật có chân quý như vậy bảo vật, cầm trong tay vật này liền có thể đạt đến vĩnh sinh. Kỳ thực không có người nghĩ đơn giản như vậy, hắn sở dĩ một mực cầm trong tay cái này linh đằng, là bởi vì hắn một khi cắt ra cái này linh đằng, nhục thể của hắn liền sẽ lập tức hóa thành bụi, tiêu tán thành vô hình. Cái này linh đằng, bất quá là nhường sinh mệnh lực ngưng kết ở tại trên thân mà thôi. Về phần hắn giết chết tu sĩ khác, thu hoạch sinh mệnh lực cũng hẳn là thật sự, bởi vì hắn không có khả năng từ linh đằng bên trong thu nạp bất luận cái gì sinh mệnh lực. Cho dù giống như tiền bối lời nói, cái này thông thiên linh đằng ngay tại trong tay của hắn, đây là hắn mệnh mạch chỗ, căn bản không có khả năng đem vật này cướp đi. Cổ Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Thiên ngoại bay ma cười ha ha một tiếng đạo, muốn từ trong tay hắn cướp đi thông thiên linh đằng, tự nhiên là không thể nào. Bất quá tiểu hữu nếu là bỏ xuống được vốn gốc, cũng không có cơ hội. Lời ấy sao giảng, Cổ Vân nghi ngờ nói, lấy mạng ra đánh. Cổ Vân nhíu mày, có chút không hiểu nhìn về phía thiên ngoại bay ma. Hắn nhưng cũng để cho ngươi đi tới thôn thiên thú Mệnh Châu chỗ bày trận, tất nhiên là đối với thôn thiên thú có chút nghiên cứu, hơn nữa tự nhận là tự thân chi lực rất cường đại, nhưng mà hắn lại khinh thị thôn thiên thú thực lực chân chính. Ngươi liền y theo hắn chi ngôn, bố trận pháp này. Thôn thiên thú Mệnh Châu tất nhiên sẽ đối nó tạo thành phản phệ. Đến lúc đó, hắn tất nhiên gặp phản phệ lớn hơn nữa, ngươi thừa cơ cướp đi hắn linh mộc, liền có thể nhường hắn trong nháy mắt mất mạng. Đương nhiên, cái này đối ngươi mà nói, là phi thường hung hiểm. Một khi thôn thiên thú phản phệ, nhất thiết phải rời đi thoát đi thôn thiên thú, ngươi dù là dừng lại chốc lát, cũng sẽ tiếp nhận thương tổn cực lớn. Thoát đi thôn thiên thú, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy a. Cổ Vân lắc đầu. Thôn thiên thú Mệnh Châu cách đó không xa, chính là kỳ mệnh môn chỗ, Người có lẽ sưu tầm khá là phiền toái, nhưng mà ta đối với mạng này môn có cực mạnh cảm giác, có thể vì ngươi chỉ dẫn đường lui. Cổ Vân hơi trầm ngâm, chắp tay nói, vậy làm phiền tiền bối. Thiên Ngoại Bay Ma ha ha cười nói, kỳ thực ta cũng là có tư tâm, tất nhiên nhất định phải làm như vậy, dứt khoát từ thôn thiên thú Mệnh Châu bên trên lấy một chút ma tộc chi lực, cũng không uổng ta với ngươi xuất sinh nhập tử một lần. Hơn nữa dạng này có thể lại càng dễ chọc giận thôn thiên thú. Cổ Vân dã không quản được nhiều như vậy, ngược lại lần này nhất thiết phải đánh bạc một lần. Y theo Thiên Ngoại Bay Ma lời nói, Cổ Vân thừa dịp thôn thiên thú phản phệ thời điểm, từ kỳ mệnh môn chỗ thoát đi khả năng rất lớn. Nhưng có thể lấy đi Vĩnh Minh lão tổ thông thiên linh đằng, cũng chỉ có thể xem vận khí. Mặc dù đây là giết chết Vĩnh Minh lão tổ tuyệt hảo cơ hội, nhưng mà Cổ Vân dã không biết dùng tính mạng của mình, cùng Vĩnh Minh lão tổ tới trao đổi. Cùng lúc đó, Cổ Vân bắt đầu dung hợp trên người mình tử tinh. Chạy ra thôn thiên thú chi lúc, nhất thiết phải cam đoan trên thân không có quá nhiều tím tinh chi lực, bằng không chắc chắn bạo thể mà chết. Lúc này, Vĩnh Minh lão tổ truyền tin phù cũng lao vùn vụt tới. Cổ Vân lập tức chủ bị những khôi lỗi này trận pháp, Vĩnh Minh lão tổ thì đứng tại cực kỳ nơi xa xôi, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Trong lòng của hắn, thoáng có mấy phần kích động, vì kế hoạch này, hắn đã chuẩn bị nhiều năm. Cổ Vân xuất hiện, nhưng hắn xác suất thành công gia tăng thật lớn. Mục đích của hắn là, nhường Cổ Vân ưu tiên tiếp nhận thôn thiên thú Mệnh Châu phản phệ, cho hắn tranh thủ thật nhiều cơ hội. Đến nỗi mệnh môn, ngay tại dưới chân của hắn, chương 588, thông thiên linh dây leo. Các tu sĩ trận pháp rất nhanh liền bố trí xong, từng cái màu tím khôi lỗi, mặt không thay đổi đứng tại riêng mình trên mắt trận, vây thành một cái hình quạt. Đột nhiên, một đạo tử quang từ thôn thiên thú Mệnh Châu bên trong phun trào mà ra, chui vào đến một cái màu tím khôi lỗi thần thể chi bên trong. Cái này khôi lỗi thần thể chi bên trong tử tinh chi lực chẳng những không có giảm bớt, ngược lại nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng, ngắn ngủi sau một lát, vậy mà đạt đến hơn 1 triệu khối tử tinh chi lực khổng lồ số lượng. Cái này khôi lỗi bắt đầu khẽ run lên. Trên người tử tinh bắt đầu chậm rãi ngưng là thực thể, cơ thể chậm rãi ngưng thực, tử quang lóe lên, lại trốn vào khi đến một cái khôi lỗi thể nội, đem tên này khôi lỗi thể nội điền đầy tử tinh chi lực sau đó, lại thật nhanh chui vào đến một tên khác khôi lỗi bên trong. Cổ Vân sắc mặt có chút hãi nhiên, một khi bị cái này tử quang lan đến gần, cơ hồ chắc chắn phải chết, ngay cả chạy trốn cởi cơ hội cũng không có. Bất quá cũng may cái này tử quang tại trận pháp dẫn đạo dưới, dựa theo trận pháp dẫn hướng di động. Cổ Tiểu Hữu, đệ thập phương vị trận nhãn không đúng, người mau mau đi điều chỉnh một chút. Vĩnh Minh lão tổ thanh âm tại Cổ Vân vang lên bên tai. Cổ Vân không thể không cấp tốc di động thân vị, đem cái kia khôi lỗi thôi động, xê dịch mấy chục trượng vị trí. Chỉ trong nháy mắt, một đạo bàng bạc tử tinh chi lực từ Cổ Vân bên cạnh phun trào mà qua, mặc dù khoảng cách mấy chục trượng khoảng cách, nhưng mà loại kia kinh khủng kinh người khí tức, nhưng từ Cổ Vân trái tim phun trào mà qua. Cổ Vân không chút nghi ngờ cái này cường đại lực thực lực và kinh khủng. Cổ Vân dã minh bạch, vì cái gì Vĩnh Minh lão tổ thực lực mạnh như thế, cũng không dám đến gần nguyên nhân, hắn cũng biết rõ cái này thôn thiên thú chỗ kinh khủng, chỉ sợ nhiễm một chút mà mất mạng. Cổ Tiểu Hữu, không cần chờ đợi, nếu là đợi thêm, ngươi liền thắc thất lương cơ. Thiên Ngoại Bay Ma trầm giọng nói, mệnh môn sở tại chi địa, ngay tại Vĩnh Minh lão tổ dưới chân, hắn đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, một khi hắn không cách nào ngăn cản thôn thiên thú, liền sẽ lập tức thông qua mệnh môn đào thoát. Nếu là thời gian đủ nhiều, hắn vạn toàn có thể tán đi tử tinh đào tẩu, nếu là không đủ thời gian, hắn bằng vào trong tay thông thiên linh đằng, cho dù dạng này rời đi thôn thiên thú, cũng sẽ giữ được tính mạng. Mà ngươi trừ phi liều mạng một lần, bằng không hôm nay chắc chắn phải chết. Nếu là Vĩnh Minh lão tổ kế hoạch thất bại, liền hắn tự thân đều khó bảo toàn, ngươi chắc chắn phải chết. Nếu là hắn kế hoạch thành công, ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua cho ngươi. Bực này bí mật sự tình, sẽ để cho người khác biết được. Lấy tu vi của ngươi, trong mắt hắn sâu kiến cũng không bằng. Thiên Ngoại Bay Ma cảnh cáo nói. Cổ Ngữ khẽ cắn môi, cũng biết trước mặt tình trạng nhất thiết phải làm ra lựa chọn. Còn xin tiền bối chỉ điểm, liều mạng một phen, người tới gần thôn thiên thú Mệnh Châu, để cho ta hít một hơi thôn thiên thú Mệnh Châu chi lực. Tiếp đó người nhất thiết phải lập tức đem ta che giấu, bằng không người ta chắc chắn phải chết. Thôn thiên thú bị hút đi Mệnh Châu chi lực, tất nhiên sẽ giận dữ, Vĩnh Minh lão tổ nhất định chịu phản phệ, đây cũng là cơ hội duy nhất của ngươi. Cổ Vân gật gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, mặc dù biết rõ thiên ma là có tư tâm, nhưng mà hiện tại Cổ Vân đã không còn lựa chọn. Trừ phi Vĩnh Minh lão tổ tiếp nhận phản phệ, bằng không chính mình chắc chắn phải chết. Hơn nữa, hôm nay Cổ Vân tốt nhất có thể cướp đi thông thiên linh mộc, nhưng Vĩnh Minh lão tổ hôi phi yên diệt. Bằng không chính mình sau này mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, cũng có thể bị Vĩnh Minh lão tổ để mắt tới. Lấy thực lực khổng lồ và mấy chục vạn năm tích lũy, Cổ Vân rất khó cùng chống lại. Cổ Vân thoáng tới gần hồ nước, thiên ngoại bay ma há to miệng rộng, một cỗ tinh thuần màu đen linh dịch từ giữa hồ lao vùn vụt mà ra, trong nháy mắt rơi vào thiên ma trong miệng. Cổ Vân lập tức thần niệm khẽ động, đem thiên ngoại bay ma thu vào hỗn độn không gian chi nội, tiếp đó khu động sức toàn thân, hướng ra phía ngoài lao vùn vụt mà trốn. Cùng lúc đó, Cổ Vân trên người tử tinh chi lực không được bị thổ nạp đi ra, thu vào hỗn độn không gian chi nội. Ngay tại trong nháy mắt, giữa hồ nhấc lên một đạo sóng lớn, cao mấy chục trượng con sóng lớn màu đen, cơ hồ muốn dũng mãnh tiến ra. Cùng lúc đó, đang tại tu sĩ bên trong qua lại tử quang, đột nhiên điên cuồng dâng lên, tản mát ra mấy chục đạo, trong nháy mắt chui vào đến mười mấy tên khôi lỗi thể nội. Tất cả khôi lỗi trong nháy mắt băng liệt, trong cơ thể tử tinh chi lực, điên cuồng hướng bốn phía giải rác. Cổ Vân còn chứng kiến, mỗi cái băng liệt khôi lỗi bên trên, đều bốc lên một cỗ hồn phách chi lực. Những tu sĩ này vậy mà cũng không hề hoàn toàn chết mất, hồn phách của bọn hắn cư nhiên bị Vĩnh Minh lão tổ luyện hóa, trở thành khôi lỗi một bộ phận. Những khuôn mặt quen thuộc này, từng cái nhìn về phía Cổ Vân. Bọn hắn có không hiểu, có phẫn hận, có lưu luyến không rời, nhưng đều ở đây trong nháy mắt, hôi phi yên diệt, triệt để tiêu tán thành vô hình, dung nhập vào tử tinh chi bên trong. Chuyện gì xảy ra? Vĩnh Minh lão tổ sắc mặt đại biến, hai mắt của hắn tròn cả, một bộ hoảng sợ bộ dáng. Hắn không rõ, chính mình tỉ mỉ bố trí trận pháp, vốn là vận chuyển bình thường, không được bao lâu thời gian, liền có thể đem thôn thiên thú mệnh châu chi lực dẫn ra, nhưng mà ở nơi này một khắc cuối cùng, vậy mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhìn xem cấp bách độn mà đến Cổ Vân, Vĩnh Minh lão tổ giận dữ, trong mắt tràn đầy hàn mang. Cổ Vân, ngươi dám hỏng lão phu đại sự. Vĩnh Minh lão tổ trong lòng tức giận vô cùng, nhưng mà hắn lại không nỡ lòng bỏ từ bỏ, hắn vì kế hoạch này, trù hoạch rất nhiều năm. Không đơn thuần là bồi dưỡng những thầy luyện đan này mà thôi. Bồi dưỡng những thầy luyện đan này, dùng tử khí linh đan tẩm bổ bọn hắn, tiêu phí không được bao dài thời gian, nhiều nhất 100-200 năm mà thôi. Nhưng mà bố trí nơi này trận pháp, đã thông thôn thiên thú trong cơ thể mỗi cái thông đạo, hắn hao tốn mấy vạn năm thời gian. Thậm chí có chút thông đạo, một khi đóng lại, liền không còn cách nào mở ra. Đợi đến lần tiếp theo, còn không biết muốn chờ thời gian bao lâu. Vĩnh Minh lão tổ hét lớn một tiếng, trên thân tử tinh chi lực đột nhiên xuất hiện, một lần nữa hóa ra hơn ngàn cái khôi lỗi, những khôi lỗi này lập tức làm thành hình quạt, hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, một đạo khổng lồ tử quang chui vào đến hình quạt bên trong, tất cả khôi lỗi trong nháy mắt hóa thành bụi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vĩnh Minh lão tổ có chút không hiểu, thôn thiên thú rõ ràng đang ngủ say bên trong, làm sao lại tỉnh lại? Vĩnh Minh lão tổ trên người tử tinh lập tức thật nhanh biến mất, rất nhanh ở trước mặt của hắn xếp thành một tòa núi nhỏ. Mắt thấy cầm đạo tử quang sắp vào tới, hắn nhướng mày, vung tay lên, tại hắn dưới thân, lập tức xuất hiện một cái cự hình đường hầm, non màu xanh biếc mang theo nhàn nhạt quang hoa, chiếu vào đi vào. Nhưng là bây giờ đã muộn, tử quang trong nháy mắt chui vào đến Vĩnh Minh lão tổ thể nội, thân thể của hắn cứng đờ, vậy mà liền như thế rằng co ở giữa không trung, động cũng không thể động. Hai mắt của hắn ở giữa, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bất quá Vĩnh Minh lão tổ chậm rãi điều động trong cơ thể mình tử tinh chi lực, cùng đạo này tử quang chống lại. Cũng may mắn hắn thực lực khổng lồ, bằng không căn bản là không có cách chống cự. Chậm rãi đi về phía trước Cổ Vân, trong lòng cũng là rất là hãi nhiên, may mắn hắn đã sớm đem tất cả tử tinh chi lực tán đi, bây giờ trên người hắn một điểm tử tinh chi lực cũng không có. Bằng không nhất định bị đạo này tử quang phản phệ. Không có tử tinh chi lực, Cổ Vân chính là một cái bình thường người, bằng vào thân thể mạnh mẽ gấp chạy, nhưng mà tốc độ bay vẫn là rất chậm. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân cuối cùng đi tới mệnh môn phụ cận. Vĩnh Minh lão tổ nhìn về phía Cổ Vân, mắt lộ ra hàn quang, Cổ Vân, ngươi cũng dám phá hư lão phu kế hoạch, lão phu tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Mặc dù cơ thể tiếp nhận thôn thiên thú phản phệ, nhưng mà tử tinh lão tổ lại không có mảy may e ngại chi ý, trên người của hắn tử tinh chi lực cực kỳ cường đại, Cổ Vân tán đi tử tinh chi lực phía sau, căn bản chính là một người bình thường, đối với hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Chờ lão phu thoát khốn sau đó, nhất định vận dụng lão phu tất cả có thể vận dụng sức mạnh, để cho ngươi thần hồn câu diệt, tất cả có liên hệ với ngươi nhân, đều phải chết. Vĩnh Minh lão tổ nổi giận đùng đùng, hắn hận không thể bây giờ liền đem Cổ Vân giết chết. Cổ Vân cũng không có nóng lòng bước vào mệnh môn bên trong, hắn hai mắt nhìn chăm chú Vĩnh Minh lão tổ, cũng biết rõ tình cảnh của mình. Đúng như Vĩnh Minh lão tổ lời nói, Cổ Vân cho dù bây giờ thông qua mệnh môn đào thoát, thì có ích lợi gì? Đợi đến Vĩnh Minh lão tổ ly khai nơi này sau đó, tất nhiên sẽ đối với mình tiến hành truy sát, trừ phi Cổ Vân nhất thẳng giấu tại cái nào đó địa phương nhỏ, bế quan tu luyện, từ đây không dám lộ diện, thậm chí không dám tìm cầu phá vỡ hư không cơ hội, sống mấy ngàn năm, tiếp đó thọ nguyên hao hết tỏa hóa. Đây tuyệt không phải Cổ Vân muốn thấy được kết quả. Chỉ có đem Vĩnh Minh lão tổ giết chết, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cổ Vân nhất tay nắm lấy thông thiên linh đăng, dùng sức kéo một cái, nhưng là không hề động một chút nào. Bất quá bàng bạc sinh mệnh khí tức, trong nháy mắt truyền lại Cổ Vân toàn thân, nhượng Cổ Vân tâm thần tươi sáng, một cỗ sức mạnh kỳ diệu, tại Cổ Vân thân thể chi bên trong chảy xuôi. Ngươi muốn làm gì? Vĩnh Minh lão tổ thần sắc đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ Vân, lăn đi ở đây, lão phu tha cho ngươi một mạng. Chờ vãn bối lấy đi cái này thông thiên linh đằng, rồi đi không muộn. Cổ Vân lạnh rên một tiếng. Ngươi cũng biết thông thiên linh đằng, ngươi rốt cuộc là ai? Vĩnh Minh lão tổ càng thêm kinh ngạc, thậm chí lộ ra một tia e ngại chi ý tới. Cổ Vân nghe vậy, nhìn thấy Vĩnh Minh lão tổ biểu lộ, biết mình lần này đánh cuộc đúng, cái này thông thiên linh đằng quả nhiên là Vĩnh Minh lão tổ điểm yếu. Bất quá vô luận Cổ Vân dùng bực nào khí lực, đều không thể cướp đi cái này thông thiên linh đằng, phảng phất liền sinh trưởng ở Vĩnh Minh lão tổ trên tay một dạng. Vĩnh Minh lão tổ thấy vậy, cũng biết Cổ Vân trên thân cũng không có bất luận cái gì tử tinh chi lực, cười ha ha nói, Cổ Vân, đừng tốn sức, người bây giờ bất quá là người bình thường, há có thể phá vỡ lực lượng của ta. Cổ Vân xoa xoa mồ hôi trên trán, đầy đất tử tinh, hắn cũng không dám dung hợp, một khi dung hợp, sẽ lập tức bị nuốt thiên thú phản vệ mà chết. Nhưng mà, cái này thông thiên linh đằng, Cổ Vân không phải lấy đi không thể. Lưu cho Cổ Vân thời gian không nhiều lắm, một khi Vĩnh Minh lão tổ thoát ly thôn thiên thú phản vệ, dù là Cổ Vân rời đi thôn thiên thú, tiến vào ngoại giới, Vĩnh Minh lão tổ đồng dạng có thể tiến vào ngoại giới. Lấy thực lực cường đại, e rằng không bao lâu, liền có thể tìm được Cổ Vân. Hơi trầm ngâm sau đó, một cây cổ phác trường mâu xuất hiện tại Cổ Vân trong tay. Nhìn thấy trường mâu này sau đó, Vĩnh Minh lão tổ sắc mặt trong nháy mắt hãi nhiên đứng lên, đây là hồng hoang cổ bảo. Còn không đợi hắn thoại âm rơi xuống, trường mâu màu đen hướng hắn cổ tay chỗ, đột nhiên đâm xuống, trong chốc lát, huyết nhục bay khỏi. Vĩnh Minh lão tổ cánh tay, cư nhiên bị cứng rắn chặt đứt xuống. Chỉ trong nháy mắt, Vĩnh Minh lão tổ cơ thể vậy mà mờ đi, không đợi hắn nói ra câu nói sau cùng, toàn bộ thân thể tiêu tan thành vô số màu tím cho bụi, hướng bốn phía tán lạc ra. Cổ Vân nhất đem bắt lấy thông thiên linh mộc, nhảy xuống, trực tiếp nhảy vào mệnh môn bên trong. Màu tím là nồng vụ, trong nháy mắt đem mệnh môn phong tỏa cực kỳ chặt chẽ. Chương 589, Đại Chu Quốc, Cổ Vân hai chân chạm đất, rơi xuống một mảnh cỏ xanh như tấm đệm trên cỏ, lúc này mới khẽ nhả một hơi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tới. Tại một khắc cuối cùng, chung quy là từ thôn thiên thú thể nội thoát đi đi ra. Nhìn xem trong tay thông thiên linh đằng, Cổ Vân trong lòng cũng có chút mừng rỡ, đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn a. Vật này chỗ chân quý, tự nhiên không cần nhiều sách, hắn dư thừa sinh mệnh lực, tuyệt không phải phổ thông khác linh vật có thể so sánh. Vĩnh Minh lão tổ vậy mà mượn nhờ vật này, sống mấy chục vạn năm, quả nhiên là để cho người ta hãi nhiên. Bất quá Cổ Vân cuối cùng cũng không hiểu rõ, Vĩnh Minh lão tổ nói tới vết nứt kia đến cùng ở nơi nào, nếu như chờ đến Cổ Vân tu vi đại thành, muốn phá vỡ hư không thời điểm, chọn lọc tự nhiên cái này vết rách chỗ dễ dàng nhất. Bây giờ, Cổ Vân dã không muốn cân nhắc nhiều như vậy, hắn bây giờ đã đạt đến linh đan cảnh giới hậu kỳ, dự định tùy tiện tìm cái địa phương, bế quan mấy chục năm, tu luyện tới linh đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, tìm kiếm đột phá lĩnh tôn hậu kỳ. Vĩnh Minh lão tổ cái chết, cũng có thể sẽ gây nên đan dược liên minh chấn động. Hơn nữa Cổ Vân dã không biết, Vĩnh Minh lão tổ còn có cái gì át chủ bài, rốt cuộc có bao nhiêu thế lực, những thế lực này một khi sụp đổ, cũng có thể là dẫn đến giới tu luyện to lớn ba động. Cổ Vân còn từ Vĩnh Minh lão tổ trong miệng biết được, ở nơi này phương trên thế giới, còn có không ít cường giả, bọn hắn đều ở đây chủ tính phá vỡ hư không. Những người này, cũng không phải kim quang thượng nhân chờ thông thường lĩnh tôn sơ kỳ tu sĩ hàng này có thể so. Chỉ có đủ cường đại thực lực, mới có thể bước vào cái vòng kia bên trong. Lấy Cổ Vân tu vi hiện tại, còn không có tư cách này. Cổ Vân hít sâu một hơi, cầm lấy thông thiên linh đằng cẩn thận kiểm tra lên, thứ chí bảo này, vậy mà rơi vào Cổ Vân trong tay, cũng coi như là cơ duyên xảo hợp. Đúng lúc này, thông thiên linh đằng bên trên đột nhiên bốc lên một tay nắm tới, bàn tay đằng sau máu rầm rề gân cốt còn rõ ràng khả biện. Cổ Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, còn không đợi Cổ Vân phản ứng lại, một chưởng này hướng Cổ Vân ngực trọng kích mà đến. Phịch một tiếng vang, Cổ Vân thần thể bay ngược ra ngoài, cái này cường đại kình đạo, cơ hồ muốn đem Cổ Vân cơ thể xuyên thủng. Nếu không phải Cổ Vân nhục thân cực kỳ cường đại, một chưởng này đủ để lấy đi Cổ Vân tính mệnh. Tại bay ngược ra ngoài đồng thời, Cổ Vân nhìn thấy bàn tay này chậm rãi trên không trung hóa thành cho bụi, tiêu tán vô tung vô ảnh. Cổ Vân ngã ầm ầm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ cười khổ. Mình đích thật quá sơ suất, vừa rồi chiếu cố may mắn chính mình trở về từ cõi chết, lại đã quên cái này thông thiên linh đằng bên trên, vẫn còn có Vĩnh Minh lão tổ tay cụt bàn tay còn tại. Mặc dù Vĩnh Minh lão tổ hóa thành cho bụi, tiêu tan tại thôn thiên thú thể nội. Nhưng mà bàn tay của hắn, lại như cũ còn sống sót, cho Cổ Vân trọng trọng nhất kích. Cổ Vân bây giờ mới xem như biết, Vĩnh Minh lão tổ là biết bao cường đại, liền thần hồn cũng không tồn tại, gần như trong nháy mắt liền muốn hóa thành cho bụi tay trưởng đều có cường đại như thế chi lực. Nếu là chân thân ở đây, e rằng vẫy tay một cái, liền có thể lấy Cổ Vân tính mệnh. Cổ Vân thở dài một hơi, trong lòng âm thầm kêu khổ, chính mình vừa mới đem tuần dương cổ thần tại chính mình thần thể chi bên trong lưu lại điểm sáng màu vàng óng đuổi ra ngoài, bây giờ lại bị Vĩnh Minh lão tổ coi trọng thương, thương thế này không biết còn tiêu phí thời gian bao lâu mới có thể khôi phục. Thương thế này rất nặng, cơ hồ lan đến gần Cổ Vân đan điền. Cổ Vân giãy giụa cái này ăn vào mấy cái đan dược, tại chỗ khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt tu luyện. Đến nỗi nơi đây là địa phương nào, Cổ Vân dã không lo được nhiều như vậy. Liên tiếp tu luyện sau 7 ngày, Cổ Vân lúc này mới chậm rãi đứng dậy, mặc dù đang ở bề ngoài, Cổ Vân nhìn cũng không có cái gì trở ngại, nhưng mà Cổ Vân biết rõ, một trường này uy lực cực kỳ cường đại, ngay cả mình trong đan điền linh đan, đều rung ra vài vết rách. Điều này sẽ đưa đến Cổ Vân không thể dễ dàng vận dụng số lớn linh lực, để tránh đối với linh đan tạo thành thương tổn quá lớn, mà dẫn đến cảnh giới ngã xuống. Cổ Vân vị trí là một chỗ rừng rậm, cây rừng thưa thớt, thỉnh thoảng còn có một số cấp thấp linh thảo, ngược lại là không có yêu thú nào. Cổ Vân có chút nhớ nhung lên Thanh Sơn môn phía sau núi tới, trước kia chính mình vừa mới nhập môn thời điểm, cũng thỉnh thoảng đến hậu sơn tìm vài cọng linh thảo. Cổ Vân ngắm nhìn chung quanh một tuần, đối với cái này ngược lại là có chút hài lòng, mặc dù nơi đây linh lực không phải rất phong phú, nhưng mà tòa này tiểu phong phía dưới, vẫn có một tòa linh mạch. Cổ Vân ở đây khai thác một tòa linh tuyển chi nhãn, kiến tạo một tòa động phủ, ở đây bế quan dưỡng thương cùng tu luyện. Liền tại Cổ Vân lựa chọn động phủ vị trí cụ thể thời điểm, một đạo hồng quang từ đằng xa phi độn mà tới, không bao lâu, liền đi đến Cổ Vân trước mặt. Người đến là nhất danh linh sư sơ kỳ nữ tử, thân mang một thân váy đỏ, nhìn 17-18 tuổi bộ dáng, nhìn thấy Cổ Vân sau đó, ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Ngươi là người nào, tại sao lại ở chỗ này? Nữ tử một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Cổ Vân. Cổ Vân hơi sững sờ, hắn ở chỗ này lâu như vậy, cũng không có gặp phải bất kỳ tu sĩ nào, không nghĩ tới chính mình vừa mới muốn tu kiến động phủ, đã có người xuất hiện ở đây, hơi trầm ngâm sau đó, chắp tay nói, tại hạ ngẫu nhiên trên đường đi qua nơi đây, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo. Nữ tử trên mặt lộ ra một tia vẻ không tin, đi ngang qua nơi đây. Ngươi cũng đã biết, đây là chúng ta Lăng Tiêu Tông cái bệ, ngươi tự tiện xông vào nơi đây, đến cùng có mục đích gì? Nữ tử cũng không nghe Cổ Vân nhiều lời, trực tiếp đánh ra một đạo đưa tin phù triện. Cổ Vân nhất đưa tay, đem phù này triện cắt xuống, khắp khuôn mặt là vẻ cười khổ, tại hạ bất quá là đi ngang qua nơi đây mà thôi, đạo hữu đây là ý gì? Nếu thật là xông lầm quý môn cái bệ, tại hạ rời đi cũng được. Tuy Cổ Vân không e ngại nữ tử này, nhưng muốn đánh chết, cũng là chuyện phi thường dễ dàng. Nhưng mà Cổ Vân cũng không phải là giết người, hà tất giết một cái vừa mới gặp mặt nữ tử đâu. Nàng này 17-18 tuổi, liền tu luyện tới linh sư cảnh giới, tư chất ắt hẳn không thấp, tiền đồ vô lượng. Cổ Vân không muốn trêu chọc quá nhiều đúng sai, một khi chọc tu sĩ khác, vận dụng linh lực đối với Cổ Vân ảnh hưởng quá lớn. Hừ, ngươi không muốn ngươi tu vi cao một chút, liền có thể muốn làm gì thì làm. Thiếu nữ sầm mặt lại, bất quá trong lòng nhưng là có chút e ngại đứng lên, nàng duy nhất đưa tin phù triện đều bị người trước mắt cướp đi, bây giờ sợ là không có cái gì đường lui. Trong lòng cũng không khỏi âm thầm có chút hối hận, nếu là nghe sư tôn một câu nói, không tới đây sao vùng đất xa xôi, cũng sẽ không nhìn thấy người này. Đúng lúc này, lại có một đạo độn quang từ đằng xa truyền đến, người đến là một cái thanh niên tu sĩ, người này một thân trường bào màu xanh. Hắn tốc độ bay rất nhanh, đảo mắt đi tới trước mặt hai người, Lâm sư muội, người này là ai? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Thanh niên kia tu sĩ nhìn thấy Cổ Vân, khuôn mặt địch ý, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Cổ Vân, một bộ ghen bộ dáng. Cổ Vân không khỏi nhịn không được cười lên đứng lên, lấy Cổ Vân lịch duyệt, thế nào không nhìn ra thanh niên này đối với thiếu nữ có ý tứ chứ? Cổ Vân thấy vậy, cũng biết không giải thích được, dứt khoát đem trong tay đưa tin phù triện ném về cho thiếu nữ kia, đạo ta chỉ là ngộ nhập nơi đây, cũng không có những thứ khác ý đồ, chỉ cần đạo hữu cho ta một bộ nơi đây địa đồ, tại hạ tự nhiên ly khai nơi này. Thiếu nữ nhận về đưa tin phù triện, có chút tức giận, dậm chân nói, chúng ta Lăng Tiêu Tông địa bàn, há có thể là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Sau khi nói xong, thiếu nữ lại một ném đưa tin phù triện, lần này, đưa tin phù triện cấp tốc tiêu tán thành vô hình. Thanh niên kia thấy vậy, đối với Cổ Vân địch ý thoáng giảm bớt mấy phần, bất quá vẫn là trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Cổ Vân dã không nóng nảy, dứt khoát đợi đến cái này Lăng Tiêu Tông tiền bối tới đây, Cổ Vân cùng bọn hắn bàn lại chính là, không cần thiết lại hai cái này người trẻ tuổi trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Quả nhiên, không bao lâu công phu, một lão giả phi độn mà đến. Không qua tới người tu vi, ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút thất vọng, bất quá mới linh sư hậu kỳ mà thôi. Sư tôn, người này lén xông vào chúng ta Lăng Tiêu Tông. Thiếu nữ gặp một lần lão giả đến đây, lập tức lớn tiếng nói. Bái kiến Trang sư thúc, thanh niên vội vàng chắp tay hành lễ. Lão giả dò xét Cổ Vân vài lần, chắp tay nói, đạo hữu nhìn như tu vi bất phàm, không biết đến từ cái gì tông môn, tới đây lại có gì chuyện. Cổ Vân gặp lão giả này gọi mình là đạo hữu, không khỏi nhịn không được cười lên, chính mình mặc dù bị Vĩnh Minh lão tổ trọng thương, linh đan bị hao tổn, cũng không bị coi thành nhất danh linh sư tu sĩ a. Có lẽ là Cổ Vân linh lực quá mức nội liếm, mà ba danh tu sĩ tu vi thật sự là thấp, nhìn không thấu Cổ Vân tu vi. Nhìn thấy Cổ Vân hết sức trẻ tuổi bộ dáng, đem Cổ Vân dã xem như nhất danh linh sư tu sĩ. Cổ Vân dã không muốn nói nhiều, chắp tay nói, Trang đạo hiếu, tại hạ Cổ Vân, đường tắt nơi đây, không muốn ngộ nhập cái này quý môn chi địa. Không biết đạo hiếu có hay không nơi đây địa đồ, tại hạ nguyện dùng linh thạch trao đổi. Lão giả nghe vậy, hơi sững sờ, Cổ đạo hiếu chẳng lẽ cũng không phải là nơi đây tu sĩ. Vẫn là một cái tán tu. Cổ Vân lắc lắc đầu nói, cũng coi như là a. Lão giả nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, tất nhiên Cổ đạo hiếu là một gã tán tu, không bằng lưu lại chúng ta Lăng Tiêu Tông tu luyện. Chúng ta Lăng Tiêu Tông mặc dù tông môn không lớn, nhưng mà chiếm diện tích phạm vi rất rộng, linh mạch cũng có chút dư giả. Sư tôn, người thiếu nữ kia nhíu mày, một bộ không hiểu bộ dáng. Cổ Vân nghe vậy cười nói, tại hạ không có ý định tại gia nhập vào bất luận tông môn gì, chỉ muốn nhận được một phần địa đồ thôi. Tất nhiên Cổ đạo hữu muốn nơi đây địa đồ, định không phải nơi đây tu sĩ, đối với chỗ này hiểu rõ rất ít. Chúng ta Đại Chu quốc địa thế mênh mông, tài nguyên tu luyện phong phú, không quá sớm đã bị các đại tông môn qua chiếm giữ, tán tu bình thường 10 phần thưa thớt. Cũng chỉ có chúng ta những điều này tại biên giới đất tông môn, ngẫu nhiên có thể gặp được tán tu, đạo hữu nếu là nghĩ đường cũ trở về, ngược lại cũng thôi, nếu là muốn tiến vào Đại Chu quốc, nhất định phải gia nhập vào một cái tông môn mới được. Chúng ta Lăng Tiêu Tông cũng coi như là Đại Chu nước trung đẳng tông môn, cho nên mới mời hữu gia nhập vào. Cổ Vân nghe vậy, hơi sững sờ, cái này Đại Chu quốc, ngược lại là chưa từng nghe nói qua, xem ra chính mình ở một cái nơi vô cùng xa xôi. Kỳ thực Cổ Vân đối với gia nhập vào tông môn hay không, cũng không có quá nhiều hứng thú, chỉ cần có thể tìm được một cái bế quan tu luyện chỗ là được. Hơi trầm ngâm sau đó đạo, tại hạ cần bế quan tu luyện một đoạn thời gian, cho dù gia nhập vào quý tông môn, chỉ sợ cũng không tì vết tông môn sự tình. Tông môn sự tình, tự nhiên không cần đạo hữu phí sức, tất nhiên đạo hữu có ý định, như vậy tùy ta đi tông môn trụ sở nhìn một chút, nhận biết cùng một chỗ những thứ khác đạo hữu, tiếp đó vì ngươi tuyển một tòa tu luyện động phủ. Thiếu nữ kia cùng thanh niên thấy thế, cũng là một bộ mặt mũi tràn đầy biểu tình nghi hoặc. Cổ Vân ngược lại là không có gì lo lắng, hắn bây giờ là không muốn trêu chọc phiền phức, nhưng mà không có nghĩa là hắn sợ người nào. Một khi những người này lòng mang ý đồ xấu, Cổ Vân vẫy tay một cái, liền có thể đem này tông diệt môn. Chương 590, Lăng Tiêu Tông. Tại Trang họ lão giả dẫn dắt phía dưới, mấy người một đường phi độn, không bao lâu sau đó, liền đã đến một chỗ linh vụ lượn quanh sơn mạch phụ cận. Này ước chừng có hơn 100 trượng cao, bên trên xây dựng không thiếu động phủ, xuyên thấu qua bí mật linh vụ có thể rõ ràng thấy bên trong tông môn tu sĩ lui tới, 10 phần náo nhiệt, trong đó không thiếu một chút cấp thấp tu sĩ. Trang họ lão giả nói, hai người các ngươi đi trước chấp sự điện chờ ta, sau đó chúng ta sẽ đi tìm các ngươi. Cũng không để ý thiếu nữ bộ dáng ủy khuất, đối với Cổ Vân đạo, Cổ đạo hiếu, xin mời đi theo ta, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút những thứ khác đạo hiếu. Hai người một đường bay đến đỉnh núi, lão giả đánh ra mấy đạo truyền tin sau đó, rất nhanh liền có hai danh tu sĩ vội vàng chạy đến. Hai người này cũng đều là linh sư cảnh giới tu sĩ, nhìn thấy Cổ Vân, đều lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc tới. Cổ Vân hơi dò xét một chút, hai người này đều có hơn 100 tuổi thọ nguyên, tu vi đều ở đây trong linh sư kỳ. Nhìn đời này tiến giai lĩnh tôn cảnh giới đã không có gì hy vọng. Trang họ lão giả cười nói, ta cho chư vị giới thiệu một chút, vị này là Cổ Vân Cổ đạo hiếu, mới từ những thứ khác tu chân quốc đến, vừa vặn đi tới chúng ta Lăng Tiêu Tông địa vực, tại ta mời phía dưới, Cổ đạo hiếu nguyện ý gia nhập vào chúng ta Lăng Tiêu Tông. Những thứ khác linh sư tu sĩ nghe vậy, cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng. Tất nhiên chư vị đều không ý kiến gì, như vậy lão phu liền trước hết để cho Cổ đạo hiếu đảm nhiệm khách khanh trưởng lão chức, hưởng thụ chúng ta đãi ngộ giống nhau. Trang họ lão giả lại nói, đã quên cho Cổ đạo hữu giới thiệu, tại hạ Trang Tất Phàm, là Lăng Tiêu Tông tạm đảm nhiệm tông chủ, hai vị này theo thứ tự là Long Hành Mây cùng Lưu Nhân Tài của đất nước đạo hữu, hai người bọn họ cũng là chúng ta Lăng Tiêu Tông bên trong lão tu sĩ, cổ đạo hữu có chuyện gì có thể trưng cầu ý kiến bọn hắn. Bái kiến Long đạo hữu, bái kiến Lưu đạo hữu. Hai người ha ha cười nói, cổ đạo hữu không cần khách khí, tất nhiên gia nhập vào chúng ta Lăng Tiêu Tông, chính là chúng ta Lăng Tiêu Tông một thành viên. Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút, đạo tại hạ mặc dù tạm thời gia nhập vào Lăng Tiêu Tông, nhưng mà hẳn là sẽ không ở đây ngây ngô quá lâu, mong rằng chư vị đạo hữu thứ lỗi. Đến nỗi khách khanh trưởng lão chức vị cùng đãi ngộ, tại hạ nhưng lấy không lấy, chỉ cầu một nơi tu luyện liền có thể. Cổ đạo hữu đây là nói gì vậy? Người có thể đủ trở thành chúng ta khách khanh trưởng lão, chính là đối với chúng ta Lăng Tiêu Tông trợ giúp lớn nhất, đợi đến Đại Chu Quốc Tiên Tông đại hội thời điểm, lộ mặt cũng được. Ngày bình thường tu luyện linh thạch cùng đan dược, lại coi là cái gì? Long Hành Mây cười nói. Trang Tất Phàm nụ cười trên mặt có chút cứng lại, một hồi thật lâu nhi, mới ngượng ngùng cười nói, kỳ thực ta cũng không phải có ý định lừa gạt cổ đạo hữu, việc nhỏ cỡ này, cũng chậm trễ không được cổ đạo hữu mấy ngày thời gian, bất quá đây đối với chúng ta Lăng Tiêu Tông thu đệ tử, nhưng là có rất lớn tác dụng, mong rằng cổ đạo hữu không cần thiết trách tội. Ta vốn là nghĩ trước hết để cho cổ đạo hữu gia nhập vào chúng ta Lăng Tiêu Tông, tiếp đó đến lúc đó lại mời hữu. Long Hành Vân giã một mặt hối tiếc bộ dáng. Vội vàng nói, chuyện này mong rằng cổ đạo hữu có thể lý giải, thu nhận người mới đệ tử, quyết định chúng ta Lăng Tiêu Tông ngày sau phát triển, chúng ta mấy cái lão đầu tử, đời này cảnh giới linh đan cảnh giới là vô vọng, cũng không muốn Lăng Tiêu Tông bởi vì chúng ta mấy cái vô năng, dẫn đến Lăng Tiêu Tông xuống dốc, cũng có lỗi với dạo chơi bên ngoài sư tôn. Cổ đạo hữu nếu là có thể lưu lại, chúng ta tất có thâm tạ. Cổ Vân đương nhiên minh bạch nguyên do trong này, đơn giản chính là mượn nhờ tên tuổi của mình, nhiều tuyển nhận vài tên đệ tử mà thôi. Chuyện này lại không hao phí bao nhiêu kiện, Cổ Vân ngược lại là có thể thuận tay mà làm, hơn nữa nhìn mấy người bộ dáng, tựa hồ đối với lòng này tồn áy náy, cười nói, chư vị đạo hữu, cần gì phải như thế. Chỉ là việc nhỏ, đến lúc đó cứ thông truyền ta một chút liền có thể. Trang Tất Phàm bọn người nghe vậy đại hỉ, cười nói, cổ đạo hữu muốn như vậy thật sự là quá tốt, cổ đạo hữu yên tâm, mặc kệ tại chúng ta Lăng Tiêu Tông ở bao lâu, chúng ta đều sẽ đưa ngươi xem như khách khanh trưởng lão đối đãi. Trang Tất Phàm lấy ra một tờ địa đồ tới đạo, đây là chúng ta Lăng Tiêu Tông địa đồ, đạo hữu có thể lựa chọn phù hợp chi địa xem như động phủ tu luyện. Bất quá ta đề nghị ngươi vẫn là tại Lăng Tiêu trên đỉnh lựa chọn, nơi đây động phủ rất nhiều, cũng xây dựng không tệ. Cổ Vân tại trên địa đồ liếc nhìn vài lần, cái này Lăng Tiêu Tông hoàn toàn chính xác chiếm diện tích cực lớn, bất quá có thể xưng tụng linh phong, cũng chỉ có tòa này Lăng Tiêu ngọn núi. Bất quá ngọn núi này trên vài tòa động phủ, Cổ Vân nhưng là không có hứng thú gì, nếu là Cổ Vân ở đây tu luyện, nói không chừng Lăng Tiêu Tông bên trong khá lắm chuyện đều phải phiền nhiễu đến Cổ Vân. Tất nhiên nơi đây linh lực cũng không tính toán quá nồng nặc, Cổ Vân dứt khoát chỉ vào một chỗ vùng đất xa xôi đạo, ngay tại chúng ta vừa rồi lúc đến chi địa, có một tòa nho nhỏ linh mạch, tại hạ cảm thấy nơi đây không tệ. Trang Tất Phàm nhìn xem Cổ Vân chỉ vị trí, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói, tất nhiên cổ đạo hữu ưa thích nơi đây, như vậy thì nơi đây a, phương viên 30 dặm bên trong, ta sẽ cấm chế tu sĩ khác tiến vào bên trong, để tránh ảnh hưởng cổ đạo hữu tính tu. Kỳ thực cho dù Trang Tất Phàm không như thế yêu cầu, chỉ sợ cũng không có người sẽ tới nơi đó. Cổ Vân lựa chọn chi địa khoảng cách Lăng Tiêu Tông ước chừng trăm dặm, lại không có cái gì cao giai linh thảo và yêu thú, ở vào Lăng Tiêu Tông xa xôi trong góc, e rằng không có người nào sẽ chạy đi đâu. Vậy thì cảm ơn Trang đạo hữu cùng chư vị đạo hữu. Cổ Vân chắp tay nói, lại từ trong ngực lấy ra một khối truyền tin lệnh bài tới, Trang đạo hữu nếu là có cần đến tại hạ chỗ, cứ truyền tin với ta. Có chút đủ khả năng sự tình, tại hạ nhưng lấy tận lực đi làm. Bất quá một chút tục sự, chư vị đạo hữu có thể xử lý sự tình, liền thỉnh chư vị không muốn phiền nhiễu tại hạ. Cổ đạo hữu ngược lại là nhanh lời khoái ngữ. Trang Tất Phàm cười ha ha một tiếng, tại hạ sẽ không quá nhiều phiền nhiễu đạo hữu, nơi này có chút linh thạch cùng địa đồ chi vật, còn có chúng ta Lăng Tiêu Tông thân phận minh bài, đạo hữu nếu là ra ngoài mua sắm một chút bảo vật, cũng thuận tiện một chút. Vậy làm phiền Trang đạo hữu. Cổ Vân đem địa đồ những vật này thu vào chữ vật đại bên trong, chắp tay cáo từ. Ba người cũng chắp tay hành lễ. Cổ Vân ngự kiếm hướng ra phía ngoài phi độn mà đi, đối với cái này Lăng Tiêu Tông, ngược lại là không có cảm giác đặc biệt gì. Cái này đích xác là một cái nho nhỏ tông môn, nhìn trước mắt tới, cái này mấy danh tu sĩ cũng coi như là bình thường, cũng không có cái gì cần lo lắng chỗ. Cổ Vân nhất bên cạnh độn hành, một bên dò xét nơi này địa đồ. Đây là một bức Đại Chu Quốc địa đồ. Cái này Đại Chu Quốc diện tích lãnh thổ bao la, trong đó tất cả lớn nhỏ tông môn đều có ngàn cái đông đúc. Đừng nhìn Lăng Tiêu Tông chiếm diện tích khá rộng, nhưng mà tại toàn bộ Đại Chu Quốc bên trong, cũng chỉ là trung hạ mà thôi. Có rất nhiều chiếm giữ đại lượng linh mạch đại tông môn, lớn nhất Đại Chu Tông, vậy mà chiếm cứ toàn bộ Đại Chu quốc một nửa, đích xác có chút bất phàm. Hắn Hoàng Thành chính là Đại Chu tông tông môn trụ sở. Dựa theo cổ vân xem ra, Lăng Tiêu Tông cùng với những thứ này môn phái nhỏ, bất quá là Đại Chu tông quy thuộc tông môn mà thôi. Lại nhìn Lăng Tiêu Tông xung quanh, kỳ thực Lăng Tiêu Tông ở vào Đại Chu quốc nhất là chỗ thật xa, Đại Chu quốc gia địa đồ ngược lại là không có, bất quá tại phụ cận, ngược lại là có mấy cái không lớn không nhỏ tông môn, còn có mấy cái tu chân thành trì. Khoảng cách cổ vân gần nhất, hẳn là một cái tên là Hứa Đô thành chỗ, khoảng cách cổ vân sắp tu kiến động phủ chỗ, bất quá hơn 1000 dặm, ngược lại là so Lăng Tiêu Phong sở tại chi địa, thoáng gần một chút. Đợi đến cổ vân đem động phủ xây dựng xong, có thời gian nhất định phải đi Hứa Đô thành nhìn một chút, dù sao mình mới vừa đến nơi đây, cần càng hiểu nhiều hơn một chút liên quan tới Đại Chu quốc tin tức. Lấy Lăng Tiêu Tông cái kia mấy danh linh sư tu sĩ, chỉ sợ là không chiếm được cái gì tin tức có giá trị gì. Mặt khác cổ vân linh đan bị hao tổn, còn cần tìm kiếm một chút có trợ giúp linh đan khôi phục đan phương. Dù sao cũng phải tới nói, cái này Lăng Tiêu Tông đích thật là có chút hoang vắng, cũng khó trách Lăng Tiêu Tông chiêu thu đệ tử khó khăn như thế. Không bao lâu sau đó, cổ vân đi tới vừa rồi tự chọn lấy tòa kia tiểu phong phụ cận. Vung tay lên, mấy cái khôi lỗi phi độn mà ra, ở trên ngọn núi khai quật đứng lên. Mặc dù những khôi lỗi này động tác có chút thô ráp, mở ra động phủ không phải như vậy nhượng cổ vân hài lòng. Bất quá vì tận lực giảm bớt vận dụng linh lực, cổ vân dã không cần quan tâm những chi tiết này. Chưa tới một canh giờ, một cái khổng lồ động phủ liền xây dựng xong. Luyện đan thất, luyện khí thất, tu luyện thất, linh trùng thuần dưỡng phòng, đều đầy đủ mọi thứ. Cổ vân lấy ra bí mật trận pháp, phòng ngự trận pháp, tinh tế bố trí tại động phủ chi bên ngoài, tuy nơi đây không có gì uy hiếp, nhưng mà những trận pháp này, nhưng là ắt không thể thiếu. Cổ vân từ trong túi chữ vật, lấy ra một chút linh mộc chế tạo đồ gia dụng, thoáng bày ra sau đó, toàn bộ động phủ trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên. Hơi trầm ngâm sau đó, cổ vân lại từ hỗn độn không gian chi bên trong, lấy ra vài cọng tình hình sinh trưởng rất tốt linh thảo linh mộc, dùng linh thạch trồng vào đến chậu hoa bên trong, bày ra tại động phủ trên bàn trà, toàn bộ động phủ chi nội, trong nháy mắt linh lực rào rạt. Linh thảo Suzuki tô điểm, làm cho cả động phủ đều cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Cổ vân pha một cái ấm linh hy trà, từ từ nhấm nháp. Đã có bao nhiêu năm, cổ vân không có như thế thư giãn thích ý qua. Cách xa Tinh La Hải, cách xa Nam Nhạc Quốc, xuất hiện ở một cái từ tương lai đã đến Đại Chu Quốc. Cổ vân vậy mà cảm thấy không rõ an nhàn. Có lẽ những cái kia phân tranh, đều bị cổ vân tạm thời gác lại ở sau ót a. Uống xong nửa ấm trà trong nước, tại từng trận linh hương bên trong, cổ vân tựa hồ có chút đốn ngộ. Những năm gần đây, cổ vân nhất đường đi tại Tinh La Hải phân tranh, bên ngoài hải rèn luyện, thần ẩn chi địa khổ chiến, còn có yêu tộc hải vực từng bước mạo hiểm, cùng với thần tôn vực nội ẩn nhẫn, cổ vân có rất ít qua như thế thoải mái, buông lỏng tâm cảnh. Loại tâm cảnh này, vậy mà nhượng cổ vân có chỗ đốn ngộ. Cổ vân dã không khỏi nhớ tới chính mình từng xem rất nhiều tu luyện điển tịch, có đôi khi, tu vi đột phá, liền tại đây trong chớp mắt. Nhiều khi, tu luyện cũng không phải là vô cùng vô tận khổ tu, có đôi khi linh lực đã đầy đủ cường đại, nhưng mà tâm cảnh đột phá nhưng là không đủ. Đây cũng là huyễn linh đan chân chính công dụng, sáng tạo một cái huyễn cảnh, nhưng tu sĩ nhờ vào đó đốn ngộ. Đợi đến tự thân tu vi đại thành, nhất định muốn tìm kiếm một chỗ phù hợp chi địa, ẩn vào thế bên trong, để cầu đốn ngộ. Cổ vân chậm rãi đứng lên thân, tiến vào tu luyện thất. Hai cái khôi lỗi phối hợp cự hình bạch ngọc hải con kiến, đã chế tạo ra một cái nho nhỏ linh tuyển chi nhãn. Toàn bộ động phủ chi nội, đã linh lực dư thừa. Cổ vân đánh ra mấy đạo trận kỳ, đem cái này linh tuyển chi nhãn cố định, tiếp đó ngồi xếp bằng. Chương 591, Hứa Đô Thành. Trong thời gian kế tiếp, cổ vân bế quan chữa thương, vừa tu luyện. Nơi đây quả nhiên giống như cổ vân lựa chọn dự tính ban đầu như vậy, hết sức thanh tịnh, cũng không còn bất kỳ tu sĩ nào bước vào nửa bước. Mà Lăng Tiêu Tông các tu sĩ, cũng không có tới quấy rầy cổ vân. Cổ vân đối với cái này ngược lại là có chút hài lòng. Như thế nhoáng một cái, chính là hơn nửa năm thời gian, cổ vân chậm rãi đứng dậy. Đối với cái này đoạn thời gian tu luyện, cổ vân dã xem như cơ bản hài lòng, bây giờ thương thế cũng khôi phục 7-8 phần, nhưng mà linh đan chi lên vài vết rách, vẫn khó mà khép lại, cổ vân cân nhắc nhất thiết phải tìm kiếm một chút đặc biệt nhằm vào linh đan chữa thương đan dược mới được. Nói chung, có rất ít tu sĩ sẽ có linh đan bị hao tổn, hơn nữa cho dù bị hao tổn, cũng sẽ không giống cổ vân như vậy thương thế nghiêm trọng như vậy. Mà chữa thương đan dược đồng dạng tương đối ít thấy, huống chi là chữa trị linh đan đan dược, liền càng thêm hiếm hoi, liền cổ vân bực này tư thâm luyện đan sư, cũng không có đan phương. Kỳ thực cổ vân trước kia cũng từng nhìn thấy qua, bất quá đó là cổ vân vẫn là nhất danh linh sư tu sĩ, toa thuốc này giá cả rất cao, Cổ Vân ở một cái quán nhỏ vị bên trên thấy, lúc đó trên thân linh thạch không tính dư giả, cho nên không có mua sắm, ai có thể nghĩ đến, trăm niên chi phía sau, Cổ Vân vậy mà cần dùng đan phương này, thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Cổ Vân quyết định ra ngoài một chuyến, đi Hứa Đô Thành đi xem một cái, thử thời vận, thuận tiện hỏi thăm một chút liên quan tới Đại Chu Quốc càng thêm cặn kẽ tình hình gần đây. Rời đi động phủ chi phía sau, Cổ Vân căn cứ địa đồ chỉ dẫn, ngự kiếm dựng lên, hướng nơi xa phi độn mà đi. Ngàn dặm khoảng cách, đối với hiện tại Cổ Vân mà nói, cũng không phải rất xa xôi khoảng cách, bất quá Cổ Vân bây giờ linh đan có tổn thương, cho nên tốc độ bay cũng chậm một chút, bất quá cũng dùng nửa ngày thời gian, Cổ Vân liền chạy tới Hứa Đô Thành. Xa xa trông thấy thành này, Cổ Vân ngược lại có chút thất vọng. Tòa thành trì này nhìn rất nhỏ, đừng nói lá dụng thành, chính là Yêu Ngạc đảo cũng kém rất nhiều xa. Nhiều nhất chỉ tính là một cái trấn nhỏ thôi. Bất quá lần này tu sĩ cũng không phải ít, lui tới 10 phần náo nhiệt. Cổ Vân thoáng che giấu một chút tự thân linh lực, tiếp đó dự định trực tiếp tiến vào thành này. Không nghĩ tới, mới vừa đến thành trì cách đó không xa, hai danh linh lực đệ tử liền đi tới, bái kiến tiền bối dung mạo có chút lạ lẫm. Mong rằng đưa ra ngươi một chút thân phận minh bài. Cổ Vân khẽ chau mày, chỉ vào mới vừa tiến vào trong thành nhất danh linh sư tu sĩ nói, vì cái gì người này không kiểm tra, ngược lại là phải kiểm tra tại hạ đâu. Hai danh linh lực tu sĩ không có chút nào e ngại chi ý đạo, người này là thiên hạ cửa thiếu môn chủ, thường xuyên đến chúng ta Hứa Đô Thành, ai sẽ đi tra hắn. Ngược lại là tiền bối ngươi, thậm chí ngay cả thiên hạ cửa thiếu môn chủ cũng không nhận ra, ắt hẳn không phải chung quanh tu sĩ. Hơn nữa tuyệt đối là lần đầu tiên tới Hứa Đô Thành, dựa theo chúng ta Hứa Đô Thành quy củ, nhất định phải tra thân phận của ngươi minh bài. Cổ Vân nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, ném ra thân phận của mình minh bài. Hai người cẩn thận xem xét một phen, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh tới, nguyên lai là Lăng Tiêu Tông tiền bối, hẳn là vừa mới đưa vào a, bộ dáng ngược lại là xa lạ như vậy đâu. Hai người này mặc dù không có nhiều lời nữa, nhưng mà trong tướng diện tranh chua, lại rất chứa trong đó. Cổ Vân trong lòng ngược lại là không có gì tức giận, bực này cấp thấp tu sĩ, tại Cổ Vân trong mắt, kỳ thực căn bản không coi là cái gì. Lấy Cổ Vân bây giờ tâm cảnh, nếu là bị hai người này bị chọc giận, ngược lại là kỳ quái. Bất quá hai người này thái độ, rõ ràng chứng minh Lăng Tiêu Tông nội, có rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Nếu là có cơ hội thích hợp, Cổ Vân ngược lại là phải hỏi thăm một chút. Vô một cái trở về lệnh bài, Cổ Vân dã không còn để ý không hỏi hai người này, trực tiếp bước vào Hứa Đô Thành nội. Xuyên qua to lớn cửa thành sau đó, một cái to lớn phường thị lập tức hiện ra tại Cổ Vân trước mặt. Cái này trong phường thị, 10 phần náo nhiệt, rộng chừng 10 trượng trên đường lớn, rậm rạp chằng chịt ngồi đầy bầy sạp tu sĩ, đủ loại bảo vật rực rỡ muôn màu. Tại đường hai bên, đủ loại cửa hàng cũng là san sát nối tiếp nhau, ra ra vào vào tu sĩ rất nhiều. Cổ Vân dã không nghĩ tới, một cái như vậy thành nhỏ, vậy mà lại có nhiều như vậy tu sĩ ở trong thành. Cổ Vân càng hoài nghi lên. Trông coi thành chỉ hai danh tu sĩ dụng ý, trong thành này, ước chừng mấy vạn người, mặc dù bây giờ đều ở đây trong phường thị, nhưng mà trong thành chỗ ở tuyệt đối không đủ để dung nạp nhiều tu sĩ như vậy, nhóm này tu sĩ ra vào, chẳng lẽ bọn hắn đều sẽ kiểm tra sao? Có thể kiểm tra tới sao? Cho dù Lăng Tiêu Tông địa vị lại thấp, Cổ Vân thân phận cũng đặt ở nơi này bên trong, ít nhất cũng là nhất danh linh sư danh giới tu sĩ, bọn hắn chỉ là hai cái linh lực tu sĩ lại càng không có sức mạnh như vậy, chẳng lẽ bọn hắn bị người nào chỉ thị không thành? Cổ Vân mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng mà trong lòng cũng tự nhiên tin tưởng, những người này đối với mình sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, cho nên ngược lại cũng không để ở trong lòng. Tiến vào trong phường thị, Cổ Vân lập tức đối với cái này náo nhiệt không khí lây. Nơi đây bảo vật cái gì cần có đều có, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng mà đủ loại linh thảo, linh khí, phi kiếm, còn có cấp thấp linh đan, đều vô cùng toàn diện. Đương nhiên, nơi đây yêu thú hài cốt, da lông, yêu thú nội đan những vật này, liền vô cùng hiếm thấy, hơn nữa giá bán còn khá cao một chút. Cổ Vân tùy tiện mua mấy loại chưa từng thấy cấp thấp linh thảo, trồng vào đến hỗn độn không gian chi nội, cũng coi như là cất giữ. Khác chi vật, Cổ Vân ngược lại là không có hứng thú gì. Đến nỗi Cổ Vân muốn tìm nhất chữa thương đan phương, tại những này cấp thấp tu sĩ làm chủ trong gian hàng, sợ là vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa nhiều như vậy quầy hàng từng cái tìm kiếm xuống, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Cổ Vân dã bắt đầu tiến vào phụ cận bên trong cửa hàng, trở ngại Cổ Vân trước mắt thân phận, ngược lại là không thể nói thẳng ra mình muốn chữa thương đan phương. Dù sao Cổ Vân bây giờ chỉ là lấy nhất danh linh sư thân phận tu sĩ xuất hiện. Đương nhiên, lấy linh đan tu sĩ thân phận xuất hiện, Cổ Vân ngược lại cũng không phải không có suy nghĩ qua, bất quá, nhất danh linh đan tu sĩ, bốn phía tìm kiếm trị liệu linh đan đan phương, này tiêu thất nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên chấn động không nhỏ. có không ít linh đan tu sĩ, có thể sẽ động chút ý đồ xấu. Cổ Vân mặc dù không e ngại những thứ này linh đan tu sĩ, nhưng mà tự nhiên sẽ rước lấy không thiếu phiền phức. Cái này Đại Chu quốc nội, tông môn đông đảo, nếu là tiện tay giết không biết tông môn nào linh đan tu sĩ, nhưng hắn tông môn biết được, vậy phiền phức càng lớn hơn. Cổ Vân bản ý là ở này yên tâm tu luyện, nếu là chọc những phiền toái này, yên tâm tu luyện kế hoạch, chỉ sợ cũng rơi vào khoảng không. Đi như vậy mấy cái hơi lớn một chút, chuyên môn tiêu thụ đan dược cửa hàng sau đó, Cổ Vân không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cái này nhường Cổ Vân có chút thất vọng. Cổ Vân mới vừa đi ra một nhà cửa hàng, liền có một danh tu sĩ lập tức tiến lên đón. Đạo hữu thế nhưng là đang tìm cái gì đan dược hoặc đan phương. Tu sĩ này nhìn tuổi tác không lớn, chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng, cũng có trong linh sư kỳ tu vi, nhưng mà biểu hiện lại có chút lão thành, âm thanh cũng vô cùng ôn nhu, một bộ cùng Cổ Vân nhất gặp như cũ bộ dáng. Cổ Vân ngược lại là hơi sững sờ, chính mình cũng không có cảm thấy có người theo dõi chính mình. Mặc dù cái này phường thị vô cùng chen chúc, nhưng mà lấy Cổ Vân thần thức, nếu là thật sự có người theo dõi chính mình, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không phát hiện được. Đạo hữu không cần ngoài ý muốn, tại Hạ Liễu Thành, chính là cái này Hứa Đô trong thành một cửa tiệm chủ. Tiệm ta Phô Vinh Hiên Đường, ở phía đối diện, tu sĩ chỉ phía trước một nhà cửa hàng nho nhỏ, bên trên viết ba chữ to, Vinh Hiên Đường. Đằng sau còn có rất nhiều chữ nhỏ, trận pháp, phù triện các loại. Cổ Vân có chút hứng thú đạo hữu nếu biết ta chỗ tầm đích là đan phương cùng linh đan, người cửa hàng này tựa hồ cùng ta không có quan hệ gì a. Liễu Thành ngượng ngùng cười nói, tại hạ trong cửa hàng bên trong, tự nhiên không có những vật này, bất quá tại hạ lại biết có một cỡ lớn cửa hàng, hẳn là sẽ có đạo hữu cần bảo vật. Cổ Vân nghe vậy, càng là cười nói, đã như vậy, tại hạ liền đi tìm cửa hàng kia đi, cáo từ. Liễu Thành thấy thế, ngược lại có chút gấp, đạo hữu, ngươi còn không có hãy nghe ta nói hết. Cửa hàng này cũng không tại cái này phường thị bên trong, mà là một tòa dưới mặt đất cửa hàng. Nói đến đây, tận lực giảm thấp thanh âm nói, cửa hàng này, chính là đến từ Đại Chu Hoàng Thành một vị tiền cùng thế hệ đưa ra thiết lập, bảo vật chủng loại vô cùng phong phú, có thể nói cái gì cần có đều có, rất nhiều hiếm chân bảo, cũng có thể tìm được. Bất quá cái này dưới đất cửa hàng, muốn đi vào lại nhất định phải người dẫn tiến mà thôi. Tại hạ bất tài, ngược lại là có như thế một phong dẫn tiến lệnh, không biết đạo hữu phải chăng cảm thấy hứng thú. Cổ Vân trên dưới dò xét cái này Liễu Thành vài lần, người này tướng mạo đoan chính, nói lời này lúc, cũng không có cái gì ánh mắt biến hóa, nhìn cũng không giống nói là láo dáng vẻ. Xem ra người này nói tới dưới mặt đất cửa hàng, có lẽ thật có việc. Bất quá người này là gì sẽ tìm bên trên chính mình, ngược lại là nhượng Cổ Vân cảm thấy rất hứng thú. Cổ Vân đạo, cái kia đạo hữu cần bao nhiêu linh thạch mới có thể ra bán cái này dẫn tiến lệnh đâu. Cái này Liễu Thành sững sờ, hắn cũng không nghĩ đến Cổ Vân trực tiếp như vậy. Có chút hưng phấn nói, cái này dẫn tiến lệnh, bản thân giá trị cực cao, bất quá ta cũng là tình hình kinh tế căng thẳng trương, bằng không tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao dịch ra ngoài, chỉ cần 2.000 khối linh thạch liền có thể. Nếu là đạo hữu đồng ý, liền đi cửa hàng của ta bên trong giao dịch. Giá tiền này, đối với Cổ Vân mà nói, cũng không đáng giá nhắc tới. Cho dù là 2.000.000 khối linh thạch, Cổ Vân đã có thể mắt cũng không nháy một cái lấy ra. Nhưng mà, Cổ Vân muốn suy tính là, cái này 2.000 khối linh thạch giao dịch cái này dẫn tiến lệnh, có phải là hay không có người chuyên môn thăm dò mình? Nếu là tiện tay lấy ra nhiều linh thạch như vậy, có thể hay không gặp phải càng nhiều phiền phức? Dù sao 2.000 khối linh thạch đối với nhất danh linh sư tu sĩ mà nói, cũng là một cái con số không nhỏ. Nhìn xem Cổ Vân tự tiếu phi tiếu bộ dáng, Liễu Thành vội vàng nói, mặc kệ đạo hữu tin hay không, ta đích xác không có bất kỳ cái gì những thứ khác ý đồ, vừa rồi ta tại lối vào cửa hàng. Nhìn thấy đạo hữu ra vào mấy cái cỡ lớn đan dược cửa hàng, tựa hồ có cái gì đặc biệt nhu cầu. Nói chung, mấy cái này cửa hàng tại toàn bộ trong phường thị, cũng coi như là cao cấp, tất nhiên mấy cái này cửa hàng, cũng không có đạo hữu mong muốn bảo vật, tự nhiên không phải vật tầm thường. Cổ Vân dã hơi gật gật đầu, xem ra người này xác thực cẩn thận quan sát qua chính mình. Cũng tốt, ngươi liền cho ta giới thiệu một chút cái này dưới đất cửa hàng cùng dẫn tiến lệnh, nếu là thật sự đáng giá cái giá tiền này, tại hạ cũng không phải không trả nổi. Liễu Thành nghe vậy đại hỉ, đạo hữu xin mời đi theo ta bên trong cửa hàng, chúng ta lại nói chuyện, nếu là đạo hữu đối với trận pháp phù triện cảm thấy hứng thú, cũng có thể nhìn một chút. Tại Liễu Thành dẫn dắt phía dưới, Cổ Vân rất mau tới đến nhà này cửa hàng nho nhỏ bên trong. Một bước vào cửa hàng này bên trong, Cổ Vân liền cảm giác một tia khí tức ác liệt, cửa hàng này bên trong, vậy mà cũng bố trí trận pháp, hơn nữa trận pháp tạo nghệ không thấp, không tại Cổ Vân phía dưới. Chương 592, dẫn tiến lệnh. Bên trong cửa hàng khí tức bén nhọn, nhượng Cổ Vân khẽ chau mày. Bất quá Cổ Vân ngược lại cũng không quá lo lắng, ở nơi này phường thị bên trong, sẽ có người dám can đảm đánh lén mình. Đạo hữu, đây là tại hạ không biết huyền linh kiếm trận, đạo hữu nếu là có hứng thú, ta có thể cho ngươi giới thiệu một chút. Liễu Thành gặp Cổ Vân thoáng đình trệ, lập tức cười nói. Đạo hữu mời ngồi, Liễu Thành hô, cửa hàng này có chút nhỏ hẹp, chỉ có một cái bàn, hai tấm cái ghế, nhìn ngày bình thường cũng không tu sĩ gì tiến vào. Tu vi của người này bất quá linh sư cảnh giới, tại trận pháp chi đạo bên trên, lại có cao như vậy tạo nghệ, không khỏi nhượng Cổ Vân có chút ghé mắt. Đương nhiên là có chút hứng thú, bất quá trước đó, chúng ta hay là trước nói chuyện cái kia dưới mặt đất cửa hàng dẫn tiến làm sự tình a. Cổ Vân đạo. Liễu Thành cũng không thể do dự, từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ lệnh bài tới, để lên bàn. Cổ Vân nhất nhìn lệnh bài này, liền biết vật này bất phàm, luyện chế cực kỳ tinh diệu, đây là từ cả khối huyền luyện tinh thiết sắt luyện chế tạo thành, trong đó bố trí rất nhiều trận pháp, rất khó mô phỏng, trong đó hẳn còn có một loại đặc thù nào đó mật văn. Vẻn vẹn nhìn xem dẫn tiến làm chất liệu cùng chế tạo trình độ phức tạp, thì biết rõ biết cái này dưới đất cửa hàng vô cùng đặc thù. Cái này dưới đất cửa hàng, mặc dù nửa công khai, nhưng mà tương đối còn tính là bí mật, đạo hữu nếu là một mực tại trong tông môn khổ tu, chưa nghe nói qua cũng là rất bình thường. Liễu Thành cười nói, tại hạ tổ tiên, từng tại Đại Chu trong Hoàng Thành, có một nho nhỏ chức vị, dưới cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên nhận được đi vào dưới lòng đất cửa hàng cơ hội. Nhưng mà bởi vì mỗi người chỉ có thể có một cái dẫn tiến lệnh, hơn nữa dẫn tiến người, nhất thiết phải không thể ra vấn đề gì, bằng không liền sẽ trách nhiệm kèm thêm. Cho nên ta muốn bán ra cho đạo hữu dẫn tiến lệnh, còn phải xem nhìn đạo hữu thân phận minh bài, xác nhận đạo hữu thân phận. Cổ Vân nghe vậy, càng phát cảm thấy hứng thú, cười nói, tại hạ ra 1 vạn tệ linh thạch, cái này dẫn tiến làm ta liền mang đi. Liễu Thành nghe vậy, sắc mặt lúc này đại biến, lập tức đem lệnh bài thu lại, nghiêm mặt nói, nếu là đạo hữu không chịu đưa ra thân phận minh bài, nhiều hơn nữa linh thạch, tại hạ cũng sẽ không xảy ra bán, bởi vì này quan hệ đến tại hạ tài sản tính mệnh. Nếu thật quan hệ thân gia của ngươi tính mệnh, cũng sẽ không vì chỉ là 2.000 khối linh thạch bán ra vật này a. Cổ Vân cười nói, ta vừa rồi có thể không có nói rõ ràng, cái này dẫn tiến lệnh mặc dù giúp ngươi dẫn tiến, để cho ngươi có thể đi vào dưới lòng đất cửa hàng, nhưng mà tại hạ muốn cùng ngươi cùng nhau tiến vào, để tránh cho xảy ra vấn đề gì, đợi đến rời đi cái này dưới đất cửa hàng, tại hạ sẽ thu hồi cái này dẫn tiến lệnh. Cổ Vân nghe vậy, nhíu mày, đạo hữu đánh ý kiến hay, như thế đi vào dưới lòng đất cửa hàng một cơ hội duy nhất, liền muốn 2.000 khối linh thạch, cho dù cửa hàng này không phải là người tầm thường có thể tiến vào, nhưng mà ta tiến vào cửa hàng này, hay là muốn tiêu phí mình linh thạch mua sắm bảo vật, cũng không phải lấy không. Người tính toán ngược lại là đánh vang dội. Liễu Thành lắc lắc đầu nói, cái này dẫn tiến lệnh nhỏ máu nhận chủ, một khi bị đạo hữu sử dụng, liền vĩnh viễn thuộc về đạo hữu. Ta sở dĩ thu hồi lệnh bài này, cũng là lo lắng nói hữu làm việc lỗ mãng, mang đến cho ta phiền toái không cần thiết, dù sao đạo hữu nếu là phạm sai lầm, tại hạ gấp đôi bị phạt. Cho nên cái này dẫn tiến lệnh, sẽ chỉ ở tông tộc bên trong huyết mạch truyền lại, đạo hữu cùng ta cũng không quen biết, ta làm sao lại dễ dàng tin tưởng ngươi đâu. Nếu không phải tại hạ quả thật thiếu khuyết linh thạch, bằng không cũng sẽ không làm như vậy. Gặp Liễu Thành cẩn thận như vậy, Cổ Vân ngược lại là đối với cái này dưới đất cửa hàng càng thêm mong đợi, yêu cầu càng nghiêm ngặt, chứng minh trong đó càng sẽ có tốt bảo vật. Cũng tốt, đây là ta thân phận minh bài, cùng với 2.000 khối linh thạch. Ta có thể đáp ứng nói hữu điều kiện hà khắc, cái này dưới đất cửa hàng lúc nào mở ra. Liễu Thành thấy thế, trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ vui mừng, đa tạ đạo hữu lý giải. Nguyên lai là Lăng Tiêu Tông đạo hữu, cái này dưới đất cửa hàng, mỗi tháng cử hành một lần, khoảng cách lần tiếp theo, hẳn còn có 10 ngày thời gian. Cái này 10 ngày thời gian, đạo hữu có thể ở đây làm sơ nghỉ ngơi, cũng có thể trong thành đi loanh quanh, xem có gì cần chi vật. Bất quá nếu là đạo hữu tìm được ngươi cần bảo vật, tại hạ cái này 2.000 khối linh thạch thế nhưng là không lùi. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại là dở khóc dở cười đứng lên. Đạo, ta xem liễu đạo hữu trận pháp có chút huyền diệu, nếu là tùy tiện bán ra một đạo trận bàn, giá cả cũng không phi, như thế nào vì chỉ là 2.000 khối linh thạch như thế. Liễu Thành nghe vậy, ngượng ngùng cười nói, cổ đạo hữu không biết, cửa hàng này bên trong trận pháp, chính là tại hạ tổ tiên lưu lại trận pháp, tại hạ mặc dù bán ra trận pháp, nhưng cũng là một chút cấp thấp trận pháp. Đạo hữu tất nhiên đối với trận pháp cảm thấy hứng thú, xin mời đi theo ta. Cổ Vân đi theo Liễu Thành đi tới phía sau viện, lập tức cảm nhận được hậu viện bên trong, tràn ngập một loại cực kỳ sắc bén sát khí. Như Cổ Vân thực sự là nhất danh linh sư tu sĩ, tuyệt đối là không dám đi trước, cho dù xem như nhất danh linh đan tu sĩ, Cổ Vân dã có thể cảm nhận được trong đó khí tức bén nhọn. Cổ Vân có chút không dám tưởng tượng, cái này lại là nhất danh linh sư tu sĩ luyện chế được trận pháp. Trận pháp này tựa hồ không mang theo bất luận cái gì sức phòng ngự, ngược lại lấy công kích làm chủ, trận nhãn ở giữa công kích lực đạo vô cùng lớn. Cùng Cổ Vân phía trước thấy bất luận cái gì trận pháp, đều không quá đồng dạng. Đây là tại hạ tiêu phí 20 năm tâm huyết, tăng thêm tổ tông lưu lại trận pháp hình thức ban đầu, chú tâm chế tạo phá thiên trận. Bất quá cũng chỉ có thể xem như phá thiên trận hàng nhái mà thôi. Liễu Thành giới thiệu nói, đây là phá thiên trận, Cổ Vân lông mày hơi nhíu, phá thiên trận là nghe đồn rằng, một loại vô cùng trận pháp đặc biệt. Loại trận pháp này không giống với thông thường phòng ngự trận pháp, mà là một loại công kích trận pháp, hơn nữa đặc thù nhất, trận này có thể lấy trận phá trận, lấy phá thiên trận cường thế chi lực, công phá những thứ khác phòng ngự trận pháp. Đối với cái này loại vô cùng trận pháp đặc biệt, Cổ Vân tự nhiên cũng từng nghe nói, hơn nữa gặp qua không ít tương tự trận pháp, nhưng mà chân chính phá thiên trận, nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc qua. Không dối gạt đạo hiếu, vì bố trí đạo này trận pháp, tại hạ cơ hồ hao tốn tất cả tích xúc, những năm này dựa vào bán ra cấp thấp phù triện cùng trận bàn, miễn cưỡng duy trì. Bây giờ chỉ kém bước cuối cùng này, nhưng mà 2.000 khối linh thạch, hoàn toàn chính xác cũng không phải là tại hạ có thể dễ dàng lấy được. Huống chi, tại hạ cũng không có quá nhiều thời gian đi kiếm cái này 2.000 khối linh thạch. Liễu Thành có chút bất đắc dĩ nói, Liễu đạo hữu trận pháp chi đạo, quả nhiên đăng phong tạo cực, tại hạ đối với cái này trận cảm thấy hứng thú vô cùng, không biết đạo hữu có hứng thú bán ra hay không phá thiên trận trận pháp điển tịch, tại hạ nhưng dùng hợp lý giá cả mua sắm. Đã có duyên gặp phải trận này, Cổ Vân đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Liễu Thành do dự phút chốc mới nói, không dối gạt đạo hữu, cái này phá thiên trận cũng không có điển tịch ghi chép, mà là ta tổ tiên lưu lại trận pháp hình thức ban đầu. Ta chỉ là thông qua cái này hình thức ban đầu tiến hành luyện chế, tại chúng ta Liễu gia từng đời một luyện chế phía dưới, mới có hôm nay bộ dáng. Đây là ta Liễu gia mấy đời tâm huyết chỗ, tha thứ tại hạ không thể ra bán. Bất quá chờ đến đây trận pháp luyện chế thành công, ta có thể mở ra mỗi cái trận nhãn, làm cho đạo hữu kỹ càng quan sát. Đã như vậy, tại hạ liền chờ đạo hữu tin tức tốt, tại hạ sở xuất giá cả, tuyệt đối không thấp, đủ để đền các ngươi gia tộc những năm này khổ cực luyện chế. Cổ Vân không che giấu chút nào mình tài lực. Thông qua cùng Liễu Thành ngắn ngủn tiếp xúc, Cổ Vân đối với cái này tên đắm chìm trận pháp kỹ nghệ trong trận pháp sư, có hứng thú rất lớn. Liễu Thành sướng sờ, chắp tay nói, kỳ thực trận pháp này, đối với ta cũng vô dụng, nhưng dù sao cũng là chúng ta Liễu gia nhiều năm tâm huyết, chuyện này cho tại hạ suy tính một chút. Như thế rất tốt, trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân liền dừng lại tại Hứa Đô Thành nội. Ban ngày tại phường thị bên trong xem có bảo vật gì cần mua sắm, buổi tối thì tại Liễu Thành bên trong cửa hàng ở tạm, cùng Liễu Thành nghiên cứu thảo luận một chút trận pháp chi đạo. Lấy Cổ Vân tu vi và kiến giải, tự nhiên ở xa Liễu Thành phía trên, cái này khiến Liễu Thành có mới gặp mà như đã quen từ lâu cảm giác, mỗi ngày đều phải cùng Cổ Vân cả đêm trò chuyện, một bộ thu hoạch rất nhiều bộ dáng. Tại ban ngày phường thị du tẩu bên trong, Cổ Vân chú ý tới, những thứ này trong phường thị tu sĩ, đến mỗi buổi tối, đều phải rời đi Hứa Đô Thành, trùng trùng điệp điệp, có chút hùng vĩ. Đến rồi sáng ngày thứ hai, lại sẽ lũ lượt trở về. Trông coi cửa thành tu sĩ, nhưng lại chưa bao giờ đề ra nghi vấn qua linh lực tu sĩ. Đến nỗi linh sư tu sĩ, ngẫu nhiên cũng có mấy người bị đề ra nghi vấn, nhưng mà đại bộ phận linh sư tu sĩ cũng là ra vào tự do. Cái này nhượng Cổ Vân vô cùng nổi lên nghi ngờ, cái này trông coi cửa linh lực đệ tử, bất quá cũng là chút đệ tử cấp thấp, bọn hắn không thể nào làm được đã gặp qua là không quên được, mỗi ngày ra vào nhiều tu sĩ như vậy, bọn hắn sao lại nhớ kỹ. Bọn hắn nhất định là có lựa chọn một ít linh sư tu sĩ để ra nghi vấn. Cổ Vân thống kê sơ lược rồi một lần, những thứ này bị vặn hỏi tu sĩ, phần lớn một thân một mình, hơn nữa tướng mạo có chút trẻ tuổi, cái này nhượng Cổ Vân trong lòng càng còn nghi vấn nghi ngờ. Thời gian trôi qua rất nhanh, 10 ngày thời gian rất nhanh tới. Liễu Thành trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, nhưng mà trong mắt nhưng là cực kỳ hưng phấn, Cổ đạo hữu, có đề nghị của ngươi, sau này trận pháp bố trí vô cùng thuận lợi, ta đoán chừng lại có thời gian mấy tháng liền có thể luyện chế thành công. Tại hạ chỉ là một chút đề nghị nho nhỏ mà thôi, lấy trận pháp chi đạo mà nói, đạo hữu tạo nghệ tại trên ta. Câu nói này, ngược lại là tuyệt đối không phải nói ngoa. Theo đối với Liễu Thành hiểu rõ, Cổ Vân đối với người này cũng coi như là coi trọng mấy phần, người này hoàn toàn đắm chìm tại chi đạo, cơ hồ cả ngày không nghỉ ngơi, cũng khó trách, hắn có thể đủ lấy linh sư chi lực, luyện hóa trận pháp khổng lồ như vậy. Hai người lại nói chuyện với nhau vài câu sau đó, tại Liễu Thành dẫn dắt phía dưới, hướng phủ thành chủ phương hướng độn hành mà đi. Cổ đạo hiếu, cái này dưới đất cửa hàng kỳ thực xem như Đại Chu tông sản nghiệp một trong, trải rộng toàn bộ Đại Chu quốc. Mỗi cái thành chủ tự nhiên sẽ cho mấy phần mặt mũi, dù sao cái này dưới đất bên trong cửa hàng bán ra bảo vật, cơ hồ bao quát toàn bộ Đại Chu quốc nội phong phú bảo vật, nếu là đạo hiếu ở đây tìm không được thích hợp bảo vật, e rằng toàn bộ Đại Chu quốc cũng tìm không thấy đạo hiếu mong muốn bảo vật. Hai người tới phủ thành chủ phụ cận, có nhất danh linh sư tu sĩ tiếp đãi hai người. Liễu đạo hữu, rất lâu không thấy người tới này, chẳng lẽ lần này muốn tham gia dưới mặt đất cửa hàng giao dịch hội sao? Cái này linh sư tu sĩ một bộ trêu ghẹo bộ dáng, vừa cười vừa nói. Tại hạ lần này mang theo dẫn tiến lệnh, muốn dẫn tiến cái này vị đạo hữu đi vào dưới lòng đất cửa hàng. Không biết thành chủ tiền bối phải chăng có thời gian? Liễu Thành nghiêm mặt nói. Cái này linh sư tu sĩ nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức tò mò đánh giá đến Cổ Vân tới, khuôn mặt vẻ kinh ngạc. Không khéo, thành chủ vừa vặn bế quan tu luyện, bất quá thành chủ trước khi bế quan, ngược lại là đem chuyện này toàn bộ ủy thác cùng ta. Tất nhiên cái này vị đạo hữu muốn đi vào dưới mặt đất cửa hàng, liền lấy ra dẫn tiến lệnh bài cùng thân phận minh bài, sau đó lại lấy ra 10 vạn đồng linh thạch tiền đặt cọc. 10 vạn đồng linh thạch, ngươi đừng khinh người quá đáng. Liễu Thành nghe vậy, lúc này giận dữ. Chương 593, dưới mặt đất cửa hàng. Như thế nào, 10 vạn đồng linh thạch tiền đặt cọc đều không bỏ ra nổi, còn tham gia cái gì vào nhà trọ phô giao dịch hội? Cái kia linh sư tu sĩ lười biếng nói. Liễu Thành, các ngươi tổ tiên thật có chút cơ duyên, lấy được đi vào dưới lòng đất cửa hàng cơ hội, nhưng mà ngươi có bao nhiêu năm không có tham gia cái này dưới đất cửa hàng giao dịch hội. Quy củ này là biến hóa. Đối với mới vào tu sĩ tiền đặt cọc, nhiều nhất 5.000 linh thạch thôi, lúc nào biến thành 10 vạn đồng linh thạch. Ta muốn gặp mặt thành chủ, Liễu Thành cả giận nói. Cái kia linh sư tu sĩ cười ha ha nói, đây cũng là thành chủ quy củ, năm gần đây, tham gia dưới mặt đất cửa hàng tu sĩ càng ngày càng nhiều, có chút tu sĩ trên thân không có gì linh thạch, ngược lại ưa thích tới tham gia náo nhiệt, làm cho cái này dưới đất cửa hàng thật là lộn xộn, cho nên thành chủ quy định, nhưng nếu không thể lấy ra tiền đặt cọc tu sĩ, liền không thể tiến vào giao dịch hội. Đúng, Liễu đạo hữu có thể không biết, cái này dưới đất cửa hàng cũng có thành chủ một bộ phận, hơn nữa thành chủ có thể tùy ý dẫn tiến bất luận cái gì đạo hữu gia nhập vào cửa hàng. Không biết cái này vị đạo hữu hao tốn bao nhiêu linh thạch mua sắm cái này dẫn tiến lệnh. Người Liễu Thành nhất thời tức giận, vậy mà nói không ra lời. Cái kia linh sư tu sĩ vừa cười nói, đúng, thành chủ quy củ mới, chỉ cần có thể lấy ra 10 vạn đồng linh thạch tiền đặt cọc, liền có thể tự động thu được dẫn tiến tư cách, không cần tốn thêm một khối linh thạch. Ngươi như vậy tùy ý làm bậy phá hư dưới mặt đất cửa hàng quy củ, sẽ không sợ bị Đại Chu Hoàng thành nhân biết không? Liễu Thành nổi giận nói, đây là Hứa Đô Thành, dưới mặt đất cửa hàng cũng là Hứa Đô Thành một bộ phận, ngươi nếu là không phẫn, cứ việc đi Đại Chu Hoàng thành cũng được. Linh sư tu sĩ một bộ không lo ngại gì bộ dáng, đúng, Liễu đạo hữu nếu là trước khi đi, muốn đem cửa hàng lưu lại, thành chủ nhất định sẽ ra giá cao thu mua. Lời vừa nói ra, nhưng Liễu Thành sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Cổ Vân chỗ thanh toán 2.000 khối linh thạch, Liễu Thành đã tiêu xài không sai biệt lắm, mặc kệ Cổ Vân phải chăng có thể lấy ra 10 vạn đồng linh thạch tiền đặt cọc, chỉ sợ hắn cũng rất khó xử lý chuyện này. Cổ Vân nhiều hứng thú đánh giá hai người này, đợi cho hai người cũng không nói chuyện, Cổ Vân ném ra một cái túi chữ vật, đạo, nơi này có 20 vạn khối linh thạch, xem như hai người chúng ta tiền đặt cọc. Liễu Thành cùng tu sĩ kia nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt đại biến, hoàn toàn không tin bộ dáng. Tu sĩ kia đem túi chữ vật nắm tới, thần thức hơi điều tra, sắc mặt lập tức lần nữa đại biến, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà thật sự có thể lấy ra 20 vạn khối linh thạch. Đây tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Phải biết, rất nhiều thế gia đệ tử, tông môn đệ tử, đều không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy tới. Liễu Thành nghèo kiết hủ lậu đến cực điểm, đáng giá nhất cũng chính là cửa hàng kia, không nghĩ tới người trẻ tuổi này, vậy mà tài sản phong phú như vậy. Nếu là số lượng chính xác, liền phiền phức đạo hữu vì chúng ta làm thủ tục a. Cổ Vân đạo, tu sĩ kia cố nén kinh ngạc trong lòng, đem cái này dẫn tiến lệnh xử lý thỏa đáng, bất quá khi hắn nhìn thấy Cổ Vân thân phận trên minh bài viết là Lăng Tiêu Tông thời điểm, không khỏi nao nao. Liễu Thành mới dẫn Cổ Vân tiến vào phủ thành chủ hậu viện một chỗ trận pháp chi nội, xuất hiện ở bầy ra dẫn tiến khiến cho phía sau, hai người thông qua truyền tống trận pháp, tiến vào một đạo bí mật trong đường hầm. Vừa rồi đa tạ Cổ đạo hữu, Liễu Thành hít sâu một hơi, Cổ Vân lấy ra nhiều linh thạch như vậy, hắn cũng bị rung động đến rồi. Càng quan trọng chính là, Cổ Vân cũng không coi hắn là làm ngoại nhân, nếu là Cổ Vân lựa chọn lấy 10 vạn linh thạch tiền đặt cọc, giao hảo thành chủ, hắn cũng không thể nói gì hơn, thậm chí nhường hắn trả lại 2.000 khối linh thạch, hắn cũng không phải còn không có thể. Việc nhỏ cỡ này, đạo hữu không cần để ý, ta chưa từng tới bao giờ cái này địa hạ thương phô, mong rằng Liễu đạo hữu vì ta dẫn đường. Cổ Vân cười nói, kỳ thực ta đã nhiều năm không có tới cái này địa hạ thương cửa hàng. Cái này địa hạ thương phô bảo vật giá cả phần lớn có giá trị không nhỏ, ta cũng không cái gì linh thạch mua sắm. Liễu Thành cười khổ nói, bất quá đạo hữu yên tâm, ta đã sẽ tận lực vì đạo hữu tìm kiếm cần có bảo vật. Mặt khác, tất nhiên Cổ đạo hữu như thế tín nhiệm ta ta cũng nhất định lấy thành tương báo, chờ rời đi cái này địa hạ thương phô sau đó, cái này dẫn tiến lệnh bài liền trở về đạo hữu tất cả, ta sẽ không lại lấy đi. Thành chủ mặc dù có thể nhường tu sĩ tiến vào địa hạ thương phô bên trong, nhưng mà hắn cũng chỉ quản cái này một thành mà thôi, đạo hữu nếu là đến rồi những thứ khác thành trì, mặc kệ tại Đại Chu Quốc cái nào tỏa cỡ lớn thành trì, chỉ cần có cái này dẫn tiến lệnh, có thể tiến vào bất luận cái gì dưới mặt đất cửa hàng. Vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Cổ Vân mặc dù biểu hiện rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ, tự cầm ra nhiều linh thạch như vậy, tất nhiên sẽ đưa tới không thiếu phiền phức. Kỳ thực, cho dù Cổ Vân không cầm 20 vạn khối linh thạch, nếu muốn tiến vào cái này dưới đất cửa hàng, ít nhất cũng phải lấy ra 10 vạn đồng linh thạch tiền đặt cọc tới, cái này cùng 20 vạn khối linh thạch mang tới ảnh hưởng e rằng không có gì khác biệt. Chỉ hy vọng chuyến này có thể tìm được chữa trị linh đan đan phương, sớm đã khôi phục linh đan khe hở, cũng miễn cho lúc nào cũng lo lắng gây phiền toái mà không muốn ra tay. Liễu Thành vừa đi, một bên giới thiệu nói cái này dưới đất cửa hàng chiếm diện tích khá lớn, mỗi cái trận pháp đều tính cả không thiếu thông đạo, mỗi cái thông đạo đồng thời chỉ có thể có 2 danh tu sĩ ở trong đó, một khi xuyên qua đường hầm sau đó, đường hầm lập tức sẽ bị phong tỏa, đợi đến lần này giao dịch hội sau đó, chúng ta mới năng lực mở ở đây. Đạo hữu nhớ lấy, cửa hàng này thực lực khá lớn, nhất định muốn không nên ở chỗ này trêu chọc thị phi, ta phía trước sở dĩ nói với ngươi như thế khắc nghiệt, chính là cửa hàng này quy củ cực kỳ khắc nghiệt, một khi vi phạm, tất nhiên sẽ chịu đến cực lớn trách phạt. Nhẹ thì tiền phi pháp toàn thân bảo vật, nặng thì đánh gục tại chỗ. Những năm gần đây, có không ít đại tông môn đệ tử đều chết ở dưới đất trong cửa hàng, thậm chí ngay cả dẫn bọn hắn tông môn bị phạt. Như thế xem ra, cái này dưới đất cửa hàng người chủ sự địa vị không thấp a. Cổ Vân cười nói, quả nhiên là đến từ Đại Chu Hoàng Thành tu sĩ. Đạo hữu nói cẩn thận, những lời này, ở trong đường hầm nói một chút thì cũng thôi đi, chờ đến trong cửa hàng, đạo hữu vẫn là nói cẩn thận. Liễu Thành vội vàng nói, Liễu đạo hữu yên tâm, ta sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Bất quá để cho ngươi kiểu nói này, ta đối với chỗ này ngược lại là càng thêm cảm thấy hứng thú. Cổ Vân cười nói, cái này giao dịch hội càng là khổng lồ, Cổ Vân tìm được chính mình cần thiết toa thuốc xác suất cũng liền càng lớn. Hơn nữa càng có thể hiểu rõ Đại Chu Quốc. Nếu là không có vấn đề quá lớn, Cổ Vân dự định liền tại đây Đại Chu Quốc cảnh bên trong tĩnh tu một đoạn thời gian, cho nên nắm giữ Đại Chu nước thế cục, còn có chút trọng yếu. Rất nhanh, hai người xuyên qua đường hầm, trước mắt sáng tỏ thông suốt hơn. Ở đây cỏ xanh như tấm nệm, đủ loại trăm hoa rậm rạp, linh mục xanh tươi tốt, nhìn giống như là gia tộc nào đó hậu hoa viên đồng dạng. Vườn hoa này rất lớn, ước chừng chiếm giữ mấy ngàn trượng, nếu không phải sớm biết nơi đây nằm ở dưới đất, Cổ Vân thật đúng là sẽ không nghĩ tới một màn như thế phồn hoa như gấm chỗ, vậy mà lại tại mấy vạn trượng thấp, hoàn toàn không phải Cổ Vân trong tưởng tượng, lạnh như băng mật thất cùng động phủ. Đương nhiên, cái này cũng đủ để chứng minh dưới mặt đất cửa hàng khổng lồ thực lực, nếu chỉ là một cái cửa hàng nho nhỏ, cũng sẽ không kiến tạo khổng lồ như thế dưới mặt đất hoa viên. Liễu Thành vừa tiến vào nơi đây, liền lộ ra hết sức khẩn trương. Cổ đạo hữu, ta đã quên nói cho ngươi, hẳn là mua một chút che chắn dung mạo bảo vật. Dạng này sẽ càng thêm an toàn một chút. Liễu Thành có chút bất đắc dĩ nói, hắn làm sao biết Cổ Vân lại đột nhiên ra tay lấy ra 20 vạn khối linh thạch. Hắn vốn cho là Cổ Vân tới đây mua sắm một chút đan dược liền có thể rời đi, đương nhiên sẽ không có bực này lo nghĩ. Nhìn Cổ Vân trẻ tuổi như vậy bộ dáng, cùng với mới vừa xuất thủ xa xỉ, nếu là Cổ Vân trắng trợn mua sắm bảo vật, sợ rằng sẽ gây nên người khác ghé mắt, mang đến rất nhiều phiền phức. Không cần, Cổ Vân hơi hơi lắc đầu, mặc dù hắn có thể dịch dung, nhưng mà cũng không tất yếu làm như vậy. Ngược lại đã trêu chọc tới phiền phức, cũng không quan tâm nhiều điểm này. Xuyên qua vườn hoa này sau đó, hai người liền đi đến một chỗ bên trong đại điện, ở nơi này trên đường, cũng gặp phải không thiểu tu sĩ. Có tu sĩ đầu đội mũ rộng vành, che chắn khuôn mặt, có trên thân che vải đen, là nam nữ đều không phân biệt được, nhưng còn rất nhiều tu sĩ, cũng không có bất luận cái gì che giấu. Tiến vào một tòa có chút sang trọng đại điện bên trong, ở đây đã trưng bày rất nhiều quầy hàng. Đương nhiên, những thứ này quầy hàng cũng không giống như trong phường thị như vậy trên mặt đất chất đống, mà chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại linh mộc trên bàn. Đan dược, trận pháp, linh bảo các loại, căn cứ vào bất đồng chủng loại cùng giai vị, bày ra tại khác biệt linh mộc trên bàn. Mỗi cái linh mộc bàn phía trước, cũng đứng lấy hai tên thân mang đạo bào màu vàng tu sĩ, phụ trách bán ra cùng giới thiệu. Cổ Vân chú ý tới, những người này trên ngực, đều có một cái, hoàng chữ tiêu ký, vô cùng rõ ràng. Rất nhiều bảo vật chân quý. Cứ như vậy bày ra tại trên bàn gỗ, nhìn qua vô cùng tùy ý. Nhưng mà Cổ Vân lại có thể cảm nhận được, ở trong đại điện này, chỉ ít có 5 danh linh đan tu sĩ đóng giữ. Cổ Vân mặc dù không có cẩn thận tìm kiếm vị trí của bọn hắn, nhưng mà rất rõ ràng, Một khi nơi đây có người nháo sự, sinh ra hỗn loạn, cái này nam danh linh đan tu sĩ có thể ngay đầu tiên ra tay, đem hắn đánh chết. Lúc này giao dịch hội vừa mới bắt đầu không bao lâu, lui tới tu sĩ còn không tính quá nhiều, mỗi cái trong gian hàng tối đa cũng chỉ có một hai người mà thôi, đang tại tùy ý chọn. Tại đại điện mặt khác một bên, có một chút linh mục làm cái ghế, ước chừng có vài chục chỗ ngồi. Bây giờ đang có mấy danh tu sĩ ở bên kia ngồi nghỉ ngơi, còn có người đưa lên linh trà, cung cấp bọn hắn nhấm nháp. Cổ Vân Nhất bên cạnh tại mỗi cái quầy hàng ở giữa tìm kiếm, vừa nói cửa hàng này cũng là nghĩ chu đáo, vẫn còn có cung cấp người nghỉ ngơi chi địa. Liễu Thành nghe vậy, vội vàng nói cổ đạo hiếu, chỗ kia chỗ, cũng không phải có thể tùy tiện đi. Chờ ở nơi đó đợi đạo hiếu cùng các tiền bối, cũng là chuẩn bị tham gia đấu giá hội. Buổi đấu giá này bên trên, cũng là một chút bảo vật vô cùng chân quý, có giá trị không nhỏ. Đấu giá hội, Cổ Vân ngược lại có chút hứng thú. Liễu Thành giải thích nói, tuy ở chỗ này bán ra bảo vật chân quý, nhưng cũng là tương đối thường gặp bảo vật, số lượng cũng không ít. Nhưng mà có thể tiến vào đấu giá hội bảo vật, cũng là cực kỳ hiếm chân bảo. Rất nhiều tiền bối cùng tu sĩ mỗi tháng đều tới đây, chính là vì mua sắm những thứ này thưa thớt bảo vật. Không tệ, buổi đấu giá này lúc nào bắt đầu, đợi lát nữa chúng ta có thể đi nhìn một chút. Cổ đạo hiếu, buổi đấu giá này cũng không phải có thể tùy tiện tham dự, mỗi người muốn giao nạp 5 vạn khối linh thạch tiền đặt cọc, hơn nữa cái này tiền đặt cọc sẽ không trả lại, chỉ có thể triệt tiêu sở phách bảo vật giá cả. Liễu Thành vội vàng nói, bất quá hắn nghĩ đến vừa rồi Cổ Vân không chút do dự vung ra 20 vạn khối linh thạch tiền đặt cọc tình hình, câu nói kế tiếp lại dừng lại. Cái này 5 vạn khối linh thạch, đối với Cổ Vân tới nói, e rằng không coi là cái gì. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 594, nhường cho ngươi. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân ngay tại một cái chuyên môn bán ra đan dược trên cửa hàng, nhìn thấy một loại gọi là kim ngưng đan đan dược. Viên thuốc này chào giá không ít, mỗi một mai giá cả, lại muốn 5.000 khối linh thạch, cái này có thể nói là thiên giới. Đương nhiên, ở nơi này đan dược chung quanh, còn có không ít giống giá cả đan dược, phần lớn là linh đan tu sĩ sử dụng đan dược, còn có mấy loại là Cổ Vân thường xuyên luyện chế đan dược. Đương nhiên, hắn giá cả cũng là vô cùng đắt đỏ, muốn so Cổ Vân phía trước sở định giá cả muốn quý ra gấp đôi còn nhiều hơn. Cũng không biết là cái này Đại Chu quốc nội linh thảo thưa thớt, cho nên đan dược giá cả đắt đỏ, vẫn là cái này dưới đất trong cửa hàng giá cả đắt đỏ. Bất quá dù sao cũng phải tới nói, nơi đây đan dược còn tính là tương đối toàn diện. Cổ Vân hơi trầm ngâm một chút, đối với phụ trách bán ra đan dược tu sĩ nói, đạo hiếu, vàng này ngưng đan tổng cộng có bao nhiêu mai? Ta muốn hết. Ngươi tất cả đều muốn. Cái kia linh sư tu sĩ nao nao, trên dưới dò xét Cổ Vân vài lần đạo hiếu, đây chính là linh đan tiền bối sử dụng đan dược. Nói như vậy, là tu sĩ vừa mới tiến giai linh đan cảnh giới sau đó, ổn định danh giới đan dược, ngươi mua sắm những đan dược này. Mặt khác một danh tu sĩ lại lập tức cười theo đạo, ngươi cái này còn nhìn không ra sao? Cái này vị đạo hữu ắt hẳn là lập tức phải tiến giai linh đan cảnh giới, dự bị một chút kim ngưng đan, ổn định cảnh giới chi dụng. Đạo hữu, vàng này ngưng đan hết thảy có 4 cái, tổng cộng là 2 vạn khối linh thạch. Nói xẻ đem bình nhỏ đưa tới, chỉ có 4 cái, Cổ Vân khẽ chau mày, dựa theo chính mình linh đan thương thế, chỉ là 4 cái cũng không đủ. Đạo hữu, vàng này ngưng đan đối với ổn định cảnh giới hiệu quả rất tốt, chỉ cần 2 cái, liền có thể ổn định 7-8 phần cảnh giới, 4 cái đã là hoàn toàn đầy đủ. Tu sĩ kia liền vội vàng giải thích, đương nhiên, nếu là đạo hữu cần càng nhiều, chỉ có thể chờ đợi lần sau giao dịch hội, ta sẽ thông truyền tiền bối một tiếng, để bọn hắn chuẩn bị thêm một chút. Dù sao loại này đan dược cần không nhiều, cho nên cũng chỉ có cái này 4 cái. Đã như vậy, ta cũng liền trước tiên nhận lấy cái này 4 cái a. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, ném ra 2 vạn khối linh thạch tới. Đến nỗi đan phương, Cổ Vân cũng không hy vọng quá xa vời, bởi vì Cổ Vân quan sát qua cái này dưới đất cửa hàng, không có bất kỳ cái gì đan phương bán ra. Tu sĩ kia tiếp nhận túi chữ vật, kiểm lại một chút, sắc mặt lúc này vui mừng quá đỗi. Hắn ở đây bán ra thuốc cao cấp, bởi vì giá cả đắt đỏ, cho nên có rất ít tu sĩ mua sắm. Bây giờ lập tức thu vào 4 vạn khối linh thạch, tự nhiên nhường hắn có chút hưng phấn không thôi, dựa theo quy cũ, hắn chỉ ít có thể cầm tới 200 khối linh thạch ban thưởng. Đạo hữu còn cần đan dược gì, nơi đây đan dược giá tiền là đắt một chút, nhưng mà cũng không phải ở bên ngoài có thể dễ dàng mua được. Tu sĩ cố hết sức đề cử đạo. Không cần, Cổ Vân lắc đầu, hướng những thứ khác quầy hàng đi đến. Liễu Thành đi theo tại Cổ Vân trên thân, không nói một lời, thật sự là hắn là bị Cổ Vân rung động đến rồi. 2 vạn khối linh thạch, cứ như vậy tùy ý tiêu xài ra ngoài, mặc dù hắn không rõ lắm 4 miếng đan này có cái gì diệu dụng, nhưng mà đổi lại là hắn, vô luận như thế nào cũng sẽ không mua sắm đắt giá như vậy đan dược. Kế tiếp, Cổ Vân lại mua một ít huyền thiết, tinh kim trở tương đối thưa thất vật liệu luyện khí. Cùng Tuần Dương cổ thần trong trận chiến ấy, Cổ Vân hư hại số lớn khôi lỗi, trong đó rất nhiều Cổ Vân chú tâm luyện chế khôi lỗi, còn có khôi lỗi đại trận, đều bị hủy diệt. Tuy luyện chế khôi lỗi thời điểm, những thứ này huyền thiết cùng tinh kim cần không nhiều, nhưng mà cũng là ắt không thể thiếu. Đến nỗi linh mộc cùng yêu thú nội đan, Cổ Vân trên thân ngược lại là sở tồn rất nhiều, đầy đủ Cổ Vân chi dụng. Cái này một hoa tiêu, lại là 4, 5 vạn khối linh thạch. Dù sao những tài liệu này tại bình thường trong cửa hàng, tồn lượng không nhiều, mua sắm lúc nào tới cũng rất phiền phức. Cổ Vân cái này đại thủ bút, nhưng Liễu Thành âm thầm líu lưỡi, bất quá hắn cũng chỉ là đi theo tại Cổ Vân sau lưng, lo lắng Cổ Vân làm ra chuyện khác người gì tới. Đương nhiên, Liễu Thành cũng thỉnh thoảng dò xét mấy lần trận pháp, phù triện những vật này, dù sao hắn đối với mấy cái này bảo vật càng thêm quen thuộc một chút. Liễu đạo hữu, nếu là có cái gì cần chi vật, cứ mở miệng đạo, tại hạ thay ngươi mua sắm chính là. Xem như tại hạ quan sát phá thiên trận pháp tạ ơn a. Cổ Vân gặp Liễu Thành nhìn xem mấy cái cỡ nhỏ trận pháp, có chút xuất thần, liền mở miệng đạo. Cổ đạo hữu quá khách khí, ta chỉ là tùy tiện xem mà thôi. Liễu Thành liền vội vàng khoát tay nói. Ở đây mỗi một cái trận pháp giá bán, cũng là 1 vạn tệ linh thạch trở lên, thậm chí còn có 5 vạn khối linh thạch giá trên trời, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không mua. Hắn nếu là có nhiều linh thạch như vậy, còn không bằng đầu nhập tại phá thiên trận bên trên, càng thêm thực tế một chút. Theo thời gian trôi qua, đến tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều, mỗi cái trong gian hàng, bắt đầu trở nên náo nhiệt. Tại Cổ Vân mời phía dưới, Liễu Thành lúc này mới tới tham gia đấu giá hội. Hai người tới nhàn rỗi trên ghế ngồi, nộp tiền đặt cọc sau đó, lập tức có tu sĩ đưa qua linh trà tới. Mặc dù cái này linh trà phẩm chất không cao lắm, nhưng mà linh hương còn tính là nồng hậu dày đặc. Hai người nói chuyện phiếm sau một lát, một cái thân mang đạo bào màu vàng tu sĩ, vội vã hướng Cổ Vân đi tới. Đạo hữu, mới vừa rồi là ngươi mua 4 cái kim ngưng đan sao? Ngươi tất nhiên tới tìm ta, tự nhiên là nhận ra tại hạ bộ dáng. Cổ Vân đạo, tại hạ ngày thường thấy được đạo hữu quá nhiều, cũng là lo lắng nhận lầm. Tu sĩ này ngượng ngùng nở nụ cười, đạo hữu, ngươi trước đem 4 miếng đan này trả lại cho ta, đợi đến lần sau giao dịch hội thời điểm, ta cho ngươi thêm mang đến lúc đó ngươi nghĩ mua thêm mấy cái, cũng là có thể. Cổ Vân nghe vậy, khẽ chau mày, nhưng lại không biết người này là ý gì. Trực tiếp đối với bên người Liễu Thành đạo, Liễu đạo hữu, nơi đây còn có loại quy củ này, bán ra bảo vật có thể tùy tiện thu hồi đi. Hơn nữa liền linh thạch đều không cần lui về sao. Liễu Thành sầm mặt lại, đạo tất nhiên chúng ta đã mua bảo vật, tự nhiên không có lui về có thể. Tu sĩ kia cười theo nói, ngược lại đạo hữu tháng sau còn muốn tới mua đan dược, dứt khoát lưu lại xem như tiền đặt cọc. Đương nhiên nếu là đạo hữu nhất định phải lấy đi linh thạch, cái này cũng chưa chắc không thể. Tháng sau là tháng sau sự tình, hơn nữa tháng sau ta cũng không nói nhất định phải tới, cho nên đạo hữu mời trở về đi. 4 miếng đan này, ta lưu lại, Cổ Vân nói thẳng. Tu sĩ này gặp Cổ Vân như thế quả quyết, trên mặt thoáng qua một tia vẻ không vui tới, đạo hữu, ngươi thật sự trước tiên mua vàng này ngưng đan không giả, nhưng mà có một vị tiền cùng thế hệ vừa vặn cần loại đan dược này, ngươi nhất định phải cùng hắn tranh sao. Cổ Vân nghe vậy, cũng không cho phép nở nụ cười. Nếu là ta môn hai người đồng thời mua sắm, gọi là tranh chấp, hơn nữa ngươi xem như bán ra giả, nếu là thiên hướng người khác, cũng không thể quở trách nhiều, nhưng ta mua sắm đã nửa giờ, ngươi lúc này nói với ta, đây là tranh chấp, tại hạ cũng không quá rõ, thiên hạ này, cũng không có bực này đạo lý. Ngươi có thể mời ra các ngươi người chủ sự, để hắn làm lấy nhiều như vậy đạo hữu mặt, tới bình bình đạo lý này, nếu là chủ sự cũng như vậy cho rằng, tại hạ tự nhiên đem các loại đan dược trả lại. Rất rõ ràng, cái này dưới đất cửa hàng khổng lồ như thế, tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện thế này. Cho dù muốn làm, cũng là trong âm thầm làm, nếu là bày ở ngoài sáng, có gì mặt mũi có thể tồn. Hơn nữa, Cổ Vân bây giờ sở tại chi địa, là chờ đợi tham gia đấu giá hội các tu sĩ ở tạm chi địa, có thể tiến vào cái này dưới đất đấu giá hội tu sĩ, vốn cũng không phải là phổ thông người, mà có thể ngồi ở chỗ này, càng là các đại tông môn tinh anh, hoặc đại gia tộc thế gia đệ tử. Ở trước mặt những người này, dưới mặt đất cửa hàng đương nhiên muốn bảo vệ cho hắn đầy đủ uy tín, bằng không mua bảo vật bị tùy ý muốn trở về, danh tiếng lan truyền ra ngoài sau đó, ai còn sẽ đến này mua sắm bảo vật. Thân mang áo bào màu vàng tu sĩ, sắc mặt âm tình bất định, hắn không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà cự tuyệt hắn. Lúc này, một cái thân mang đạo bào màu đỏ lão giả, chậm rãi đi tới, trầm giọng nói, không biết tiểu hữu có thể hay không cho lão phu một bộ mặt. Chỉ là mấy cái kim ngưng đan, chắc hẳn tiểu hữu cũng sẽ không cần dùng gấp. Áo bào màu vàng tu sĩ vội vàng cung kính nói, cái này vị tiền cùng thế hệ là Còn Dương Tông phó tông chủ, Lý Thư Hợp tiền bối. Tiểu hữu là tông môn nào đệ tử, nói không chừng cách chúng ta Còn Dương Tông không xa, lão phu tự nhiên thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Linh đan tu sĩ có chút kiêu ngạo nói, chỉ là nhất danh linh đan sơ kỳ tu sĩ, tại Cổ Vân trước mặt như thế khẩu khí nói chuyện, ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút bất đắc dĩ. Không cần, cái này đan dược ta đã mua, ta vẫn câu nói kia, nếu là cửa hàng người chủ sự, cho là ta không tuân quy củ, để cho ta giao ra đan dược, tại hạ tự nhiên dâng lên đan dược, nhưng nếu là không có quy củ này, như vậy thì mời trở về đi. Cổ ngữ không chút khách khí nói. Lý Thư Hợp sắc mặt lúc này đại biến, ngay trước nhiều tu sĩ như vậy trước mặt, trong đó còn rất nhiều hắn biết tu sĩ, cái này danh linh sư tu sĩ, vậy mà một điểm mặt mũi cũng đều không cho hắn, nhường hắn mất hết mặt mũi. Vốn là hắn làm như vậy, liền đã có hại thể diện, nhưng mà vàng này ngưng đan, đối với hắn đích xác có chút trọng yếu. Không nghĩ tới càng là loại kết quả này, thể diện cùng mất hết mặt mũi. Nếu là trắng trợn cướp đoạt tới, thì cũng thôi đi, ngoại nhân nhiều lời nhất hắn một câu linh đan tu sĩ ngang ngược, nhưng mà hiện tại Cổ Vân không muốn bán cho hắn mặt mũi này, thậm chí không có e ngại chi ý, chuyện này truyền đi, chính là một cái chê cười. Hắn có gì mặt mũi ở đây đặt chân, lão phu cho ngươi thêm một cái cơ hội, bằng không đừng trách tại hạ không nói đạo lý. Lý Thư Hợp nhất thời tức giận nói. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại là nở nụ cười. Nhìn thấy Cổ Vân mặt lộ vẻ mỉm cười, Lý Thư Hợp trong lòng càng là tức giận vạn phần, nhưng mà ở loại địa phương này, hắn lại không dám ra tay. Bất quá, hắn nếu là biết Cổ Vân chân chính thực lực, hẳn là sẽ âm thầm may mắn, mình tại loại này không thể ra tay chỗ. Liễu Thành thấy thế, trong lòng âm thầm có chút kinh hoàng, hắn không muốn nhường Cổ Vân đắc tội một vị linh đan tu sĩ, tới gần Cổ Vân đạo hữu, bất quá là thời gian một tháng. Các loại lại không có quan hệ thế nào, nói không chừng tiền bối này sử dụng đây. Cổ Vân cười nói, nếu là cần dùng gấp, muốn mua người khác bảo vật, tự nhiên giá cao cầu mua, lúc này mới xem như có thành ý, hắn liền cơ bản thành ý cũng không có, từ không cần lại sách. Đương nhiên, cho dù hắn trọng kim cầu mua, ta cũng không thiếu cái kia mấy khối linh thạch. Nghe được câu nói sau cùng, chung quanh không hề thiểu tu sĩ cười trộm đứng lên. Lý Thư Hợp sắc mặt, càng khó nhìn lên, mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận. Chương 595, Nguyên Minh Núi, Lý Sách Hợp đầy mặt hàn quang, hai mắt nhìn chăm chú Cổ Vân, nhưng là bây giờ hắn cũng không kế khả thi. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi tại Cổ Vân cách đó không xa ngồi xuống. Liễu Thành trong lòng đã có một chút e ngại, nhưng nhìn Cổ Vân sao cũng được bộ dáng, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Cái kia áo bào màu vàng tu sĩ thấy vậy, cũng chỉ có thể hung hăng nhìn Cổ Vân vài lần, vội vàng thối lui. Hắn nguyên bản cho là mình chỉ cần chuyển ra nhất danh linh đan tu sĩ, người này sẽ không để ý thời gian một tháng, không nghĩ tới người trẻ tuổi này, thật không ngờ cả gan làm loạn, vậy mà căn bản vốn không đem vị này linh đan tiền bối để ở trong mắt. Thầm nghĩ trong lòng, người xính sảng khoái nhất thời, sau này có ngươi chịu. Khúc nhạc dạo ngắn này, rất nhanh bị các tu sĩ khác ném sau ót, Cổ Vân dã như không có chuyện gì xảy ra nhắm mắt dưỡng thần, Liễu Thành âm thầm bội phục Cổ Vân trầm ổn, căn cứ hắn biết, Lăng Tiêu Tông chỉ là một môn phái nhỏ. Duy nhất linh đan tu sĩ, sớm đã ra ngoài dạo chơi nhiều năm, không biết tung tích. Cổ Vân đắc tội nhất danh linh đan tu sĩ sau đó, còn có thể như thế dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, người bình thường có thể làm không đến. Nếu là Cổ Vân biết Liễu Thành loại nghĩ gì này, e rằng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy cười khổ. Trên thực tế, Cổ Vân căn bản không đem cái này Lý Sách Hợp để ở trong lòng, hắn là đang nghiên cứu vừa mới lấy được kim ngưng đan mà thôi. Cái này 4 cái kim ngưng đan, số lượng quá ít. Bản thân cũng không phải là đặc biệt có công hiệu, có lẽ không phát huy được quá nhiều tác dụng. Hơn nữa loại đan dược cao cấp này, chỉ có Tư Thâm luyện đan sư mới có thể luyện chế được, tỷ lệ thành đan lại thấp, e rằng luyện chế số lượng cũng có hạn, đến rồi tháng sau, cũng chưa chắc có bao nhiêu mai. Cho nên Cổ Vân mang theo một cái kim ngưng đan, tìm được kim tuấn thú, cùng thương nghị xem, phải chăng có thể phân biệt ra được đan này cần linh thảo chủng loại, cùng với phương pháp luyện chế. Hai người đều xem như tương đối cao cấp luyện đan sư. Nhưng mà chỉ bằng vào một cái linh đan, tại không có toa thuốc điều kiện tiên quyết, đem đan phương đẩy ngược đi ra, chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Hơn nữa quá trình này, cần đại lượng thời gian, cùng vô số lần nếm thử. Kim Tuấn Thú hơi chút quan sát sau đó đạo hữu đem đan này lưu lại, ta nghiên cứu lại một chút, chuyện này sợ rằng phải hao phí không thiếu thời gian. Cổ Vân gật đầu nói, vậy thì làm phiền đạo hữu. Quá trình này rất phức tạp, Cổ Vân dã không muốn đem thời gian tu luyện tiêu phí ở trên đây. Không bao lâu sau đó, giao dịch hội xem như sắp đến hồi kết thúc, giao dịch hội lên bảo vật, phần lớn cố định, tới mua tu sĩ cũng rất rõ ràng, cho nên mua sắm hoàn tất sau đó, liền dự định rời đi nơi đây. Chỉ có chuẩn bị tham gia đấu giá hội các tu sĩ, mới ở chỗ này lặng chờ. Liễu Thành tới gần Cổ Vân lỗ tai đạo, Cổ đạo hữu, chúng ta không tham gia buổi đấu giá này cũng được, không bằng sớm rời đi. Cổ Vân tự nhiên biết Liễu Thành sợ cái gì, cười nói, Liễu đạo hữu, không cần gấp gáp, tham gia đấu giá hội sau đó, chúng ta lại đi liền có thể. Liễu Thành gặp Cổ Vân nói như vậy, cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể không nói gì không nói. Lúc này, một cái mặc đạo bào màu vàng trung niên tu sĩ, đi nhanh tới. Người này đạo bào mặc dù cũng là màu vàng, nhưng mà chất liệu càng tốt, phía trên thêu lên một chút hoa điểu đồ an bài, nhìn vô cùng nổi bật, đồng dạng người tu luyện, nhưng không có mặc như thế lẻ loẹt. Hoan nghênh chư vị đạo hữu tham gia dưới mặt đất cửa hàng đấu giá hội, có chút lần đầu tới tham gia đấu giá hội đạo hữu không cần thiết hốt hoảng. Vừa dứt lời, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem đấu giá hội cùng giao dịch hội chỉ cách nhau cắt ra tới. Có mấy danh tu sĩ trên mặt lộ ra hốt hoảng chi sắc, nhưng nhìn đến tu sĩ khác không nhúc nhích tí nào, cũng chậm chậm yên lòng. Chư vị đạo hữu tất nhiên có thể tới tham gia buổi đấu giá này, tự nhiên cũng là tài sản không ít, lại có người phần hạng người, bất quá ta hay là muốn cường điệu một chút đấu giá hội quy củ. Tất cả đấu giá bảo vật, người trả giá cao được, chỉ cần ngươi ra đến đầy đủ giá cả, ta bảo đảm ngươi có thể mang đi tâm nghi bảo vật. Trong buổi đấu giá, không chấp nhận bất luận cái gì bảo vật chống đỡ giá cả, đương nhiên nếu là có đạo hữu nhất định phải lấy vật đổi vật, chỉ có thể đền giá thị trường 1/10. Nếu là không có đầy đủ linh thạch, thỉnh các đạo hữu chớ ra giá, bằng không một khi lưu phách xuất hiện, sẽ tiền phi pháp tiền đặt cọc, hơn nữa vĩnh viễn cấm chế đi vào dưới lòng đất cửa hàng giao dịch hội. Này đầu lệnh cấm, tại ta Đại Chu quốc nội tất cả dưới mặt đất cửa hàng, đều sẽ lập tức có hiệu lực. Trung niên tu sĩ sau khi nói xong, lại nói tốt, không nói nhiều thừa thải, chúng ta bắt đầu hôm nay đấu giá hội, kiện thứ nhất bảo vật, chính là một kiện vô cùng hiếm thấy linh bảo. Trung niên tu sĩ vung tay lên, một cái lưỡi dao từ trong tay hắn bay ra, vẽ ra trên không trung một đạo màu bạc óng ánh sáng, trong nháy mắt đem toàn bộ đại điện đều chiếu sáng phá lệ chói mắt. Vật này chính là huyền minh ngạc xương sườn luyện chế mà thành, ngoại trừ trên thân chói mắt quang hoa bên ngoài, càng có huyền minh âm khí, uy lực cực lớn. Đây là Đại Chu tông nội một vị linh đan trường lão tự mình luyện chế, phẩm chất cực tốt, lên giá chỉ là 1 vạn tệ linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 khối linh thạch. Vừa dứt lời, thì có đếm danh tu sĩ báo ra 1 vạn tệ linh thạch giá cả. Ngay sau đó, một phen tranh đoạt sau đó, cái này huyền minh lợi kiếm, vậy mà đạt đến 5 vạn khối linh thạch giá cao. Liễu Thành âm thầm líu lưỡi, ngược lại là Cổ Vân biểu hiện có chút bình thản, vật này ngoại trừ đặc hữu huyền minh linh khí bên ngoài, cũng không có chỗ đặc thù gì, Cổ Vân đối với cái này hoàn toàn không có hứng thú. Đương nhiên đây là thiết lập tại Cổ Vân trước mắt tu vi tiền đề phía dưới, đối với rất nhiều linh sư tu sĩ cùng với linh đan sơ kỳ tu sĩ, kiếm này sức hấp dẫn vẫn rất lớn. Cuối cùng, cái này huyền minh linh kiếm, lấy 8 vạn khối linh thạch giá cao thành giao. Kiện thứ nhất bảo vật, liền như thế đắt đỏ, nhưng Liễu Thành đối với kế tiếp bảo vật, không có gì ý tưởng quá lớn, lấy tài lực của hắn, căn bản mua không nổi bất luận cái gì bảo vật. Cho dù Cổ Vân nói có thể thay hắn mua một kiện, đền quan sát phá thiên trận phí tổn, nhưng bản thân cái này chính là Liễu Thành cảm tạ Cổ Vân, cùng với sớm hứa hẹn, như thế nào lại muốn đắt như vậy bảo vật đâu. Trung niên nam tử, đối với kiện thứ nhất bảo vật giá cả cuối cùng có chút hài lòng. Lại cười ngâm ngâm lấy ra một cái hộp gỗ, đạo đây là hôm nay kiện thứ hai bảo vật, đây là một cái đến từ cực kỳ xa xôi hải vực yêu thú nội đan, còn yêu thú này tiết kiệm tiền hẳn là tại linh đan cảnh giới phía trên, mà lại là vô cùng hiếm thấy hỏa thuộc tính yêu thú, cho nên cái này nội đan cũng vô cùng chân quý, yêu quái này thú nội đan cũng là lên giá 1 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 khối linh thạch. Trung niên nam tử lật tay một cái, hộp gỗ mở ra, lộ ra một cái tròn vo hạt châu màu đỏ tới. Bên trên tản mát ra vô cùng nồng đậm linh lực thuộc tính lửa. Vật này vừa ra, lập tức đưa tới rất nhiều hỏa thuộc tính tu sĩ hứng thú. Yêu thú nội đan tác dụng rất nhiều, luyện khí, luyện đan, thậm chí có thể dùng làm tu luyện. Bởi vì Đại Chu quốc nội, yêu thú số lượng thưa thớt, cho nên yêu thú nội đan càng chân quý. 10 vạn đồng linh thạch, tại hạ muốn, ngồi tại Cổ Vân bên cạnh Lý Sách Hợp, lập tức lớn tiếng nói. Còn không đợi hắn thoại âm rơi xuống, 15 vạn khối linh thạch. Đây là một cái ngồi ở hàng trước lão giả, cũng là nhất danh linh đan danh giới tu sĩ. Không nghĩ tới linh đan cảnh giới yêu đan, thật không ngờ đắt đỏ, dựa theo loại này cạnh tranh tình huống, e rằng ít nhất cũng phải 300-400 ngàn khối linh thạch mới có thể cầm xuống. Cái này ở Tinh La Hải bên trong, có thể nói là một cái thiên giới, nếu là đến rồi ngoại hải, càng là giá trên trời trong giá trên trời. Như thế một phen tranh đoạt sau đó, cái này yêu thú nội đan, cuối cùng bị nhất danh linh đan tu sĩ lấy 380.000 khối linh thạch giá cao đạt được. Một bên Lý Sách Hợp, cau mày, mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận. Vừa rồi Cổ Vân thái độ, đã để trong lòng của hắn cực kỳ tức giận, lại không có phát tiết ra ngoài, bây giờ mong muốn hỏa thuộc tính yêu thú nội đan, vậy mà lần nữa bị người đoạt đi, cái này khiến trong lòng của hắn lửa giận càng thêm nồng hậu dày đặc. Đương nhiên, cướp hắn yêu đan tu sĩ, cũng là nhất danh linh đan tu sĩ, hơn nữa địa vị không thấp, hắn tự nhiên không dám đem lửa giận đặt ở trên người người này, chỉ có thể hung tợn nhìn Cổ Vân nhất mắt. Tiếp xuống mấy món bảo vật, đều là vô cùng thông thường bảo vật, ít nhất tại Cổ Vân xem ra, đích thật là hết sức bình thường. Bất quá các tu sĩ tranh đoạt ngược lại là có chút khẩn trương, động một tí mười mấy vạn, hai trăm mấy chục ngàn linh thạch giá cả, nhưng Liễu Thành cực kỳ chấn động, hắn lúc nào gặp qua số lượng như vậy linh thạch. Tiếp xuống món bảo vật này, là một kiện vô cùng hiếm thấy bảo vật quý giá, vật này có giá trị không nhỏ, giá bán cũng cao vô cùng. Theo trung niên nam thanh âm của người vang lên, một cái to lớn dương gỗ bị đẩy đi lên. Đem trên dương gỗ che đậy vật diệt trừ sau đó, trong đó lại là một cái thiếu nữ tuổi xuân. Thiếu nữ này dung mạo cực kỳ diễm lệ, thậm chí có thể nói bên trên là yêu diễm, mị nhãn ở giữa, đưa tình ẩn tình, để cho người ta xem xét, liền một loại thương tiếc cảm giác. Cho dù là Cổ Vân cảnh giới cỡ này tu sĩ, cũng có mấy phần động tâm. Bất quá nàng này trên thân lại không có nửa điểm linh lực, thậm chí không có chút nào linh lực khí tức, chỉ là một vô cùng cô gái bình thường mà thôi. Đối với cái này chút người tu luyện mà nói, một cái dung mạo diễm lệ nữ tử, e rằng cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, bây giờ thế mà cầm tới trong buổi đấu giá bán ra, nhưng rất nhiều người đều không hiểu. Bất quá không thiểu tu sĩ trong mắt đều lộ ra một chút vẻ tham lam, nếu là giá cả không cao, bọn hắn cũng nghĩ đem nàng này mang về. Ngay tại chúng tu sĩ không hiểu thời điểm, trung niên nam tử mở miệng nói, nàng này chính là Nguyên Thị Hậu Duệ, cũng là Nguyên Minh Sơn chính thống người thừa kế, mặc dù nàng này có linh căn, thế nhưng là bởi vì Nguyên Minh Sơn nguyên nhân, dẫn đến không cách nào tu luyện, nhưng mà có thể làm tu luyện lô đỉnh chi dụng. Hơn nữa lần này đấu giá, không đơn giản bao quát nàng này, hơn nữa còn bao quát toàn bộ Nguyên Minh Sơn. Trung niên nam tử thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt gây nên một hồi xôn xao. Tất cả mọi người mắt loại, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, nữ tử này cũng chậm rãi mở miệng nói, chư vị tiền cùng thế hệ, tại hạ Nguyên Giao, chính là Nguyên Minh Sơn người thừa kế, lần này đấu giá, là vãn bối khẩn cầu dưới mặt đất cửa hàng, cùng với Hứa Đô Thành thành chủ mới cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Cho nên các tiền bối có thể yên tâm cạnh tranh, không cần lo lắng cho bọn ta Nguyên thị tộc nhân phản kháng, cùng với chúng ta Nguyên gia lão tổ ngày xưa danh vọng. Sở phách phải linh thạch, toàn bộ giao cho dưới mặt đất cửa hàng cùng Hứa Đô thành chủ, tại hạ tùy ý đấu giá được tiền bối xử trí, toàn bộ Nguyên Minh Sơn cũng nơi về phải tiền bối tất cả. Nhưng mà ta Nguyên thị tộc nhân, không thể thu đến bất cứ uy hiếp gì, đồ sát, ngược đãi, bằng không dưới mặt đất cửa hàng cùng Hứa Đô thành chủ, đem tự mình đứng ra, giết chết bất luận tội. Chương 596, trăm vạn giá trị bản thân. Đám người nghe lời nói này, cũng đều hiểu không sai biệt lắm. Nhìn, Nguyên Giao là đem Nguyên Minh núi lấy bán đấu giá hình thức bán ra, nhưng mà trên thực tế, nàng là dùng Nguyên Minh núi, đổi lấy dưới mặt đất cửa hàng cùng Hứa Đô thành chủ một cái cam kết. Đến nỗi cuối cùng người đấu giá, mặc dù lấy được Nguyên Minh núi cùng Nguyên Giao, đúng hẳn cũng phải dựa theo quy cũ cam đoan Nguyên thị tộc nhân có thể bình thường sinh sôi. Không thể không nói, đây là một cái cực kỳ tốt kế hoạch, có thể nói một hòn đá ném hai chim. Nếu như nàng đem Nguyên Minh núi trực tiếp đưa cho Hứa Đô thành chủ, đem đổi lấy cái gọi là bảo hộ, chỉ sợ cũng không có tốt như vậy hiệu quả. Nếu là vẻn vẹn dùng cái này nữ luật, mặc dù hắn tư sắc tuyệt hảo, huynh quốc huynh thành, nhưng mà cũng đáng không là cái gì linh thạch, nhưng tăng thêm Nguyên Minh núi, liền lập tức rất khác nhau. Nguyên Minh núi là một tòa vô cùng nổi tiếng linh mạch, mặc dù năm gần đây, linh lực càng ngày càng yếu, nhưng mà ít nhất cũng là một phương chiếm giữ mấy ngàn dặm địa bàn, bù đắp được rất nhiều môn phái nhỏ. Bất quá thiếu một khuyết điểm là, cái này Nguyên Minh trên núi, linh lực vô cùng đặc thù, linh sư cảnh giới dưới tu sĩ, không cách nào tu luyện. Linh sư cảnh giới phía trên mặc dù có thể tu luyện, nhưng là sẽ hơi có một chút trở ngại. Nếu là sinh ra ở Nguyên Minh Sơn Thượng Nhân, quản chi là trời sinh linh căn tư chất không thấp, cũng không cách nào tu luyện, bởi vì thể nội bị một loại đặc thù chi lực sở khốn nhiễu. Ngoại trừ sớm nhất định cư tại Nguyên Minh Sơn Nguyên gia lão tổ bên ngoài, phía sau cùng thế hệ từng đời một càng ngày càng yếu, ngay từ đầu còn bị mang đến Nguyên Minh núi bên ngoài tiến hành tu luyện, đợi đến linh sư cảnh giới sau đó mới trở về. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Nguyên gia tích xúc dần dần móc sạch, người bình thường ngược lại càng ngày càng nhiều, cuối cùng vậy mà trở thành một chỗ người bình thường chỗ ở. Cái này Nguyên Giao chính là Nguyên gia dòng chính người thân một truyền nhân, nàng sinh ra ở Nguyên Minh núi, cho nên không cách nào tu luyện. Có thể có dũng khí đi đến một bước này, cũng đúng là khó được. Cổ Vân cùng Liễu Thành truyền âm vào bí giao lưu một phen, cũng đối cái này Nguyên Minh núi, có đại khái hiểu rõ. Nguyên Minh núi cùng Nguyên giao giá khởi điểm vì 500 vạn khối linh thạch, chư vị đạo hữu có thể suy tính một chút. Trung niên nam tử trầm giọng nói, cái giá tiền này vừa ra, nhưng rất nhiều người đều hít sâu một hơi. 500 vạn khối linh thạch, cái này nào chỉ là giá trên trời, quả thực là kinh thiên giá cả. Những tu sĩ này mặc dù tài sản tương đối khá, nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể tùy tiện lấy ra 500 vạn khối linh thạch. Hơn nữa, cho dù có thể lấy ra 500 vạn khối linh thạch tu sĩ, bọn hắn há lại sẽ không lo lắng nhiều một chút, cái này 500 vạn khối linh thạch được mất. Gia tộc bọn họ Hòa Tông Môn bên trong, đều có tốt chỗ tu luyện, mặc dù chỗ không có Nguyên Minh núi lớn, nhưng mà linh lực tuyệt hảo, hơn nữa không có Nguyên Minh sơn linh lực trở ngại. Đến nỗi Nguyên Giao, như thế nào đáng giá 500 vạn khối linh thạch? Đối với cá nhân mà nói, cái này Nguyên Minh Sơn xác thực không có tác dụng gì lớn, đối với tông môn cùng gia tộc mà nói, Nguyên Minh núi lại không thích hợp bồi dưỡng đệ tử cấp thấp, cho nên rất nhiều tu sĩ tỉnh táo lại sau đó, đều giữ im lặng đứng lên. Dù sao giá tiền này cũng quá mức đắt giá, Cổ Vân lấy ra địa đồ tới, cẩn thận tra xét, cái này Nguyên Minh núi vậy mà không xa, hơn nữa vừa vặn cùng Lăng Tiêu Tông đụng vào nhau. Ước chừng bù đắp được 1/3 cái Lăng Tiêu Tông lớn nhỏ. Sở dĩ đối với cái này Nguyên Minh núi cảm thấy hứng thú, ngoại trừ có thể coi như chính mình bế quan tu luyện chỗ bên ngoài, càng quan trọng chính là, Cổ Vân đối với cái này Nguyên Minh núi trở ngại linh lực sự tình cảm thấy rất hứng thú. Trước kia Kim Nguyên cổ thần tiến vào Cổ Vân thể nội, dẫn đến Cổ Vân linh lực suy giảm, cùng này tương tự. Cái này Nguyên Minh núi lại còn có thể trở ngại bất luận cái gì linh sư cảnh giới dưới tu sĩ, không cách nào tu sĩ, càng đặc thù hơn. Nói không chừng cái này Nguyên Minh dưới núi, cất giấu một loại nào đó to lớn bí mật. 500 vạn khối linh thạch đối với Cổ Vân mà nói, cũng không phải quá lớn tiêu xài. Duy nhất phải suy tính là, Cổ Vân nhất sáng lấy ra cái này 500 vạn khối linh thạch, liền phải hiển lộ ra chính mình linh đan cảnh giới thân phận, đến nay ứng đối đủ loại đủ kiểu phiền phức. Bởi vì Cổ Vân đối với Lăng Tiêu Tông lý giải, bọn hắn cho dù nguyện ý vì Cổ Vân làm che lấp, cũng không có người tin tưởng bọn họ có thể lấy ra 500 vạn khối linh thạch mua sắm một chỗ như vậy. Liền đệ tử đều chiêu mộ không tới, riêng lớn tông môn chi địa đều bỏ hoang, còn mua một cái không chỗ dùng chút nào Nguyên Minh núi. Đúng lúc này, một bên Lý Thư Hợp đứng lên, cái kia trung niên tu sĩ tựa hồ cùng Lý Thư Hợp tương đối quen thuộc, cười nói, Lý tiền bối, ngươi chẳng lẽ đối với Nguyên Minh núi có hứng thú? Lý Thư Hợp lắc lắc đầu nói, tại hạ thiếu khuyết một cái tu luyện lô đỉnh, nàng này ngược lại là vừa vặn phù hợp, nếu là cái nào vị đạo hiếu, có thể có được Nguyên Minh núi, tại hạ nguyện ý ra 50 vạn khối linh thạch mua sắm nàng này. Lý đạo hiếu thủ bút thật lớn, 50 vạn khối linh thạch, Lý đạo hữu nói tại hạ đều động tâm. Lý Thư Hợp hơi hơi gật gật đầu, nàng này mặc dù không có thể tu luyện, nhưng mà trên người cực âm chi khí, vừa vặn có thể cung cấp hắn thải bổ. Đương nhiên, nàng này như thế thiên tư quốc sắc, cũng là hắn ra này giá cao nguyên nhân một trong. Dù sao nàng này chính là Nguyên thị lão tổ ruột thịt, không phải phổ thông hạng người. Nguyên Giao nghe lời nói này, trong mắt lóe lên một tia vẻ khác thường, tiến vào buổi đấu giá này phía trước, nàng đã cân nhắc đến rồi rất nhiều kết quả. Đại bộ phận tu sĩ đem nàng mua sắm sau đó, Metropolis xem như lô đỉnh thải bổ, lấy tăng tiến tự thân tu vi. Có thể đem nàng thu làm tiểu thiếp, xem như thiên đại phúc phận. Bây giờ, nàng chỉ là một kiện hàng hóa, có thể bị người tùy ý bán trao tay. Bất kể là tướng mạo cực kỳ xấu xí, vẫn là khuôn mặt căm hận giả, nàng không có quyền lựa chọn, nhưng mà nàng là thẻ đánh bạc một trong, vì Nguyên thị gia tộc có thể sống sót, nàng cũng không thể không làm như vậy. Ước chừng kéo nửa canh giờ, cũng không có người mở miệng. Lý Thư Hợp có chút bất đắc dĩ, chậm rãi ngồi xuống, 50 vạn khối linh thạch, đã không ít, nếu là không người mua sắm, hắn chỉ có thể lại thông qua phương pháp khác, mưu đồ nhận được nàng này a. Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp tại hắn cách đó không xa vang lên, 500 vạn khối linh thạch, tại hạ muốn. Thanh âm này vừa ra, lập tức gây nên một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đều quay mặt lại, nhìn về phía thanh âm chủ nhân. Mà ở gần nhất chỗ Liễu Thành, càng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Hắn mặc dù biết Cổ Vân tài sản không ít, thế nhưng là không nghĩ tới, Cổ Vân lại có lớn như vậy thủ bút, cái này 500 vạn khối linh thạch, là một cái hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra giá trên trời con số. Ra giá, tự nhiên là Cổ Vân. Cổ Vân cân nhắc thật lâu, cho rằng cái này Nguyên Minh trong núi, ắt hẳn đại ẩn bí, mặc dù Cổ Vân có thể tiến đến vụng trộm tìm kiếm, nhưng nếu là có thể đem hắn mua tới, chẳng phải là lại càng dễ một chút. Vấn đề lớn nhất, đơn giản là bại lộ chính mình linh đan cảnh giới thân phận mà thôi, này đối Cổ Vân mà nói, ngược lại là không có quan hệ gì. Cái kia trung niên nam tử, nhìn Cổ Vân phút chốc, hơi kinh ngạc đạo, đạo hữu, người xác định ra giá 500 vạn khối linh thạch. Người có 500 vạn khối linh thạch sao? Cổ Vân tướng mạo trẻ tuổi, lại là một bộ khuôn mặt xa lạ, cho nên trong lòng của hắn có chút hoài nghi. Chẳng lẽ là bị cái này Nguyên Giao khuôn mặt đẹp hồn siêu phách lạc, tùy tiện ra giá a? Ta cho rằng đạo hữu hẳn là dựa theo quy cũ, chờ đợi đạo hữu khác ra giá, nếu là không có đạo hữu khác ra giá, chờ đợi thành giao sau đó, đang trang nghiệm linh thạch của ta. Cổ Vân không chút hoang mang nói. Trung niên nam tử, ngược lại là nhất thời yên lặng, thật sự là hắn có chút kích động, vậy mà quên đi bán đấu giá quá trình. Bất quá Cổ Vân lời nói này, nhưng hắn vô cùng không vui. Nếu là đạo hữu không bỏ ra nổi 500 vạn khối linh thạch, người thế nhưng là biết trừng phạt. Trung niên nam tử có chút không vui nói. Chẳng lẽ đạo hữu muốn ta đem ngươi mà nói thuật lại một lần sao? Cái này đấu giá chưa kết thúc, tại sao trừng phạt sự tình, mới vừa đấu giá đều tiến hành rất bình thường, chẳng lẽ đạo hữu muốn vi phạm chính các ngươi quy củ không? Cổ Vân lại nói. Trung niên nam tử nghe vậy, cũng sẽ không nhiều lời, tất nhiên không có người ra giá, hắn liền nói ngay, chư vị đạo hữu ra giá 500 vạn khối linh thạch, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Trung niên nam tử hơi ngưng lại, lập tức nói thành giao. Chúc mừng đạo hữu thành giao, nơi này có Nguyên Minh Sơn địa vực minh bài, thành giao sau đó, từ chúng ta trực tiếp thông báo hoàng thành, sửa đổi Nguyên Minh Sơn thuộc về. Đạo hữu xin hãy chuẩn bị hảo linh thạch a. Cái này đấu giá tiến hành nhanh như vậy, ngược lại là rất nhiều người không nghĩ tới. Vừa rồi bọn hắn đều ở đây do dự, cho rằng 500 vạn khối linh thạch không đáng, nhưng là bây giờ, có chút tu sĩ trong lòng ngược lại có chút tiếc nuối, dù sao Nguyên Minh Sơn dã là như vậy một mảnh riêng lớn khu vực đâu. Chỉ là hiện tại nói cái gì đều vô dụng, bọn hắn đều nghĩ xem, cái này danh linh sư tu sĩ, đến cùng có thể hay không lấy ra 500 vạn khối linh thạch tới. Cổ Vân trực tiếp lấy ra một cái túi chữ vật, ném ra ngoài. Trung niên nam tử tiếp nhận túi chữ vật, cẩn thận kiểm tra một phen, trong lòng một hồi kinh hỉ, không nghĩ tới, cái này danh linh sư tu sĩ, vậy mà thật có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy. Hắn nguyên bản cái này Nguyên Minh núi không người hỏi thăm, không nghĩ tới thật là có người ra này giá cao mua sắm. Thành giao, từ giờ trở đi, nàng này cùng với Nguyên Minh núi, cũng là đạo hữu cứ mang nàng này rời đi, những thứ khác thủ tục, ta sẽ vì ngươi làm thỏa đáng, tiếp đó đem mới minh bài đưa đến Nguyên Minh trên núi. Trung niên nam tử câu nói này, xác nhận túi đựng đồ này bên trong, hoàn toàn chính xác có 500 vạn khối linh thạch. Mọi người nhìn về phía Cổ Vân bộ dáng, cũng đều sản sinh biến hóa. Chẳng thể trách vừa rồi đối với Lý Thư Hợp hờ hững lạnh lẽo, nguyên lai tài sản cao như thế, e rằng lai lịch cũng không bình thường. Lý Thư Hợp hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ đến, lại là Cổ Vân đem Nguyên Minh núi mua xuống. Vừa rồi, hắn ngược lại là xem thường Cổ Vân, hơi trầm ngâm một chút, Lý Thư Hợp chắp tay nói, tiểu hữu, tại hạ nguyện ý ra 50 vạn khối linh thạch, mua sắm nàng này. Cái giá tiền này, đích thật là không thấp, Nguyên Giao nhíu mày, cái này Lý Thư Hợp nhất định phải nàng xem như lô đỉnh, nếu là thật sự bị người này nhận được, e rằng sau này sinh hoạt đau đớn không chịu nổi. Bất quá 50 vạn linh thạch giá cả. Tới mua một cái tư sắc thượng cấp nữ tử, ngược lại là rất khó để cho người ta cự tuyệt. Nguyên Giao trong lòng, không khỏi lo lắng. Không bán, Cổ Vân lắc đầu. Lý Thư Hợp nghe vậy, trong lòng lúc này giận dữ, đây là Cổ Vân lần thứ hai cự tuyệt hắn. 100 vạn khối linh thạch, người bán hay không bán? Lý Thư Hợp lớn tiếng nói. Chung quanh tu sĩ đều hít sâu một cái hơi lạnh, thầm cảm thấy phải Lý Thư Hợp thật sự điên rồi. Nhiều linh thạch như vậy, mua sắm một cái cô gái bình thường, đây không phải chí khí sao? Nào có cùng linh thạch không qua được. Nguyên Giao sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Lý Thư Hợp dùng cao như thế giá cả mua sắm chính mình, tiêu phí nhiều linh thạch như vậy, sau này sao lại cho mình sắc mặt tốt nhìn. Nếu là thật sự nhường Lý Thư Hợp mua sắm đi, e rằng nàng về sau sống không bằng chết. Nhưng mà 100 vạn khối linh thạch, ước chừng là tổng giá trị 1/5, khổng lồ như thế con số, Cổ Vân có thể cự tuyệt sao? Chương 597, truy tung. Cổ Vân sầm mặt lại, nhìn cũng không nhìn Lý Thư Hợp một mắt. Đối với tên kia trung niên nam tử nói, đạo hữu, bây giờ đấu giá hội kết thúc rồi à? Nếu là kết thúc, tại hạ nhưng lấy đi rồi sao? Buổi đấu giá này vừa mới hơn phân nửa, tự nhiên không có kết thúc, Cổ Vân giã rất rõ ràng điểm này, nhưng mà cái này trung niên nam tử tùy ý Lý Thư Hợp tùy ý nói chuyện, nhượng Cổ Vân 10 phần không vui. Đạo hữu chẳng lẽ không tin tưởng chúng ta vào nhà trọ phô quy củ, cái này đấu giá kết thúc phía trước, bất luận kẻ nào không thể rời đi. Trung niên nam tử đạo. Chẳng lẽ các người cửa hàng quy củ là, có người trúng thầu sau đó, người khác có thể tùy tiện tại phụ cận ồn ào. Hơn nữa một món bảo vật đấu giá kết thúc về sau, ở giữa khoảng cách thời gian cũng quá dài, ta còn tưởng rằng đấu giá hội kết thúc đâu. Lý Thư Hợp nghe được lời này, trên mặt lúc thì đỏ, lúc thì xanh, trở nên hết sức khó coi. Cổ Vân thậm chí không muốn cùng hắn nói chuyện, những lời này, trên mặt nổi nói là cho cái kia trung niên nam tử nghe, trên thực tế, nhưng là nói cho Lý Thư Hợp nghe. Người Lý Thư Hợp không nghĩ tới chính mình cắn răng ra đến 100 vạn khối linh thạch, Cổ Vân cũng không vì mà thay đổi, căn bản vốn không cho hắn nửa phần mặt mũi, nhưng hắn hôm nay mất mặt ném về tận nhà. Chỉ là nhất danh linh sư tu sĩ, lòng can đảm quả nhiên là không nhỏ. Trong lúc nhất thời, Lý Thư Hợp có chút xuống đài không được, hắn ngồi xuống cũng không phải, đứng cũng không phải, cả người giống như kiến bò trên chảo nóng, sắc mặt trở nên đỏ ngầu. Cái kia trung niên nam tử ho nhẹ một tiếng, để cho người ta đem nguyên giao dẫn đi, tiếp đó liền tiếp tục tiến hành đấu giá. Hắn cũng không muốn bởi vì Lý Thư Hợp, dẫn đến tất cả tu sĩ đối với đấu giá hội sinh ra ảnh hưởng xấu. Tiếp xuống bảo vật, mặc dù cũng đều là tương đối hiếm hoi bảo vật, bất quá cũng không còn gây nên Cổ Vân hứng thú bảo vật. Ngược lại là Liễu Thành đối với một bộ trận kỳ có chút cảm thấy hứng thú, Cổ Vân lấy 4 vạn khối linh thạch giá cả đem hắn mua tới. Bất quá Cổ Vân dã không có lập tức chuyển giao cho hắn, mà là âm thầm thu vào trong túi chữ vật. Vật này giá trị không thấp, nếu là ở trước mặt cho Liễu Thành, sẽ để cho người khác hiểu lầm Cổ Vân cùng Liễu Thành quan hệ, mà cho Liễu Thành mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Đợi đến đấu giá hội kết thúc về sau, Nguyên Minh Sơn minh bài cuối cùng đưa tới. Ý vị này, Cổ Vân triệt để nhận được Nguyên Minh núi, hơn nữa đã chiếm được Đại Chu nước đồng ý, có hoàn toàn hành xử quyền. Nguyên Giao nhìn xem Cổ Vân, trong lòng thoáng có chút thấp thỏm, vị này nhìn rất trẻ trung tu sĩ, không biết là tông môn nào thế gia đệ tử, vậy mà dùng cái này giá cao mua Nguyên Minh núi, cũng không biết sau này chính mình trải qua bên trên ngày gì. Hắn hiện tại bị bán cho Cổ Vân, về sau tựa như cùng tôi tớ đồng dạng, tùy ý Cổ Vân xử trí, cho dù là sinh tử, cũng không phải mình nói tính toán. Cử hành đấu giá hội nam tử, chắp tay đối với Cổ Vân đạo, Nguyên Minh núi sự tình, đã hoàn toàn xử lý thỏa đáng, không biết đạo hữu có gì an bài. Đạo hữu cần nhớ kỹ, phải bảo đảm nguyên thị tộc nhân an toàn mới được. Cổ Vân lắc lắc đầu nói, ta nhớ được vừa rồi đấu giá thời điểm, nhưng không có như vậy một đầu quy củ. Tại hạ chỉ là nhận được Nguyên Minh Sơn quyền sử dụng mà thôi, chẳng lẽ còn tiêu phí 500 vạn khối linh thạch, cho mình trêu chọc phiền toái gì sao? Nếu là ở phía dưới mấy năm đều không đi Nguyên Minh núi, cái này nguyên thị tộc nhân gặp phải phiền toái gì, còn có thể cùng ta có quan hệ không thành? Trung niên nam tử hơi sững sờ, vội vàng nói, tự nhiên không cần đạo hữu người tới bảo hộ nguyên thị tộc nhân, bất quá đạo hữu chỉ cần cam đoan không quấy rầy nguyên thị tộc nhân sinh hoạt chính là. Nguyên Giao nghe thấy lời ấy, mặt lộ vẻ hơi thất vọng chi sắc tới. Bất quá trong nội tâm nàng cũng minh bạch, Cổ Vân cùng bọn hắn Nguyên gia không có cái gì người thân quan hệ, hơn nữa hao tốn nhiều linh thạch như vậy, há lại sẽ nguyện ý gánh chịu loại trách nhiệm này. Nhưng mà nàng cũng tin tưởng, đã tốn phí hết nhiều linh thạch như vậy, Cổ Vân không có khả năng đem Nguyên Minh núi để đó không dùng, hơn nữa lấy vẻ tùy mị của mình, cho dù là đại tu giả, thậm chí linh đan cảnh giới tu sĩ, cũng rất khó cự tuyệt. Chỉ cần Cổ Vân không phải loại kia tuyệt tình phụ nghĩa người, chính mình tự nhiên có biện pháp nhường Cổ Vân nghe bên tai của mình gió. Đã như vậy, tại hạ liền cáo từ. Cổ Vân quay người rời đi. Tiền bối, Nguyên Giao không khỏi khẽ kêu một tiếng. Cái kia trung niên nam tử cũng là rất là không hiểu, Nguyên Giao loại này tuyệt sắc nữ tử, người nam nhân nào có thể ngăn cản được sự cám dỗ của nàng. Cái này Cổ Vân vậy mà nhìn cũng chưa từng nhìn vài lần, cứ đi như thế. Hồi Nguyên Minh Sơn chờ xem, Cổ Vân không quay đầu lại, nhanh chân rời đi. Cổ Vân sở dĩ làm như vậy, là mình tạm thời còn không có dự định đi Nguyên Minh núi, ít nhất tại linh đan tu phục phía trước, Cổ Vân thì sẽ không đi. Nguyên Giao đã chiếm được thành chủ cùng dưới đất cửa hàng hứa hẹn, tự nhiên sẽ có người chuyên môn đem nàng đưa về Nguyên Minh núi, không cần lo lắng an toàn của nàng. Từ Cổ Vân đạp vào Nguyên Minh Sơn một khắc này, liền sẽ lập tức bị các phương thế lực chú ý. Mặc dù Nguyên Minh núi là một cái gân gà chi địa, rất nhiều tông môn đối với cái này không có hứng thú gì. Nhưng dù sao cũng là Nguyên gia lão tổ khi xưa chỗ tu luyện, cho dù những lão quái kia nhóm không có hứng thú, vẫn có rất nhiều tu sĩ cảm thấy hứng thú. Cổ Vân xuất hiện, lập tức đem mình đặt tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Đến lúc đó, Cổ Vân nhất thiết phải biểu hiện ra cực cao tu vi, làm cho những này hạng giá áo túi cơm chùn bước, chính mình mới có thể nghiên cứu Nguyên Minh Sơn ảo diệu. Còn có một cái rất trọng yếu phương diện, Cổ Vân dã không biết, cái này Nguyên Giao trên thân phải trang bị người thi triển một loại nào đó truy tung bí pháp, nếu là mang theo nàng này, bị người truy tung, ngược lại là dẫn tới không thiếu phiền phức. Nếu là nàng này bỏ mình, Cổ Vân dã thoát không khỏi liên quan. Cổ Vân nhưng không biết nàng này cùng dưới mặt đất cửa hàng, cùng với cái này Hứa Đô Thành thành chủ đến cùng có dạng gì giao dịch. Tại linh đan không có hoàn toàn chữa trị phía trước, Cổ Vân thì sẽ không bước vào Nguyên Minh núi nửa bước. Rời đi đấu giá hội sau đó, Cổ Vân cùng Liễu Thành trở lại Hứa Đô Thành nội, Liễu Thành đầy mình liền muốn đối với Cổ Vân nói, nhưng mà cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Cổ Vân hôm nay cho hắn rung động thật sự là quá lớn. Sau một hồi lâu, Liễu Thành mới nói, Cổ đạo hữu, ta mặc dù không quá rõ ràng ngươi lai lịch cụ thể, nhưng mà chúng ta mới quen đã thân, ta cũng đem ngươi trở thành làm hảo hữu chí giao. Ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, hôm nay ngươi hiển lộ quá nhiều tài phú, tất nhiên sẽ trêu chọc rất nhiều phiền phức, đặc biệt là tên kia Lý Thư Hợp, nhất định không sẽ cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Đa tạ Liễu đạo hữu nhắc nhở, ta tự nhiên biết đạo lý này. Ta sẽ cẩn thận một chút, Cổ Vân đạo. Ta đề nghị Liễu đạo hữu ở tạm tại cửa hàng của ta bên trong, ta đây cửa hàng mặc dù nhỏ hẹp, nhưng mà tốt xấu tại Hứa Đô thành nội, sẽ không có người cưỡng ép xâm nhập, cũng không có người dám ở cửa hàng của ta bên trong động thủ. Mặc dù có tu vi cao sâu tu sĩ, bằng vào ta bên trong cửa hàng trận pháp, cũng có thể ngăn cản phút chốc. Liễu Thành có chút thận trọng nói, đạo hữu có thể trọng kim cắt cử mấy danh tu sĩ, vì ngươi đưa tin cho gia tộc hoặc tông môn, nhưng trưởng bối tới đây, đương nhiên sẽ không có cái gì hạng giá áo túi cơm đối với ngươi đánh cái gì hỏng chú ý. Không thể không nói, cái này Liễu Thành đích thật là đứng tại Cổ Vân góc độ, vì Cổ Vân cân nhắc. Nếu là Cổ Vân không có gì sức tự vệ, Liễu Thành kế hoạch cũng không tệ lựa chọn, bất quá hiện tại Cổ Vân mặc dù không nghĩ phiền phức, nhưng là không có nghĩa là chính mình sợ người nào, nếu là thật sự không hề mở to mắt tới cửa đi tìm cái chết, cũng sẽ không cho phép bọn họ. Đa tạ Liễu đạo hữu hảo ý, tại hạ còn có những chuyện khác, sẽ không làm phiền, ngược lại là Liễu đạo hữu gần nhất không nên tùy tiện ra ngoài, để tránh trêu chọc phiền toái gì, đợi đến ngươi phá thiên trận luyện chế xong rồi sau đó, ta có thể nhất định muốn quan sát một phen. Cổ Vân cười nói, Liễu Thành thấy mình khuyên giải vô dụng, chỉ đành phải nói, cái kia Cổ đạo hữu không cần thiết cẩn thận, ta tu vi quá thấp, không cách nào giúp ngươi một tay. Bất quá cái này phá thiên trận, hẳn rất nhanh liền luyện chế xong rồi. Chờ ta luyện chế thành công sau đó, đem ta luyện chế tâm đắc ghi lại ở này, xem như đối với Cổ đạo hữu đáp tạ. Bằng không tại hạ khó tỏ bày cảm tạ của mình chi ý. Như thế, liền cáo từ, Cổ Vân chắp tay một cái, trực tiếp ra Hứa Đô thành, trực tiếp hướng Lăng Tiêu Tông phương hướng phi độn mà đi. Sau lưng mấy cái theo dõi thân ảnh, sớm bị Cổ Vân rất xa bỏ lại đằng sau. Vứt bỏ những thứ này cái đuôi sau đó, Cổ Vân tốc độ bay cũng chậm xuống, ước chừng hơn một canh giờ sau đó, Cổ Vân cuối cùng đi tới Lăng Tiêu Tông địa bàn. Không có người truy tung mà đến, Cổ Vân ngược lại là bớt không ít phiền toái. Lại độn hành một cái đoạn thời gian sau đó, Cổ Vân trở lại động phủ chi nội. Khoanh chân ngồi xuống sau đó, lập tức nuốt một cái kim ngưng đan. Mặc dù đan này là linh đan sơ kỳ tu sĩ vì củng cố cảnh giới sử dụng, nhưng mà đối với Cổ Vân linh đan tu phục cũng có chút hiệu quả. Rất nhanh, một cái kim ngưng đan dược hiệu hiển hiện ra, Cổ Vân linh đan lên khe hở, quả nhiên hơi hơi co nhỏ lại một chút, cái này nhượng Cổ Vân có chút mừng rỡ đứng lên. Chỉ cần có dược hiệu, dù sao cũng so Cổ Vân chậm rãi như vậy tu luyện mạnh hơn nhiều. 5.000 khối một cái, giá cả ngược lại là Cổ Vân hoàn toàn tiếp nhận lên, chỉ là không có đan phương, mỗi lần chỉ mua như thế mấy cái, thực sự có chút không đủ dùng. Cổ Vân định tìm Trang Tất Phàm hỏi một chút, hắn tốt xấu xem như nhất tông chi chủ, cũng có thể lấy tới kim ngưng đan đan phương, đến lúc đó tốn thêm một ít linh thạch cũng không sao. Rất nhanh, ba cái kim ngưng đan đều bị Cổ Vân nuốt vào, linh đan quả nhiên chữa trị không thiếu. Chỉ là nếu muốn hoàn toàn chữa trị, e rằng ít nhất cũng phải trên trăm mai mới có thể. Như thế, đã qua nửa ngày nhiều thời giờ, Cổ Vân quyết định đi Lăng Tiêu trên đỉnh đi một chuyến, bái phỏng một chút Trang Tất Phàm. Liền tại Cổ Vân vừa mới chuẩn bị đứng dậy thời điểm, bên ngoài trận pháp mặt một đạo linh lực ba động, đưa tới Cổ Vân chú ý của. Một cái thiếu nữ áo xanh, cuống quýt trốn vào đến Cổ Vân trận pháp chi bên trong, một mặt khủng hoảng chi sắc. Cổ Vân nhìn kỹ, thiếu nữ này lại là ngày đó Cổ Vân mới vừa đến nơi đây thời điểm, gặp được họ Lâm nữ tử. Nói đến, Cổ Vân chỗ này động phủ, cũng coi như là cái này họ Lâm thiếu nữ lựa chọn tốt động phủ vị trí. Rất nhanh, lại có hai người cấp bách độn mà đến. Hai người này vậy mà đều là linh đan cảnh giới tu sĩ, mặc dù bọn hắn ẩn nặc tu vi của mình, nhưng mà Cổ Vân nhưng là nhìn rõ ràng. Đây là Lăng Tiêu Tông vị trí, chúng ta tông chủ và tất cả vị đạo hữu lập tức liền sẽ chạy đến, các ngươi còn dám truy ta. Họ Lâm thiếu nữ đã linh lực hao hết, cơ hồ cũng không còn sức hoàn thủ. Ha ha ha Lăng Tiêu Tông, hai người cười lên ha hả, một bộ không quan tâm bộ dáng. Hoàn toàn chính xác, hai người bọn họ danh linh đan tu sĩ. Hoàn toàn chính xác không đem Lăng Tiêu Tông để ở trong mắt, Lăng Tiêu Tông nội tu vi cao nhất, cũng bất quá linh sư tu sĩ mà thôi. Lấy hai người bọn họ chi lực, thậm chí đem Lăng Tiêu Tông diệt môn. Đương nhiên, bọn hắn nếu là làm như vậy, Đại Chu Tông tất nhiên sẽ phái người đến điều tra chuyện này, nói không chừng sẽ dẫn tới đại phiền toái. Nhưng mà giết mấy danh tu sĩ, đương nhiên sẽ không có người để ý. Cổ trưởng lão, cứu ta. Họ Lâm thiếu nữ la lớn, đã không có khí lực trốn nữa. Chương 598, không hề có lực hoàn thủ. Cổ Vân chậm rãi từ động phủ chi nội đi ra, hai mắt ngưng thì cái này hai danh linh đan tu sĩ, hai người này tu vi cao như thế, muốn đem thiếu nữ này giết chết, cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Hai người bọn họ lại giả vờ làm linh mẫn sư tu sĩ, một đường giả bộ truy đuổi bộ dáng, chỉ sợ sẽ là nhường thiếu nữ này làm mồi dụ cùng dẫn đường dê. Toàn bộ Lăng Tiêu Tông, tu vi cao nhất giả, bất quá linh sư cảnh giới, hai người này phàm là đạp vào Lăng Tiêu Tông tông môn, trang tất phàm chắc chắn cung kính hành lễ, thậm chí cúm núm. Bọn hắn bất kỳ yêu cầu gì, e rằng trang tất phàm cũng không thể cự tuyệt. Cho nên hai người này mục tiêu không ở chỗ Lăng Tiêu Tông, mà là ở Cổ Vân. Quả nhiên, Cổ Vân nhất xuất hiện, hai danh linh đan tu sĩ, lập tức cười lên ha ha. Quả nhiên là tiểu tử này, nhất danh linh đan tu sĩ ha ha cười nói. Không nghĩ tới, tiểu tử này lại nhiên bất tại Lăng Tiêu trên đỉnh, nhìn ngươi bây giờ còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Hai người nhìn đối với Cổ Vân hết sức quen thuộc, nhưng mà Cổ Vân nhưng chưa từng thấy qua bộ dáng của hai người. Họ Lâm thiếu nữ mặt mũi tràn đầy khủng hoảng chi sắc, cổ trưởng lão, cứu ta, người mau đánh ra đưa tin mật lệnh, nhường sư tôn cùng với khác trưởng lão tới cứu chúng ta, hai người này tu vi cực cao, ta đã linh lực hao hết, chỉ sợ ngươi không cách nào ứng phó hai người bọn họ. Hai danh linh đan tu sĩ nghe thấy lời ấy, càng là cười lên ha hả. Nữ oa, ngươi yên tâm, sư tôn của ngươi căn bản sẽ không đạt được bất kỳ đưa tin mật lệnh, càng sẽ không chạy tới. Cái này danh linh đan tu sĩ vung tay lên, mấy chục cái trận kỳ bay ra ngoài, nơi này cách các ngươi Lăng Tiêu Phong cực kỳ xa xôi, cũng không cái gì thành trì, thực sự là một chỗ nơi tốt, ta đã bố trí xuống ngăn cách trận pháp, bất luận cái gì đưa tin đều truyền lại không đi ra ngoài. Thiếu nữ nghe thấy lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi đứng lên. Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, vậy tại hạ an tâm, miễn cho ta bố trí lại ngăn cách trận pháp lãng phí linh lực. Cổ Vân câu nói này, nhường hai danh linh đan tu sĩ hơi sững sờ, cũng không biết Cổ Vân rốt cuộc là ý gì. Bất quá có một loại dự cảm xấu, ở tại bọn hắn trong đầu dâng lên tới, tựa hồ có đồ vật gì, đã theo dõi bọn hắn. Hai người nhìn quanh một tuần, cuối cùng lần nữa nhìn về phía Cổ Vân. Bớt nói nhảm, nói ra lai lịch của ngươi, rốt cuộc là tông môn nào đệ tử. Nếu là chúng ta biết gia tộc hoặc tông môn, ngược lại là có thể tha cho ngươi một mạng. Linh đan tu sĩ hừ lạnh nói. Câu nói này, ngược lại là ta muốn hỏi các ngươi. Bất quá ta không cần từ trong miệng của các ngươi biết được. Cổ Vân lạnh rên một tiếng, trong mắt hàn mang lóe lên. Bên trên bầu trời, mấy cái bóng hình màu trắng, đột nhiên phi độn mà tới. Còn không đợi hai danh linh đan tu sĩ phản ứng lại, bọn hắn liền bị đếm ngọc thạch đồng dạng hoa văn yêu thú bao vây. Đây là vật gì? Sắc mặt hai người đại biến. Đại Chu quốc nội, cơ hồ không có gì yêu thú qua lại, chỉ có mấy cái dưới mặt đất động quật, mới có yêu thú dấu vết. Hai người này hiển nhiên là có chút không kịp đề phòng. Còn không đợi lấy hai người lấy lại tinh thần, trên người hai người linh lực liền nhanh chóng suy giảm. Cái này khiến hai người vừa sợ vừa mù, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Cuống quýt ngự ra phi kiếm, liều mạng vung chặt, nhưng mà yêu thú này cơ thể, lại giống như kim thạch đồng dạng, vậy mà không gây thương tổn được một chút. Hai người cái này do dự một chút ở giữa, liền đi qua mấy hơi thời gian, trên người bọn họ linh lực vậy mà trong nháy mắt bị hút ăn một nửa. Một người trong đó trong lòng hoảng hốt, vội vàng bóp nát một đạo phù triện, thân hình thoát ra hơn 10 trượng, cái này mới miễn cưỡng thoát ly khống chế. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, thấy cảnh tượng, nhưng hắn vô cùng hoảng sợ. 4-5 con hình thể nhỏ con nghé lớn nhỏ kỳ quái yêu thú, lơ lửng ở giữa không trung, nhọn mảnh miệng, trực tiếp cắm vào mặt khác nhất danh linh đan tu sĩ thể nội. Cái này danh tu sĩ trên thân linh lực không ngừng suy giảm, ngắn ngủi phút chốc, vậy mà trở thành một bộ thây khô, thậm chí ngay cả hồn phách cũng không có chạy trốn ra ngoài. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại này yêu thú, vội vàng ngự kiếm bỏ chạy. Mạnh mẽ như vậy yêu thú xuất hiện, sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ Đại Chu qua khủng hoảng. Bất quá, còn không đợi hắn chạy ra mấy bước, từng đạo thanh âm ông ông ở sau lưng của hắn vang lên, gần như trong nháy mắt, lạnh buốt đâm vào đến hậu tâm của hắn. Ngay sau đó, linh lực tựa như đồng lưu thủy đồng dạng bị quất đi. Ngắn ngủi trong chốc lát, hai danh linh đan tu sĩ hóa thành thây khô, hồn phách đều không đào thoát ra một chút. Mấy cái bạch ngọc hải con kiến, tựa hồ còn chưa đã ngứa, bọn chúng đã bị Cổ Vân đói bụng đã lâu, như thế điểm linh lực, thực sự không đủ để cho chúng nó hút. Cổ Vân nhất phất tay, đem các loại bạch ngọc hải con kiến thu vào trong túi trữ vật. Trong lòng đối với cái này hai danh linh đan tu sĩ có chút khinh thị, hai người này rõ ràng không có gì đấu pháp kinh nghiệm. Mặc dù thực lực của bọn hắn tuyệt đối không đủ để ngăn cản cái này 5 cái bạch ngọc hải con kiến, nhưng mà hai người vậy mà liền không có bất kỳ cái gì sức chống cự liền chết đi như vậy, càng không có cho Bạch Ngọc Hải con kiến tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nếu là đổi lại Tinh La Hải Linh Đan tu sĩ, chỉ ít có thể ngăn cản phút chốc. Cổ Vân Nhất phất tay, đem hai người túi chữ vật toàn bộ thu tới, cẩn thận kiểm tra lên. Tại Đại Chu Quốc, người người đều phải mang theo thân phận của mình minh bài, lấy chứng minh thân phận của mình, thậm chí so Tinh La Hải Hải vực càng thêm nghiêm ngặt. Cổ Vân lấy ra thân phận của hai người minh bài, hai người này một người gọi là Đinh Gọi, một phần của Hứa Đô Thành, hẳn là Hứa Đô Thành thành chủ thủ hạ. Một người khác nhưng là đến từ Mạc Vân Tông, cái này tông môn khoảng cách Hứa Đô Thành cũng không phải rất xa, xem như một cái trung đẳng lớn nhỏ tông môn. Hứa Đô Thành cùng Mạc Vân Tông tu sĩ liên hợp đến tìm kiếm Cổ Vân dấu vết, là bọn hắn hai người đơn độc hành vi, vẫn là Hứa Đô Thành chủ an bài đâu. Cổ Vân có khuynh hướng cái sau, trước đây Cổ Vân tiến vào Hứa Đô Thành thời điểm, liền bị đơn độc kiểm tra, nhượng Cổ Vân trong lòng còn có nghi hoặc. Bây giờ hai người này xuất hiện ở đây, cũng không thể không nhượng Cổ Vân suy nghĩ nhiều. Hai người này trong túi chữ vật, ngoại trừ thân phận minh bài bên ngoài, cũng không có cái gì vật có giá trị, đơn giản là một chút đan dược linh thạch pháp khí các loại, Cổ Vân trực tiếp ném tới hỗn độn không gian chi nội, không lưu lại mảy may vết tích. Thẳng đến lúc này, Cổ Vân mới chuyển hướng thiếu nữ kia. Thiếu nữ này mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Cổ Vân, nàng không nghĩ tới, Cổ Vân thật không ngờ thực lực cường đại, vẻn vẹn là cái kia mấy cái yêu thú, lại có linh đan cảnh giới thực lực. Cổ Vân thậm chí không có ra tay, liền đem hai người đều đánh chết. Đa tạ cổ trưởng lão, thiếu nữ có chút kinh hoàng nói. Nói một chút chuyện gì xảy ra à? Cổ Vân trầm giọng nói. Thanh âm này nhường thiếu nữ không khỏi hơi chấn động một chút, sắc mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nàng từ Cổ Vân trên thân, cảm nhận được một loại cường đại linh áp chi lực. Cái này cùng ngày đó nàng lần thứ nhất nhìn thấy Cổ Vân thời điểm, quyết nhiên bất cùng. Ta vốn là đi Hứa Đô Thành chỗ, mua sắm một chút bảo vật, lại không nghĩ bị hai người này truy tung, ta một đường bỏ chạy, cũng không có thoát khỏi hai người bọn họ truy tung, ta thật sự là linh lực hao hết, nghĩ đến cổ trưởng lão động phủ ở đây, cho nên rơi vào đường cùng, mới đến nơi này tìm kiếm cổ trưởng lão trợ giúp. Đa tạ cổ trưởng lão ra tay tri ân, thiếu nữ vội vàng nói, cổ trưởng lão yên tâm, chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ thủ khẩu như bình, sẽ không tiết lộ chút nào. Cổ Vân mỉm cười, thiếu nữ này cũng không đần, chỉ sợ là lo lắng Cổ Vân giết nàng diệt khẩu, mới nói ra lời nói này. Cổ Vân vừa rồi triển hiện ra tu vi, tuyệt đối không phải nhất danh linh sư tu sĩ hẳn có thực lực. Người đi Hứa Đô Thành thời điểm, trông coi đệ tử nhìn qua thân phận của ngươi minh bài sao? Cổ Vân vấn đạo, nhìn qua, hơn nữa nhìn thân phận cẩn thận, thiếu nữ vội vàng nói. Cổ Vân hơi trầm ngâm, thầm nghĩ trong lòng, nàng này chỉ sợ cũng bị thật sớm theo dõi, trầm giọng nói, như thế, ngươi liền càng không thể trở về. Thiếu nữ nghe thấy lời ấy, sắc mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, cổ trưởng lão, ta không biết chuyện của ngươi, càng không biết lai lịch của ngươi, ngày đó nếu không phải sư tôn thu lưu ngươi, ngươi cũng sẽ không Lăng Tiêu Tông. Cổ trưởng lão xem ở sư phụ trên mặt mũi, tha ta một mạng. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, khắp khuôn mặt là vẻ cười khổ, Lâm đạo hữu, ngươi lại nghe ta chậm rãi nói cho ngươi nguyên nhân trong đó. Hai người này cũng là linh đan cảnh giới tu sĩ, bọn hắn một người là Hứa Đô Thành thành chủ môn hạ. Một tên là Mạc Vân Tông đệ tử, hai người truy ngươi mà không giết, e rằng mục tiêu chân chính là ta, mà không phải ngươi. Về phần bọn hắn tìm ta nguyên nhân cụ thể, ta cũng không nói nhiều. Nhưng mà chuyện này, chắc chắn còn có những người khác biết được. Nếu là ngươi bình yên trở lại Lăng Tiêu Tông, bị người khác biết. Ngươi biết ý vị như thế nào sao? Thiếu nữ cũng không phải hạng người ngu dốt, nàng nghe thấy lời ấy, sắc mặt càng là đại biến, hai người này linh đan cảnh giới tu sĩ. Nàng mới vừa rồi còn cho là hai người chính là linh sư tu sĩ, Cổ Vân dễ dàng giết chết hai danh linh sư tu sĩ, cũng đã để cho nàng kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà giết chết là hai danh linh đan tu sĩ, đây là bực nào tu vi. Phải biết, tại Lăng Tiêu Tông bên trong, chỉ có ra ngoài nhiều năm, không biết sống chết lão tổ, mới là linh đan cảnh giới tu vi. Cổ Vân thật có thực lực thế này, e rằng san bằng toàn bộ Lăng Tiêu Tông, cũng là cực kỳ dễ dàng. Nếu là ngươi bình an trở lại Lăng Tiêu Tông, rất nhanh sẽ bị bọn hắn biết được, lấy tu vi của ngươi, dù là lấy toàn bộ Lăng Tiêu Tông tu sĩ, tuyệt đối sẽ không có đánh giết thực lực của hai người bọn họ. Hai người bọn họ lại cứ như vậy mất tích, chẳng lẽ sẽ không có người điều tra chuyện này? Đến lúc đó ngươi giải thích như thế nào? Vậy theo chiếu cổ trưởng lão y tứ, ta bây giờ phải làm gì? Nếu là ta trở lại Lăng Tiêu Tông, tất nhiên sẽ cho tông môn mang đến phiền phức rất lớn. Thiếu nữ cũng có chút nhức đầu. Trừ cái này hai người bên ngoài, hẳn là không người thứ ba biết ngươi ta dấu vết. Chỉ cần ngươi không xuất hiện, ba người các ngươi đồng thời mất tích, chuyện này tự nhiên bất sẽ dính dấp đến Lăng Tiêu Tông. cho nên ngươi liền ở đây tu luyện, ta sẽ tìm cơ hội, âm thầm thông chi Trang tông chủ, nhường hắn chỗ này thấy ngươi một lần, như vậy trải qua, ngươi cũng tốt yên tâm. Cổ Vân đạo, thiếu nữ cười khổ một tiếng đạo, ta xem vẫn là miễn đi, lấy cổ trưởng lão tu vi, cho dù là sư tôn, chỉ sợ cũng không làm gì được ngươi như thế nào, ngươi nếu là thật sự nghĩ với ta Lăng Tiêu tông bất lợi, căn bản không người có thể ngăn cản ngươi. Ta chỉ hy vọng cổ trưởng lão xem ở ngươi đã từng là chúng ta Lăng Tiêu tông tu sĩ, cũng tại này định cư một đoạn thời gian, lưu chúng ta Lăng Tiêu tông một chỗ đường sống. Cổ Vân nghe vậy, cười lên ha hả, Lâm đạo hữu nói đùa, ta cũng không phải là giết người, ta sở dĩ lưu lại Lăng Tiêu tông, một là Trang đạo hữu mời, hai là có ta cá nhân nguyên nhân, cần bế quan tu luyện một đoạn thời gian, cho nên đạo hữu cũng không cần quá lo lắng. Đã như vậy, ta liền tạm thời không cáo chi Trang đạo hữu, để tránh lộ ra sơ hở gì tới. Đến nỗi ngươi, cũng sẽ không ở đây tu luyện quá lâu, chờ ta xử lý xong sau chuyện này, một lần nữa lộ diện, bọn hắn tất cả mục tiêu đều sẽ thay đổi vị trí tại trên người của ta, đối với ngươi tự nhiên bất sẽ có hứng thú gì. Cổ Vân đánh ra một đạo linh hỏa, đem hai người thân thể hóa thành cho tàn, lại đem trận kỳ thu sạch đứng lên, cuối cùng ở chỗ này bố trí ẩn nặc trận pháp, lúc này mới cùng thiếu nữ cùng một chỗ trở lại động phủ chi bên trong. Cổ Vân đạo này ẩn nặc trận pháp, hoàn toàn có thể ngăn cản linh đan tu sĩ nhìn trộm, mặc dù có người theo dõi tìm được nơi đây, cũng sẽ không có bất luận phát hiện gì. Thiếu nữ một mực yên lặng nhiên bất ngữ, trong nội tâm nàng mặc dù có chút ẩn ẩn lo nghĩ, nhưng vẫn là cho rằng Cổ Vân nói tới có đạo lý. Hơn nữa Cổ Vân tu vi cao như thế, giết nàng dễ như trở bàn tay, giết nàng diệt khẩu, tựa hồ càng thêm dễ dàng một chút. Để cho nàng ở lại đây động phủ chi nội tu luyện, sẽ không có cái gì ác ý. Đợi đến hết thảy thu thập thỏa đáng, Cổ Vân trở lại động phủ chi nội, vì thiếu nữ mở ra một gian đơn độc động phủ, ném cho nàng một ít linh đan cùng linh thạch. Sau đó trở về tuần thú phòng, đem mới vừa 5 cái hải con kiến lấy ra, hắn muốn thi triển siêu hồn chi thuật, xem hai người này đến tột cùng biết được bao nhiêu bí mật. 5 cái hải con kiến bụng đều biển biển, hai mắt tràn đầy lục quang, bây giờ có bất kỳ linh lực bảo vật, đều sẽ trở thành công kích của bọn nó đối tượng. Chỉ tiếc cái này tuần thú trong phòng trống rỗng, không có gì cả. Cổ Vân nhất đưa tay, đem một đạo linh quang vung ra, trực tiếp chui vào đến một cái hải con kiến trong bụng, đem bên trong chưa tiêu hóa hồn phách rút ra đi ra. Một lát sau, hải con kiến bụng vết thương, vậy mà tự động khép lại. Cái này bạch ngọc hải con kiến, bản thân linh lực cực kỳ nồng hậu dày đặc, gần như từ linh lực cấu thành, như thế bị thương thế, tự nhiên bất thành vấn đề. Hai người này hồn phách mặc dù có chút phá toái, nhưng mà trên cơ bản còn có thể bảo trì hoàn hảo. Cổ Vân dã nghiêm túc, trực tiếp thi triển siêu hồn chi thuật. Ước chừng sau nửa canh giờ, Cổ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một tia ngưng trọng tới. Hai người này, quả nhiên cùng Hứa Đô thành chủ có quan hệ, bất quá cái này Hứa Đô thành chủ cũng không có tại hai người trong hồn phách, lưu lại quá sâu vết tích. Đối với cái này Hứa Đô thành chủ, cùng với Mạc Vân Tông, Cổ Vân tự nhiên bất e ngại, nhưng mà sau lưng, e rằng ẩn giấu đi lớn lao thực lực. Một khi chạm đến cái này sau lưng thực lực, nói không chừng Cổ Vân tiếp xuống tính tu, có biến thành hy vọng xa vời. Bất quá tất nhiên đi đến một bước này, Cổ Vân dã không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể đi một bước, nhìn từng bước. Nghĩ tới đây, Cổ Vân đột nhiên cười, tại Vĩnh Minh lão tổ dưới sự khống chế, ở nhiều năm như vậy, Cổ Vân tựa hồ có chút càng thêm nội liễm đứng lên. Cổ bây giờ chỉ là linh đan bị hao tổn, chẳng lẽ còn thật e ngại mấy danh linh đan tu sĩ, cho dù cái này Đại Chu quốc nội có lệnh tôn tu sĩ, Cổ Vân dã có lực đánh một trận, bất quá sẽ đối với linh đan tạo thành một chút tổn thương thôi. Một khi Cổ Vân linh đan khôi phục, cái này Đại Chu quốc nội, e rằng có thể cùng Cổ Vân thực lực tương đương tu sĩ, cũng tìm không ra mấy cái tới. Trước mắt việc cấp bách, vẫn là tốt nhất tìm đến Kim Ngưng Đan đan phương. Nhưng Kim Tuấn Thú đẩy ngược, tự nhiên là phương pháp chi một, nhưng mà cũng không biết lúc nào mới có thể đẩy ngược đi ra. Nếu là có thể mua được Kim Ngưng Đan đan phương, tự nhiên là tốt nhất. Cổ Vân hay là chuẩn bị đi bái phỏng một chút Trang Tất Phàm, nhưng hắn hỗ trợ tìm một cái Kim Ngưng Đan đan phương. Bất quá Cổ Vân chưa đứng dậy, lại nhận được một đường tới từ ở Trang Tất Phàm đưa tin mật lệnh. Chương 599, Hoàng Thành. Trang Tất Phàm tại đưa tin mật lệnh bên trong, nói có chuyện quan trọng tới gặp mặt Cổ Vân. Cổ Vân tới Lăng Tiêu Tông thời gian dài như vậy, Trang Tất Phàm còn là lần đầu tiên gửi đi đưa tin mật lệnh, xem ra là có cái gì quan trọng sự tình. Bất quá, hẳn không phải là họ Lâm thiếu nữ sự tình, thiếu nữ này đã không có đánh ra đưa tin mật lệnh, dựa theo hắn bình thường ngày về, lại không có vượt qua thời gian quá dài. Nhất danh linh sư tu sĩ, ra ngoài mấy ngày, bế quan mấy ngày, đều là vô cùng bình thường. Hơn nữa Trang Tất Phàm cũng sẽ không vì nàng này đến tìm Cổ Vân. Hơn nữa Cổ Vân vừa mới đem cái này hai danh linh đan tu sĩ đánh chết, hơn nữa hoàn toàn hủy thi diệt tích, mặc dù có mảy may tin tức truyền ra ngoài, Hứa Đô thành chủ người cũng sẽ không nhanh như vậy tìm tới cửa. Lại càng không cần phải nói, Cổ Vân đã làm đến không sơ hở tí nào. Bất quá dù vậy, Cổ Vân dã không muốn để cho Trang Tất Phàm đến chính mình động phủ, chuyện này, người biết càng ít càng tốt. Cổ Vân ra động phủ, ngựa kiếm cấp bách độn mà đi, không bao lâu sau đó, liền đã đến Lăng Tiêu trên đỉnh. Trang Tất Phàm cũng lập tức ngựa kiếm ra ngoài nghênh đón, nhìn thấy Cổ Vân sau đó, cung kính chắp tay nói, quấy rầy đến Cổ trưởng lão tu luyện, ta bản ý muốn đi bái phỏng Cổ trưởng lão, nói mấy câu liền lập tức rời đi. Trang tông chủ quá khách khí, tại hạ mặc dù gia nhập vào Lăng Tiêu tông thời gian không dài, nhưng là xem như Lăng Tiêu tông tu sĩ, có chuyện gì cứ việc giao phó chính là, hơn nữa tại hạ còn có một chuyện, tới thỉnh cầu Trang tông chủ trợ giúp đâu. Trang Tất Phàm nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tới, làm một tên ngoại lai tu sĩ, Cổ Vân kể từ bế quan sau đó, liền từ không xuất hiện qua, cùng bọn hắn vài tên trưởng lão vô cùng xa lánh. Nếu là Cổ Vân có chuyện cầu ở bọn hắn, đúng lúc là rút ngắn quan hệ cơ hội, kế hoạch của bọn hắn cũng càng dễ dàng thi hành. Cổ đạo hữu, xin mời đi theo ta, chúng ta tinh tế thương lượng. Đi tới Trang Tất Phàm động phủ chi phía sau, mang lên một chút linh quả linh tử, Trang Tất Phàm cười nói, không biết Cổ trưởng lão có gì cần ta làm đâu. Cổ Vân dã không khách khí, nói thẳng, ta cần một cái tên là Kim Ngưng Đan Đan Phương, không biết bên trong tông môn phải chăng có toa thuốc này. Hoặc có cái gì mua con đường, tại hạ sẽ gánh chịu tất cả linh thạch tiêu xài. Kim Ngưng Đan Đan Phương. Trang Tất Phàm hơi trầm ngâm, từ trong ngực móc ra một cái sách nhỏ tới, nhanh chóng phiên động, không bao lâu sau đó, liền tìm được một tờ, mới chậm rãi nói, đây là nhất danh linh đan tiền bối sử dụng đan phương, đạo hữu muốn đan phương này. Trang Tất Phàm tựa hồ cũng ý thức được, chính mình hỏi nhiều lắm, nở nụ cười đạo, đan phương này cũng không phải quá hiếm có. Cổ Vân nghe vậy đại hỉ, đạo Trang đạo hữu, ngươi có thể không vì tại hạ thay mua sắm. Trang Tất Phàm lại lắc đầu, Cổ đạo hữu, ngươi vừa tới Đại Chu Quốc. Không hiểu rõ lắm Đại Chu nước quy của A, linh đan cảnh giới trên đan phương, cũng không phải tùy tiện có thể mua được. Đan phương này chỉ có tại Đại Chu Tông trong Hoàng Thành mới có thể mua được, hơn nữa nhất thiết phải có tông môn chứng nhận mới có thể. Hơn nữa trong âm thầm, không định tùy tiện giao dịch. Một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ chịu đến cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Chúng ta ở đây mặc dù rời xa Hoàng Thành, nhưng mà mặc dù có người nào có đan phương này, cũng không dám tùy tiện bán ra cho ngươi, để tránh rước lấy phiền phức. Chỉ có quan hệ hết sức quen thuộc hạng người mới có thể vụng trộm đem đan phương cho ngươi. Cổ Vân nghe đến đó, cười khổ lắc lắc đầu nói, dựa theo Trang đạo hữu thuyết pháp, ta muốn nghĩ lấy được đan phương này, nhất thiết phải đi tới Hoàng Thành một chuyến. E rằng cái này cũng chỉ có như vậy, bất quá tông môn chứng nhận ta sẽ vì ngươi chuẩn bị thỏa đáng, ngươi đến rồi Hoàng Thành sau đó, chỉ cần tiêu phí một ít linh thạch, liền có thể nhận được đan phương này. Trang Tất Phàm cười nói, kỳ thực ta vốn là dự định thỉnh Cổ đạo hữu đi Hoàng Thành đi một chuyến. Không nghĩ tới Cổ đạo hữu lại có ý tưởng này, thực sự là cùng ta không mưu mà hợp. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, cười nói, đã như vậy, vậy ta không đi Hoàng Thành một chuyến không thể. Cổ trưởng lão cũng không cần phải gấp, nơi đây mặc dù khoảng cách Hoàng Thành khoảng cách rất xa, nhưng mà nói chung, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, 2 tháng liền có thể đến. Tuyển bạt đệ tử đại hội, hẳn là 8 cái nguyệt chi hậu, cho nên đạo hữu thời gian vẫn còn tương đối sung túc. Đương nhiên, đạo hữu càng sớm xuất phát càng tốt. Đến rồi Hoàng Thành sau đó, có thể lên phía dưới chuẩn bị một chút, vì chúng ta Lăng Tiêu Tông mưu một cái tốt một chút vị trí. Cổ Vân gật đầu nói, Trang đạo hữu yên tâm, ta đây liền chuẩn bị bắt đầu hành trình, bất quá tại hạ lần thứ nhất đi tới Hoàng Thành, mong rằng đạo hữu có thể chỉ điểm nhiều hơn một chút. Nếu là có thể an bài một vị đồng hành đạo hữu thì tốt hơn. Nếu như Cổ trưởng lão không chê, có thể hay không mang tòa hạ đệ tử Lâm Hiểu cùng nhau đi tới Hoàng Thành. Kẻ này mặc dù có chút ngang ngược, nhưng mà còn tính là thông minh. Mang nàng nhìn một chút Hoàng Thành kiến thức cũng không tệ. Nàng mặc dù không có đi qua Hoàng Thành, nhưng mà đối với chiêu mộ đệ tử, vẫn hơi hiểu biết. Trang Tất Phàm vội vàng nói. Cổ Vân nghe được lời này, thầm cười khổ không thể, cái này Lâm Hiểu tại chính mình động phủ chi nội tu luyện, e rằng thời gian ngắn gian chi nội, hẳn là không cách nào ra ngoài rồi. Hiện tại xem ra, Trang Tất Phàm hoàn toàn chính xác không biết Lâm Hiểu kinh lịch. Dù sao Lâm Hiểu là nhất danh linh sư tu sĩ, trên thân lại có rất nhiều đưa tin mật lệnh. Bế quan một đoạn thời gian cũng là bình thường, nói tới cho nên mất tích mấy ngày, cũng sẽ không có người để ý. Cổ Vân hơi trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn không có đem việc này nói ra. Trang Tất Phàm chỉ là nhất danh linh sư tu sĩ, chuyện này nhường hắn biết được, rất có thể sẽ chọc tới phiền phức. Cho nên Cổ Vân gật đầu nói, liền theo Trang Tông chủ lời nói. Chuyến này liền làm phiền Cổ trưởng lão, chúng ta Lăng Tiêu Tông ngày càng suy yếu, hàng năm chỉ có 10 mấy người nhập môn, không cần bao nhiêu năm, chúng ta Lăng Tiêu Tông thì sẽ càng tới càng xa sút. Trang Tất Phàm bất đắc dĩ nói, hoàng thành cỡ lớn tông môn không nhiều, hơn nữa tuyển bạt 10 phần nghiêm ngặt, những thứ này bị đại tông môn chặn ngoài cửa đệ tử, đều cũng có hy vọng gia nhập vào chúng ta Lăng Tiêu Tông. Cổ Vân Dã biết Trang Tất Phàm trong lòng bất đắc dĩ, những thứ này bị đại tông môn sàng lọc xuống đệ tử, phần lớn là tư chất hạng người bình thường, tu vi phía trên rất khó có lâu dài phát triển, nếu không phải Lăng Tiêu Tông ngày càng thế nhỏ, cũng sẽ đi như thế khoảng cách rất xa, chiêu mộ những đệ tử này. Cái này dọc theo đường, tiêu xài không thiếu, mang theo đệ tử trở về, cũng sẽ lãng phí quá nhiều thời gian, hết thảy đều phải còn muốn dựa vào cổ trưởng lão, đợi đến chuyến này trở về sau đó, ta tự nhiên dâng lên Lăng Tiêu Tông bên trong một kiện trọng bảo, xem như tạ ơn. Trang Tất Phàm đứng dậy, cung kính thi lễ một cái đạo. Cổ Vân Dã đứng lên, hai tay đỡ lấy Trang Tất Phàm đạo, Trang đạo hiếu, quá khách khí, ta chính là Lăng Tiêu Tông tu sĩ, chuyện này vốn là việc nằm trong phận sự của ta, đạo hiếu cần gì phải nhiều lời tạ ơn một chuyện. Ta cũng không gạt cổ đạo hiếu, trong hoàng thành, mặc dù có đệ tử đông đảo, nhưng mà mỗi cái môn phái nhỏ tranh đoạt, cũng là vô cùng nghiêm khắc. Chúng ta Lăng Tiêu Tông rất khó chiêu mộ đến bao nhiêu đệ tử. Bất quá chúng ta vài tên trưởng lão, cũng có cố định chiêu mộ đệ tử khu vực, hơn nữa khoảng cách cũng không gần, rơi vào đường cùng, mới có thể thỉnh cổ trưởng lão đi hoàng thành đi một chuyến, mặc kệ chuyến này như thế nào, cái này tạ ơn, là tuyệt đối sẽ không thiếu. Cổ Vân thấy vậy, cũng sẽ không cự tuyệt nói, Trang đạo hữu yên tâm, ta sẽ hết sức nỗ lực. Trang Tất Phàm rất là mừng rỡ đứng lên, lấy cổ đạo hữu tu vi và thực lực, lại giống như này trẻ tuổi dung mạo, hẳn là sẽ hấp dẫn không thiếu đệ tử. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện phút chốc, thưởng thức một chút linh tửu linh quả. Cổ Vân lại mở miệng nói, Trang đạo hữu đối với Nguyên Minh núi nhưng có ít nhiều hiểu rõ. Nguyên Minh núi, Trang Tất Phàm hơi sững sờ, hơi nghi hoặc một chút đạo, cổ đạo hữu làm sao lại đối với Nguyên Minh núi cảm thấy hứng thú. Cái này Nguyên Minh núi cách chúng ta Lăng Tiêu Tông rất gần, hắn nghe đồn đông đảo, tại hạ tự nhiên cảm thấy hứng thú. Trang Tất Phàm gật đầu nói, không tệ, Nguyên Minh Sơn tin đồn xác thực rất nhiều, bất quá bây giờ Nguyên Minh núi, không thể so với lúc trước, bây giờ Nguyên Minh núi đối với người tu luyện mà nói, ngược lại là một chỗ cấm địa. Tại Nguyên Minh trong núi sinh dục người, bất kể có hay không có linh căn, tư chất cao thấp, đều không thể tu luyện tiên pháp. Bây giờ Nguyên Minh trên núi, chỉ có nguyên thị tộc nhân trải qua phàm nhân sinh hoạt, lại không trước kia nguyên gia lão tổ thịnh huống. Cổ Vân đối với Nguyên Minh núi cùng nguyên thị tộc nhân tự nhiên từng có hiểu một chút, nhưng đây đều là bắt nguồn từ điển tịch ghi chép mà thôi, cũng không phải tường tận. Đặc biệt là đối với nguyên gia lão tổ giới thiệu, càng là thô mang qua. Tất nhiên cổ đạo hữu cảm thấy hứng thú, như vậy tại hạ cũng liền nhiều lời vài câu. Bất quá đây đều là tại hạ tin đồn, cho nên đạo hữu nghe một chút thì cũng thôi đi, không cần quả thật. Trang Tất Phàm đạo, cái này nguyên gia lão tổ, thế nhưng là đại chu quốc nội nhân vật ghê gớm, từng là đại chu tông trưởng lão một trong, về sau không biết tại sao đi đến như thế vắng vẻ chi địa, đem núi này mệnh danh là Nguyên Minh núi, tiếp đó ở đây ẩn cư tu luyện. Chúng ta Lăng Tiêu Tông, cũng chính bởi vì Nguyên Minh Sơn duyên cớ, hưng thịnh qua một đoạn thời gian, căn cứ vào điển tịch ghi chép, trước kia chúng ta Lăng Tiêu Tông có tối đa nhất 2.000 điểm nhiều tên đệ tử, cũng coi như là xung quanh một đại tông môn. Cái này Nguyên Minh trên núi, vì cái gì không thể tu luyện? Cổ Vân nghi ngờ nói, đây chính là Nguyên Minh Sơn chỗ đặc biệt, nguyên gia lão tổ có thể cuối cùng cũng không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Về sau nguyên gia lão tổ cũng liền chậm rãi đã mất đi dấu vết, cũng không biết là bị Nguyên Minh núi phản phệ, vẫn là thọ nguyên hao hết. Sau đó Nguyên Minh núi từng đời một không hạ xuống, căn cứ vào điển tịch ghi chép, đã có hơn 1.000 năm, nguyên gia triệt để xuống dốc, nghe nói nguyên gia đã không có gì người tu luyện. Bất quá nguyên gia lão tổ, dù sao đã từng là đại chu tông trưởng lão, xung quanh môn phái nhỏ cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Lại giả thuyết, cái này Nguyên Minh trên núi ngoại trừ một đôi không thể tu luyện người bình thường bên ngoài, cũng không có mảy may giá trị, lại càng không thích hợp các tu sĩ tu luyện, cho nên cũng liền chậm rãi bị người quên lãng. Cổ Vân gật gật đầu, cái này đại chu quốc nội, địa vực khổng lồ, tu sĩ lại thiếu, đừng nói Nguyên Minh núi như thế một ít tiểu nhân một cái sơn mạch, liền xem như Lăng Tiêu Tông bực này môn phái nhỏ, đều chiếm cứ rộng lớn như vậy thổ địa. Cho nên Nguyên Minh núi bị người quên lãng, ngược lại là bình thường. Đa tạ Trang đạo hữu chỉ điểm, tại hạ cáo từ, này liền chuẩn bị xuất phát. Cổ Vân trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn không có đem Lâm Hiểu sự tình nói ra. Đợi đến chính mình từ Hoàng Thành trở về, khôi phục linh đan cảnh giới tu vi, đến lúc đó Lâm Hiểu liền có thể quang minh chính đại xuất quan, đến lúc đó Cổ Vân Dã có thể đi tới Nguyên Minh núi, tìm tòi hư thực, không hề lo lắng nữa quá nhiều sử dụng linh lực, trêu chọc tới rất nhiều phiền toái. Chương 600, cầu mua Nguyên Minh núi. Một cái nguyệt chi hậu, Cổ Vân lên đường đi tới Đại Chu Tông Hoàng Thành. Đối với Cổ Vân tới nói, đây là nhanh nhất nhận được kim ngưng đan toa thuốc phương pháp. Lâm Hiểu trốn tại Cổ Vân động phủ chi nội bế quan tu luyện, tự nhiên không thể cùng hắn đi tới, Trang Tất Phàm tự nhiên không có Lâm Hiểu dấu vết, mặc dù hơi có chút lo lắng, nhưng mà Lâm Hiểu dù sao cũng là linh sư cảnh giới người tu luyện, ra ngoài một đoạn thời gian cũng không phải không thể lý giải sự tình. Hơn nữa cho dù hắn muốn tìm kiếm Lâm Hiểu, cũng không có bất kỳ tung tích nào có thể tìm ra. Cổ Vân trước khi đến Hoàng Thành chi phía trước, vốn định đi tới Hứa Đô Thành một lần, xem Liễu Thành phá thiên trận có hay không luyện chế hoàn thành. Bất quá đang suy tư một phen sau đó, vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Hứa Đô Thành nội, khắp nơi là thành chủ nhãn tuyến, chính mình lần này tiến vào, chắc chắn mang đến không thiếu phiền phức. Đối với Cổ Vân tự thân ngược lại cũng thôi, nhưng mà Liễu Thành cùng Lăng Tiêu Tông mà nói, cái này phiền phức liền lớn, dù sao Cổ Vân lần này đi hao phí thời gian không thiếu. Kế tiếp, Cổ Vân dựa theo bản đồ chỉ dẫn, một đường hướng Hoàng Thành phương hướng độn hành. Nếu như dựa theo bình thường con đường, Cổ Vân đem đi qua mấy cái khá lớn thành trì, hơn nữa còn cần đưa ra Lăng Tiêu Tông minh bài, để làm chính mình đi qua một ít tông môn chứng từ, có chút phiền phức. Bất quá Cổ Vân lại lựa chọn từ các đại tông môn biên giới chi địa đi qua, mặc dù như vậy trải qua, sở hành con đường muốn càng xa một chút, thế nhưng là giảm thiểu rất nhiều phiền phức, ngược lại là càng tiết kiệm thời gian. Hơn nữa Cổ Vân phi thuyền tốc độ bay rất nhanh, đi vòng thêm một chút đường xa, ngược lại là không sao. Không đủ thời gian một tháng, Cổ Vân liền tiến vào đến Lớn Chu Tông trong phạm vi. Cái này Đại Chu Tông chiếm giữ Đại Chu Quốc một nửa thổ địa, có thể nói cực kỳ khổng lồ. Phải biết, tại Nam Nhạc Quốc bên trong, giống như là Thanh Sơn môn bực này tông môn, chỉ bất quá chiếm giữ Nam Nhạc Quốc vài tòa linh mạch mà thôi. Mặc dù chung quanh rất nhiều gia tộc phụ thuộc vào Nam Nhạc Quốc, thế nhưng là cũng không phải là hoàn toàn thuộc về Thanh Sơn môn. Giống Đại Chu Tông dạng này, lấy Đại Chu Quốc Hoàng Thành vì tu luyện tông môn trụ sở, đích thật là tương đối hiếm thấy. Tiến vào Đại Chu Tông trong phạm vi, Cổ Vân có thể cảm giác rõ ràng phàm nhân chỗ ở nhiều hơn, so sánh Lăng Tiêu Tông phụ cận hoang vu, nơi đây càng có nhân khí. Trang Tất Phàm cũng nhắc nhở qua, những phàm nhân này bên trong, dù là có tư chất lại giai đệ tử, Cổ Vân dã không thể chiêu mộ trở về Lăng Tiêu Tông. Những người này tất cả đều là thuộc về Đại Chu Tông, chỉ có bị Đại Chu Tông chọn lựa, cùng với còn lại mấy đại tông môn chọn lựa phía sau đệ tử, mới có thể đến phiên Lăng Tiêu Tông những thứ này môn phái nhỏ chọn lựa. Những thứ này bị chọn lựa mấy lần đệ tử, tư chất phần lớn 10 phần thấp kém, lại thêm Lăng Tiêu Tông những thứ này môn phái nhỏ linh thạch tài nguyên thiếu thốn, tự nhiên không thành được đại khí hậu gì. Cái này cũng là Đại Chu Tông không có chiếm giữ toàn bộ Đại Chu Quốc nguyên nhân, kỳ thực cũng là hoàn toàn không cần thiết, cho là những thứ này môn phái nhỏ, đối bọn hắn không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lại đi mấy ngày sau đó, một cái cực kỳ khổng lồ thành trì, cuối cùng chiếu vào Cổ Vân trong tầm mắt. Khoảng cách trong vòng hơn 10 dặm, Cổ Vân liền có thể nhìn thấy Đại Chu Quốc Hoàng Thành khí thế bàng bạc. Một tòa cao ngàn trượng tháp, tại Hoàng Thành ở trung tâm đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào tận trời, rất là hùng vĩ. Cổ Vân thô sơ giản lược đoán chừng một chút, cái này Hoàng Thành cực kỳ khổng lồ, ước chừng là lá dụng thành gấp trăm lần chi cự. Nhưng mà này còn là Hoàng Thành bản thân lớn nhỏ, tại Hoàng Thành chung quanh, còn có hơn 10 cái phụ thành, mỗi một cái phụ thành cũng theo kịp sông La hai đảo khổng lồ. Mặc dù chỗ bình nguyên, phương viên mấy chục vạn dặm cũng là vùng đất bằng phẳng, nhưng mà Hoàng Thành chi bên trên, nhưng là linh lực cực kỳ nồng hậu dày đặc, tại Hoàng Thành phía trên, có vô cùng nồng đậm linh vụ ngưng kết. Không hề nghi ngờ, cái này Hoàng Thành chi phía dưới, tất nhiên có cường đại linh mạch, hơn nữa tại Hoàng Thành bên trong, còn bố trí vô cùng khổng lồ tụ linh trận pháp. Tại trải qua mấy vạn năm tích lũy sau đó, mới có thể ngưng kết thành bực này linh vụ. Chưa tiến vào Hoàng Thành, Cổ Vân liền đã minh bạch, ở đây tuyệt đối là người tu luyện hướng tới chỗ tu luyện. Ở loại địa phương này, linh lực bàng bạc, tu sĩ đông đảo, tu chân tài nguyên phong phú, chỉ cần có linh thạch, bất luận cái gì bảo vật đều có thể mua được, hơn nữa có đại tu sĩ che chở, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nếu là tư chất tốt một chút, có thể gia nhập vào Đại Chu Tông, tự nhiên tiền đồ vô hạn. Đương nhiên, những thứ này cùng Cổ Vân không có quan hệ, Cổ Vân mục đích của chuyến này, chính là chiêu mộ một chút tư chất bình thường đệ tử, cho Lăng Tiêu Tông tăng thêm một chút huyết mạch, để tránh Lăng Tiêu Tông huyết mạch tàn lụi. Hào hùng như vậy thành trì, cửa thành tự nhiên cũng là khí thế 10 phần to lớn, cao tới trăm trượng cửa thành, vậy mà hoàn toàn do tinh thiết sắt luyện chế mà thành. 30 danh linh sư tu sĩ, thân mang tinh thiết sắt luyện chế tạo áo giáp, đứng nghiêm ở cửa thành hai bên. Mà ở cửa thành phía trên, Cổ Vân rõ ràng cảm nhận được nhất danh linh đan tu sĩ khí tức cường đại. Trông coi cửa thành, đều ủy nhiệm nhất danh linh đan danh giới tu sĩ, tuyệt không phải là những cái kia thành trì nhỏ cùng môn phái nhỏ có thể so. Cầm Lăng Tiêu Tông tới nói, tu vi cao nhất giả, cũng bất quá linh sư cảnh giới, cái này so sánh phía dưới, quả thực là khác biệt một trời một vực, cũng khó trách, Đại Chu Tông sẽ để cho Lăng Tiêu Tông loại này môn phái nhỏ, tới đây chiêu mộ đệ tử. Nếu không phải cách làm này, e rằng những cái kia xa xôi môn phái nhỏ, sớm đã triệt để sa sút. Đại Chu Tông còn phải phái tu sĩ đi tới những thứ này vùng đất xa xôi trông coi, ngược lại càng thêm phiền phức. Lui tới tu sĩ không thiếu, bất quá chỉ cần đưa ra thân phận minh bài, liền sẽ bình yên thông qua. Cổ Vân Giã cầm thân phận của mình minh bài, hướng thành nội đi đến. Bất quá vừa tới những cái kia trông coi tu sĩ bên cạnh, nhất danh linh sư tu sĩ liền đem Cổ Vân ngăn lại, đem Cổ Vân thân phận minh bài lấy tới. Đạo hữu là lần đầu tiên tới Hoàng Thành, trông coi tu sĩ vấn đạo. Cổ Vân gật gật đầu, tại hạ Lăng Tiêu Tông trưởng lão, phụng tông chủ chi mệnh, tới chiêu mộ một ít đệ tử. Chiêu mộ đệ tử còn có mấy nguyệt chi lâu, đạo hữu tới sợ là hơi sớm a. Trông coi tu sĩ dò xét Cổ Vân vài lần, dựa theo quy định, không phải ta Đại Chu Tông đệ tử, tại Hoàng Thành bên trong nhiều nhất dừng lại 3 tháng, mà đệ tử chiêu mộ, thì tại nửa niên chi phía sau. Cổ Vân nghe vậy, hơi sững sờ, cũng không nghĩ đến như thế một quy củ. Đạo hữu không cần gấp gáp, ta đi tìm sư thúc hỏi thăm một chút, có lẽ có thể mở một mặt lưới. Cái này danh tu sĩ ngự kiếm dựng lên, hướng trên cửa thành phương ngự kiếm dựng lên. Cổ Vân thấy vậy, cũng chỉ có thể đứng ở cửa thành một bên chờ. Lúc này, Cổ Vân mới chú ý tới, những thứ này vào ra cửa thành tu sĩ, cầm thân phận minh bài, đều cùng mình khác biệt, bọn hắn thân phận trên minh bài, đều có một đầu màu đỏ ấn ký, đây cũng là Đại Chu Tông đệ tử đặc hữu ấn ký a. Không bao lâu sau đó, cái kia danh linh sư tu sĩ ngự kiếm xuống, đạo hữu, sư thúc nói mời ngươi đi một chuyến. Cổ Vân nghe vậy, hơi sững sờ, cũng không minh bạch tên này trông coi cửa thành linh đan tu sĩ vì sao muốn thấy mình. Chẳng lẽ, cái này Lăng Tiêu Tông thân phận, còn nhường hắn sinh ra cái gì hoài nghi không thành. Bất quá đã như vậy, Cổ Vân Giã không có chối từ, đi theo cái này danh linh sư tu sĩ đi tới cửa thành phía trên. To lớn cửa thành, một đạo bàng bạc linh lực trận pháp phun trào. Cho dù là linh đan tu sĩ, cũng không cách nào xuyên qua đạo này hộ thành đại trận tiến vào hoàng thành chi bên trong. Tại đại trận bên dưới, còn có không ít động phủ, bây giờ, một gian động phủ mở rộng, một cái tướng mạo trẻ tuổi tu sĩ, khoanh chân ngồi ở động phủ chi bên trong. Vị này chính là chúng ta cửa thành trông coi làm cho. Linh sư tu sĩ cung kính nói, tông sư thúc, ta đem hắn dẫn tới. Cái này danh linh đan tu sĩ trên dưới dò xét Cổ Vân vài lần, gật đầu nói, ngươi lui ra đi. Cổ Vân các hạ, mời tiến đến a. Cổ Vân chắp tay một cái, tiến vào động phủ chi nội, bái kiến tông trông coi làm cho. Cái này danh linh đan tu sĩ, tu vi mặc dù chỉ có linh đan sơ kỳ, nhưng mà tuổi tác của nó cũng mới hơn 40 tuổi, tại linh đan tu sĩ bên trong, tính toán là cực kỳ trẻ tuổi, e rằng tại Đại Chu Tông bên trong cũng coi như là rảo rảo giả. Các hạ xuống đây từ Lăng Tiêu Tông, tông họ tu sĩ cười nói. Cổ Vân gật gật đầu, đạo, không biết trông coi làm cho đại nhân tìm tại hạ có chuyện gì không? Chiêu mộ đệ tử còn muốn nửa niên chi phía sau, ta đã tại thân phận của ngươi trên minh bài, cho ngươi tăng thêm thời gian một năm. Cái này danh linh đan tu sĩ vung tay lên, Cổ Vân thân phận minh bài liền bay trở về. Cổ Vân đưa tay nhận lấy, thân phận trên minh bài, quả nhiên nhiều hơn một đạo hồng tuyến. Cái này danh linh đan tu sĩ, có cái chủng này quyền hạn, Cổ Vân cũng không hoài nghi, nhưng mà hắn vì sao lại trợ giúp Cổ Vân kéo dài thời gian đâu. Không biết trông coi làm cho có chuyện gì cần tại hạ. Cổ Vân không phải hạng người ngu dốt, mình cùng người này cũng không quen biết, làm sao lại vô căn cứ chiếm được chỗ tốt đâu. Cái này linh đan tu sĩ khẽ mỉm cười nói, cũng không có gì chuyện lớn, chỉ là muốn hướng ngươi trưng cầu ý kiến mấy cái vấn đề nhỏ mà thôi. Ngươi Lăng Tiêu Tông khoảng cách Nguyên Minh núi có phần gần, không biết ngươi đối với Nguyên Minh núi phải chăng có chút hiểu. Cổ Vân hơi sững sờ, trong lòng dở khóc dở cười, mình nguyên lai là vẫn là chiếm Nguyên Minh sơn tiện nghi. Cái này Nguyên Minh quả dại nhiên không phải bình thường, nếu không như vậy, người này e rằng liền Lăng Tiêu Tông tên cũng không biết. Lăng Tiêu Tông khoảng cách Nguyên Minh núi khoảng cách có phần gần, tại hạ ngược lại là đối với Nguyên Minh núi có biết một hai, bất quá rất nhiều nghe đồn, cũng là tin đồn, cho nên không nhất định quả thật. Cổ Vân chắp tay nói, những tin đồn này, ta biết muốn càng rõ ràng hơn một chút, tự nhiên không cần lại hỏi ngươi. Linh Đan Tu Si Đô, ta nghe nói, mấy tháng phía trước, Nguyên Minh núi dưới đất cửa hàng bị đấu giá, lấy 500 vạn khối linh thạch giá cả thành giao. Không biết phải chăng là có chuyện này. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, khẽ chau mày, trong lòng hơi lăng. Bất quá Cổ Vân rất nhanh liền bình thường trở lại, cái này dưới đất cửa hàng đấu giá, tin tức tự nhiên truyền đi cực nhanh, bị người này biết được, cũng là bình thường. Nếu là cái này danh linh đan tu sĩ tin tức càng thêm thông suốt một chút, hẳn là sẽ biết, Nguyên Minh núi bị một cái gọi là Cổ Vân tu sĩ mua tới. Nghĩ tới đây, Cổ Vân giã không muốn lại che giấu cái gì, nói thẳng, không dối gạt trông coi làm cho đại nhân. cái này Nguyên Minh núi, là bị tại hạ mua. Cái này linh đan tu sĩ nghe vậy, trên mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng các hạ sẽ hơi có giấu giếm đâu, không nghĩ tới vậy mà nói thẳng ra lời ấy, ngược lại để ta 10 phần ngoài ý muốn. Như thế xem ra, ta cho ngươi gia tăng hoàng thành dừng lại thời gian, cũng là đáng giá. Cái này Nguyên Minh núi bây giờ chính là một tòa núi hoang, cơ hồ bị người lãng quên, cho nên tại hạ cũng không có cái gì giấu giếm. Cổ Vân cười nói, ta vừa mới nhìn thấy thân phận của ngươi minh bài, lại nghĩ tới trước đây không lâu tin tức mới vừa nhận được, ngờ tới người này thật có thể là ngươi. Cổ Vân cười khổ lắc đầu, nếu không phải Đại Chu Quốc bên trong, lấy thân phận minh bài xem như qua lại lệnh, Cổ Vân há lại sẽ nói ra tình hình thực tế. Cái này Nguyên Minh núi, dù sao cũng là trước đây Nguyên trưởng lão chỗ tu luyện, hắn có thể đủ lựa chọn Nguyên Minh núi, xem như chính mình sau cùng nơi tu luyện, tất có đặc thù chỗ, là chúng ta cấp thấp tu sĩ không tìm hiểu, cho nên ta đối với Nguyên Minh núi cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái này linh đan tu sĩ một mặt thành kính đạo, không biết các hạ là có phải có bán ra cái này Nguyên Minh Sơn ý nghĩ. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.